Lại ở đối thượng trong gương trước mắt kinh ngạc chính mình khi, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, thân mình lung lay sắp đổ. Nàng cùng điên rồi tựa mà nhào lên hóa trang đài, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm chính mình mặt. Này một khuôn mặt không phải thế giới này, mà là. Phương Di Nhiên cơ hồ không dám đi tưởng, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân mình, trên người nàng nơi nào còn ăn mặc thiên sư môn huyền sắc môn phục. Là một bộ màu trắng gạo trường khoản áo ngủ, hơn nữa nàng trong tay roi dài cũng không biết ở khi nào không thấy. Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Di Nhiên ở trong lòng điên cuồng kêu gọi hệ thống 1748, nhưng mà tại như vậy vớ vẩn tình huống dưới, hệ thống 1748 cư nhiên không có nửa điểm đáp lại. Càng ngày càng kỳ quái. Bất an giống như thủy triều giống nhau hướng Phương Di Nhiên vào tới. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, này một trương thanh tú khả nhân mặt là cái thứ hai thế giới ác độc nữ xứng. Đồng thời, một cái tên trong lòng nàng miêu tả sinh động, Phương Di Nhiên đầu đống chốc liền đau lên, tay chống huyệt thái dương, đau ngâm ra tiếng. Lúc này, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, nàng bị người ôm lên, nàng nhẫn mại đau đớn ngước mắt nhìn lại, đương nàng thấy do ôm chính mình người nọ khuôn mặt khi, đông chốc cứng đờ ở thân mình. Làm sao vậy? Đầu lại đau. Người nọ đem Phương Di Nhiên đặt ở trên giường, tựa hồ là không quá thói quen làm loại chuyện này, cứng đờ dùng tay giúp Phương Di Nhiên nhẹ xoa huyệt thái dương. Kia một đôi trong trí nhớ lúc nào cũng là lạnh băng con ngươi tại đây nhất thời nhiều vài phần nhu sắc. Phương Di Nhiên tim đập ở không chịu khống chế mà nhanh hơn tốc độ, thịch thịch thịch mà, nháo đến nàng tâm loạn, cũng đồng dạng bừng tỉnh nàng, đột nhiên ném ra nữ nhân tay, thân mình sau này co rụt lại. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hệ thống 1748 không đáp lại chính mình, nàng mặt còn biến thành cái thứ hai thế giới ác độc nữ xứng, càng sâu đến trước mắt còn xuất hiện không nên xuất hiện người. Phần 225. Đúng vậy, trước mắt người này không phải người khác, đúng là cái thứ hai thế giới nữ chủ, làm nàng làm hạ quyết định lệnh ít công ty phong ấn chính mình tình cảm xích doanh. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Xích doanh nhìn chính mình bị Phương Di Nhiên dùng sức ném ra tay, đáy mắt xẹt qua một tia áng quang, lại chuyển hướng Phương Di Nhiên khi, nàng trong mắt nguy hiểm quang mang đã là biến mất không thấy, ngươi đã quên. Đây là ta phòng. Nàng phòng. Vô số bị nàng quên đi ký ức xuất hiện ở Phương Di Nhiên trong đầu, nàng nghĩ tới, phòng này là lúc trước Xích Doanh biến tướng mềm. Cấm chính mình phòng. Ở nàng thất thần hết sức, Xích Doanh túi người mà thượng, dùng tay giúp nàng sửa sang lại hỗn độn tóc mai, Nhiên Nhiên ngươi có biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Phương Di Nhiên tâm thần đại chấn, cảm thấy chính mình đầu lại đau, nàng nhịn xuống dùng tay che lại đầu, nước nở ra tiếng. Xích Doanh thấy thế, ngồi ở trên giường, đem hiện tại không hề năng lực phản kháng Phương Di Nhiên ôm ở trong lòng ngực. Hơi lạnh môi như có như không mà cọ qua nàng trơn bóng cái chán. Này không những không làm Phương Di Nhiên cảm thấy ái muội, ngược lại là làm nàng cảm thấy nguy hiểm mười phần, chịu đựng đau đớn dây rủa muốn từ Xích Doanh trên người đi xuống. Cái này hành động lại là chọc giận Xích Doanh, nàng xoay người đem Phương Di Nhiên đè ở trên người, trên mặt biểu tình mịt mờ không rõ. Nhiên Nhiên ngươi vì cái gì luôn là muốn chọc ta sinh khí đâu. Xích Doanh một tay giam cầm trụ Phương Di Nhiên đôi tay, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn môi đỏ. Đấy mắt ám quang lệnh Phương Di Nhiên cảm thấy nguy hiểm cực kỳ. Nàng theo bản năng mà thúc giục trong cơ thể linh khí lốc xoáy, nhưng đáng sợ chính là, nàng thế nhưng không có cảm giác được linh khí lốc xoáy tồn tại. Chẳng lẽ là ra bờ UG, đem nàng truyền tống đến cái thứ hai thế giới sao? Ngươi đừng sằng bậy. Phương Di Nhiên nghiêng đầu tránh thoát, nàng đã là phong ấn chính mình tình cảm, nàng biết chính mình cùng Xích Doanh gút mắt, nhưng là kia một loại phức tạp cảm tình nàng đã thể hội không đến, lại nhìn đến Xích Doanh thời điểm, chỉ cảm thấy nàng là quen thuộc người xa lạ thôi. Vì cái gì không thể? Xích Doanh cười nhẹ một tiếng, túi đầu, hết sức gái muội mà ở nàng nhĩ tấn tư ma, ngươi hiện tại cả người đều là của ta vì cái gì không thể động ngươi? Chẳng lẽ, ngươi còn nhớ rõ cái kia kêu Mặc Lan nữ nhân? Nhưng ngươi biết không? Ngươi càng là để ý nàng, ta liền sẽ càng muốn tìm được nàng, sau đó đem nàng đưa tới ngươi trước mặt, làm ngươi tận mắt nhìn thấy ta như thế nào giết nàng, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nhiên Nhiên! Nàng từng câu từng chữ đều làm Phương Di Nhiên cảm thấy Xích Doanh cái này nguy hiểm nữ nhân điên rồi, nhưng nàng biết, Xích Doanh nói như vậy, nàng liền sẽ làm như vậy. Ngươi có bệnh sao? Phương Di Nhiên nhịn không được mắng một tiếng. Đúng vậy, ta là bị bệnh, như vậy Nhiên Nhiên có thể hay không đáng thương ta, đem Mặc Lan cái này đáng chết nữ nhân quên mất. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy tâm mệt, đã không nghĩ lại cùng Xích Doanh cái này điên nữ nhân nói thêm gì nữa, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, nàng đem hai mắt của mình nhắm lại. Ở trong lòng điên cuồng mà gọi hệ thống 1748. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, gần là bởi vì nhắm mắt cái này động tác, Xích Doanh liền náo loạn, thô bạo tự nàng sắc bén đôi mắt lan tràn, nàng túi đầu, hung hăng mà ngăn chặn nàng ngôi, lưỡi dài cạy ra nàng khớp hàm, điên cuồng mà xâm chiếm nàng ngôi lưỡi. Phương Di Nhiên đột nhiên mở mắt, đột nhiên giãy giụa lên, nhưng là nàng bị Xích Doanh giam cầm đến gắt gao, căn bản không có cách nào tránh thoát, mà nàng hành động càng là lửa cháy đổ thêm dầu, lệnh bạo nộ trung Xích Doanh đỏ đậm mắt, bắt đầu không quan tâm mà xé rách trên người quần áo. Xong rồi. Phương Di Nhiên trong mắt mạn khai tuyệt vọng, mà đúng lúc này cổ tay của nàng đống chốc căng thẳng, thật giống như là bị thứ gì gắt gao mà thít chặt như vậy. Đây là Thanh Tâm Liên. Là xuất phát trước Ngũ Thanh Hành tặng cho chính mình Thanh Tâm Liên. Cho nên nói nàng cũng không có bị truyền tống đến cái thứ hai thế giới. Như thế tưởng tượng, Phương Di Nhiên đáy lòng buông lỏng, còn ở dãy rủa thân mình chậm rãi ngừng lên, cũng một chút mà đáp lại nổi lên Xích Doanh. Xích Doanh tựa hồ bị Phương Di Nhiên chấn an lên, lửa nóng môi rời đi nàng, đi xuống mà đi. Lúc này, Phương Di Nhiên dùng chính mình cuộc đời nhất đà thanh âm, ủy khuất khuất nói, ngươi bắt đến ta tay đau, có thể hay không buông ta ra. Xích Doanh theo lời buông lỏng ra đối nàng đôi tay gông cùng xiềng xích. Thấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn quả thực bị chính mình trào đỏ, đau lòng mà dắt quá cổ tay của nàng, ở nàng phiếm hồng địa phương rơi xuống nhỏ vụn hôn. Phương Di Nhiên đôi mắt tối sầm lại, một cái tay khác xoa Xích Doanh ngực. Buồn hẳn là có vững vàng hữu lực tiếng tim đập Xích Doanh ngực trống rỗng, không có chút nào động tĩnh. Phương Di Nhiên đôi mắt một loan, nhẹ nhàng cười khai, theo sau tay nàng xúc động nguyên bản trong tay háo nỏ nơi vị trí, quả nhiên, hưu mà một tiếng, bỏ túi nỏ tiễn từ nàng cánh tay thượng phát ra, vững vàng mà bắn trúng Xích Doanh ngực. Si Tâm cứng đờ trụ thân mình, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị nỏ tiện bắn thủng ngực, theo sau ánh mắt đau kịch liệt mà ngóng nhìn dưới thân Phương Di Nhiên. Nhiên Nhiên, vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải Xích Doanh a. Theo Phương Di Nhiên nói âm rơi xuống, nàng chung quanh hiện đại phong cách bài trí nháy mắt tan vỡ mở ra, đồng dạng Xích Doanh cũng ở nàng trước mặt hóa thành mảnh nhỏ, nàng thấy hoa mắt, lại lần nữa lấy lại tinh thần khi nàng lại về tới bao quanh xương mù giữa. Quả nhiên là ảo cảnh. Phương Di Nhiên nhịn không được vuốt ve thượng thủ trên cổ tay Thanh Tâm Liên, còn hảo có Thanh Tâm Liên nhắc nhở, làm nàng kinh giác chính mình đã lâm vào ảo cảnh, bằng không nàng thiếu chút nữa liền lâm vào ở ảo cảnh giữa vô pháp bước ra. Nghĩ đến ảo cảnh trung nguy hiểm Xích Doanh, không thể không nói, cái này Xích Doanh cùng nguyên bản Xích Doanh còn rất giống. Đồng dạng điên cuồng, đồng dạng thích cưỡng bách chính mình. Phương Di Nhiên không khỏi nổi lên một mạt cười khổ, cưỡng bách chính mình không cần lại đi tưởng Xích Doanh sự tình. Bình tĩnh lại sau. Nàng thử tính mà thúc giục chính mình linh khí lốc xoáy năng động. Nhưng vừa mới ở trong hoàn cảnh nàng vì cái gì không cảm giác được linh khí lốc xoáy? Là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân sao? Nàng nghĩ tới vừa mới liên hệ không thượng hệ thống 1748, vội vàng ở trong lòng kêu gọi nó. Hệ thống, ngươi vừa mới như thế nào không phản ứng ta? Đáp lại Phương Di Nhiên chính là một đống luận mã. Hệ thống, ngươi làm sao vậy? Lúc này đây... Hệ thống 1748 liền đáp lại đều không có đáp lại. Đây là trước đây chưa từng gặp quá sự tình, Phương Di Nhiên trong lòng bất an, nhưng nàng không dám lại trì hoãn, đành phải đem hệ thống 1748 sự tình đặt ở một bên. Việc cấp bách là tìm được Đào Linh Linh bọn họ, cũng không biết bọn họ sẽ lâm vào đến cái dạng gì ảo cảnh giữa. Tự Phương Di Nhiên ở chính mình trước mặt sau khi biến mất, Đào Linh Linh cũng ở nôn nóng tìm kiếm Phương Di Nhiên. Nàng nghĩ tới Ngũ Thanh Hành làm cho bọn họ rắc lên truy tung hương. Vội vàng nín thở ngưng thần đi cảm ứng, cũng không biết có phải hay không này bao quanh quỷ dị sương mù quay phá, truy tung hương đã mất đi nó nguyên bản tác dụng. Đào Linh Linh cắn khẩn răng hàm sau, dẫn theo kiếm gỗ đào tìm một phương hướng liền lập tức đi trước. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, ngươi ở nơi nào? Đại sư tỷ, Đào Linh Linh một lần lại một lần mà kêu to Phương Di Nhiên, đông dừng, nàng phía trước phía bên phải hiện lên một mặt hơi lượng quang, Đào Linh Linh hành động mau với đại não phản ứng. Dẫn theo kiếm gô đảo liền lên rồi. Nàng đi theo ánh sáng nhạt, chỉ cảm thấy quanh thân sương mù càng lúc càng mờ nhạt, thực mau, nàng liền thấy được một mặt quen thuộc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đại sư tỷ, Đào Linh Linh trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy vội qua đi. Còn chưa chạm vào Phương Di Nhiên, đối phương cũng đã xoay người, trên mặt nàng lạnh băng biểu tình là Đào Linh Linh chưa bao giờ nhìn thấy quá, nàng theo bản năng tạm dừng xuống dưới, mà đúng lúc này, Phương Di Nhiên chém ra trong tay roi dài. Gắt gao mà quấn quanh ở nàng cổ. Phương Di Nhiên ra tay thực không khách khí, Đào Linh Linh cảm giác chính mình sắp hô hấp bất quá tới, khuôn mặt cũng bởi vậy đỏ lên lên. Đại sư tỷ, ta là Linh, Linh Linh A. Đại sư tỷ làm sao vậy? Nàng vì cái gì sẽ đối chính mình như vậy? Nàng nhìn chính mình giống như là đang xem cái gì kẻ thù giống nhau, chẳng lẽ đại sư tỷ là bị sương mù ảnh hưởng mới có thể biến thành như vậy sao? Linh Linh, ta đương nhiên biết ngươi là Đào Linh Linh. chính là ngươi vì cái gì muốn xuất hiện đâu. Nếu ngươi không xuất hiện, đại sư huynh liền sẽ không để ý ngươi, hắn trong ánh mắt cũng sẽ không chỉ có ngươi một người. Như vậy đại sư huynh liền thuộc về ta một người. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn xuất hiện? Ngươi đoạt ta đại sư huynh, còn làm toàn thiên sư môn đệ tử cảm thấy ta không bằng ngươi. Đào Linh Linh, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Ngươi vì cái gì không chết đi? Phương Di Nhiên buộc chặt roi dài lực đạo, Đào Linh Linh cổ tê dần, chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, đồng dạng, Phương Di Nhiên lời nói cũng làm nàng khiếp sợ tại chỗ, liền phản kháng đều quên mất. Đại sư tỷ, thật sự không hy vọng chính mình xuất hiện sao? Nàng thật sự hy vọng chính mình đi tìm chết sao? Đào Linh Linh tròn tròn đôi mắt hiện lên một tầng lệ quang, chỉ cảm thấy Phương Di Nhiên này một phen lời nói giống như là một phen đem sắc bén dao nhỏ ở lăng trì chính mình. Dần dần, nàng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì thiếu oxy biến thành màu đỏ tía. Chương 219 ác độc đại sư tỷ 26. Đại sư tỷ sẽ giận ta sao? Như thế nào sẽ đâu? Tiểu sư muội như vậy đáng yêu, ai sẽ bỏ được sinh ngươi khí? Tới gần hôn mê, Đào Linh Linh bỗng dưng nghĩ tới lời này, nàng cố sức mà mở to mắt, nhìn cách đó không xa Phương Di Nhiên bởi vì ghen ghét, một khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, một chút cũng không giống chính mình thích nhất đại sư tỷ. Đồng nhiên, Đào Linh Linh trong mắt bính ra một mạt ánh sáng. Đúng rồi, nàng nhất định không phải chính mình đại sư tỷ. Đào Linh Linh trong cơ thể linh khí lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, một đạo thiên lôi chú thẳng bức Phương Di Nhiên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, Phương Di Nhiên vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt giống như là gương giống nhau vỡ ra, hóa thành mảnh nhỏ biến mất ở Đào Linh Linh trước mặt. Quấn quanh nàng cổ roi dài cũng biến mất không thấy, Đào Linh Linh cả người tựa như hư thoát giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng cổ còn rất đau, nhưng là nàng tâm lại là nhẹ nhàng vô cùng. Nàng liền biết đại sư tỷ sẽ không như vậy đối đãi chính mình. Cũng không biết là ai sáng tạo cái này hảo cảnh, nếu là làm nàng bắt được. Chắc chắn người này nghiền xương thành tro. Đào Linh Linh tròn tròn con ngươi híp lại, bên trong chảy xuôi chính là xưa nay chưa từng có lãnh quang. Thư Dĩnh, đây là tỷ tỷ ngươi, tới, mau kêu tỷ tỷ. Xa hoa trong phòng khách, một cái tuổi chừng hơn 30 như cũ là phong thần tuấn lãng nam nhân lôi kéo phía sau bởi vì lần đầu tới nhà này 10 tuổi nữ hài nhi. Nữ hài nhi rất là khẩn trương sợ hãi, đã mau đem nam nhân tây trang cấp niết nhíu, hơn nữa theo nam nhân tầm mắt, nàng thấy được đứng ở lầu 2 thiếu nữ. Thiếu nữ ước có 15 tuổi, ăn mặc lại đơn giản bất quá màu trắng váy, nhưng bởi vì toàn thân khí chất, váy trắng đều bị nàng xuyên thành cao định cảm giác. Nữ hài nhi liền như vậy ngửa đầu nhìn lầu 2 quý không thể nói thiếu nữ, đông dưng tâm sinh một tia tự biết xấu hổ, không thể tin được như vậy tốt đẹp xinh đẹp đến giống tiên nữ giống nhau nữ sinh sẽ là chính mình tỷ tỷ. Nàng trong lòng lại có một tia may mắn, như vậy tiên nữ giống nhau người, thế nhưng là chính mình tỷ tỷ đâu. Nữ hài nhi nhìn thoáng qua nam nhân, ở nam nhân cổ vũ dưới ánh mắt, nàng nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía lầu 2 thiếu nữ, đang chuẩn bị đem tỷ tỷ hai chữ hô lên khẩu, lại ở thiếu nữ đông nhiên lạnh băng dưới ánh mắt. Nàng biết hầu giống như là một đôi vô hình tay bóp chặt giống nhau, tỉ tỉ hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Phần 226. Liên ở nàng gấp đến độ không được thời điểm, thiếu nữ xoay người rời đi, phảng phất nhiều xem dưới lầu nữ hài nhi liếc mắt một cái, nàng liền sẽ cảm thấy ố uế chính mình mắt giống nhau, cũng không luận nam nhân như thế nào kêu, thiếu nữ đều không có quay đầu lại. Một màn này lệnh nữ hài nhi nho nhỏ trái tim đã chịu đả kích, hốc mắt nóng lên, nước mắt trong suốt ở nàng hốc mắt trung đảo quanh. Nam nhân thấy thế, vội vàng túi người, đem nữ hài nhi ôm vào trong lòng ngực, hảo sinh an ủi. Nhưng mà nữ hài nhi lại là nghe không thấy nam nhân nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lầu 2, kia nguyên bản xinh đẹp đến không giống chân nhân thiếu nữ vị trí. Hô hô hô. Dồn dập tiếng hít thở vang lên, Bách Tương mở choáng mắt, thấy rõ ràng chung quanh sương mù dày đặc lúc sau, nàng biểu tình nháy mắt âm trầm đáng sợ. Ta nói rồi không được nhìn trộm ta nội tâm, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình sống được thời gian quá dài? Hi hi hi. Bách Tương ngươi cũng đừng nóng giận, nếu muốn diễn kịch, vậy lại diễn đến rõ ràng một ít sao, bằng không thiên sư môn đám kia ngu xuẩn nhân loại như thế nào sẽ tin tưởng ngươi đâu. Trả lời Bách Tương, là một đạo trống rỗng dựng lên bất nam bất nữ thanh âm, nó ngữ điệu quái dị, thả nồng đậm sương mù cũng tại đây một lát ngưng tụ thành một cái bàn tay đại tiểu nhân, dừng ở ngồi xếp bằng đả tọa Bách Tương đầu gối đầu. Sương mù ngưng tụ tiểu nhân không có mặt, nhìn hết sức quỷ dị. Bách Tương thu lại trong lòng bạo ngược tâm tình, rũ mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân, hỏi: Những người khác đâu? Thế nào? Chậc chậc chậc, ta cuối cùng minh bạch Bách Tương ngươi vì cái gì sẽ như vậy để ý cái kia tứ phẩm thiên sư, như vậy tinh diệu tuyệt luân ảo cảnh, cư nhiên bị nàng nhẹ nhàng mà phá giải, nếu không phải nàng là Bách Tương ngươi coi trọng người, ta thật muốn một ngụm đem nàng ướt, gia tăng một ít đạo hành đâu. Bách Tương không để ý tới tiểu nhân trêu chọc, trọng điểm chú ý nó nói Phương Di Nhiên đã phá giải ảo cảnh thượng. À, cái này ảo cảnh vẫn là nàng tỉ mỉ vì Phương Di Nhiên chuẩn bị, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền phá giải. Nàng có phải hay không nên khen một khen Phương Di Nhiên là cái vô tình nữ nhân đâu? Bách Tương hẹp dài mắt híp lại, Đào Linh Linh đâu? Đào Linh Linh cũng phá ảo cảnh, ngươi cấp hồi linh dịch nàng có phải hay không không uống, cư nhiên có thể ở ảo cảnh giữa sử dụng linh lực. Con hảo nó bản thể không ở Đào Linh Linh ảo cảnh, nghĩ đến kia uy lực thật lớn thiên lôi chú, tiểu nhân thân mình nhịn không được run run. Nghe Đào Linh Linh cũng phá ảo cảnh, Bách Tương mày ninh đến càng khẩn, ngươi hiện tại lập tức rời đi. Vì cái gì? Còn dư lại hai người không có thoát khỏi ảo cảnh, ta vì cái gì phải rời khỏi? Bách Tương không muốn cùng nó giải thích quá nhiều, liền tính là giải thích, nó cũng không hiểu cái gì gọi là nữ chủ quang hoàn. Ngươi nếu là không đi, chúng ta hợp tác tức khắc hủy bỏ. Đừng nha! Ta đi còn không được sao? Ảo trận mắt trận liền ở thôn Trường Gia, ngươi nhưng từ bỏ lập công cơ hội. Tiểu nhân mới không nghĩ hiện tại cùng Bách Tương ngưng hẳn hợp tác đâu, đi theo Bách Tương bên người, nó ăn không ít thứ tốt, tu vi cũng cọ cọ hướng lên trên trướng. So với chính mình khắp nơi lén lút mà ăn người còn trốn tránh không cho thiên sư môn người phát hiện khá hơn nhiều. Chuyện tốt như vậy, tiểu nhân nhưng không nghĩ buông tha. Bách Tương ngừ một tiếng, sương mù ngưng tụ tiểu nhân thân mình nháy mắt hoa khai. Tiểu nhân rời khỏi sau, chung quanh sương mù tựa hồ cũng đạm xuống dưới không ít. Bách Tương đứng lên, vốn định đi tìm tiểu nhân nói mắt trận, nhưng là nhìn đến chung quanh sương mù mông lung cảnh tượng, cùng với phá không khai mắt trận liền nhìn không tới Hoa Lê thôn, nàng trong lòng đó là một trận bực bội. Tốt xấu cũng là sống mấy trăm năm yêu quái, như thế nào vẫn là như thế nào xuẩn. Còn thôn trưởng gia, như vậy cái tình huống, làm nàng như thế nào đi tìm. Bách Tương ở trong lòng mắng tiểu nhân vài câu, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, đem chính mình hôm nay dị thường mà táo bạo quy kết với chính mình nhìn đến mà ảo cảnh. Phương Di Nhiên tìm được rồi khi thịnh thời điểm, hắn chính thật sâu đắm chìm ở ảo cảnh giữa vô pháp tự kiềm chế, hắn ngâm đen mặt một mảnh xanh tím, hai tay của hắn đang gắt gao mà bóp chặt chính mình cổ, lực đạo to lớn. Hắn mu bàn tay thượng cùng trên trán gân xanh đều lồi lên, nhìn hảo không dọa người. Phương Di Nhiên cũng bị kinh tới rồi, biết chính mình lại không ngăn cản đi xuống, khi thịnh nói không chừng liền phải đem chính mình cấp bóc chết. Nàng vội vàng chạy qua đi, dùng sức kéo ra khi thịnh thủ đoạn, đồng thời còn gọi khi thịnh tên. Nhị sư đệ, ngươi tỉnh tỉnh. Nhưng mà nam nữ lực lượng cách xa, Phương Di Nhiên như thế nào cũng xả ra tới khi thịnh bóp chính hắn đôi tay, nàng không có cách nào, đành phải phiên phiên chính mình túi. Vừa lúc thấy được chính mình tồn kho tứ phẩm thanh tâm phủ, không chút nghĩ ngợi mà liền vỗ vào khi thịnh trên người. Thức mau, thanh tâm phủ hiệu quả, khi thịnh buông lỏng ra bóp chính mình tay, vốn dĩ phẫn nộ dị thường khuôn mặt cũng dần dần bình thản lên. Hắn chậm rãi mở mắt, còn không có thấy rõ ràng trước mặt Phương Di Nhiên, lại cảm giác được trên mặt đau đớn, đau đến hắn ngũ quan đều vặn béo lên. Ngươi tỉnh. Đại sư tỷ. Khi thịnh lúc này mới thấy rõ Phương Di Nhiên, không rõ nàng như thế nào tại đây. Hơn nữa vì cái gì hắn mặt sẽ như vậy đâu. Ngươi vừa mới vào ảo cảnh, ta tìm được ngươi thời điểm đang tự mình véo chính mình, ngươi đều nhìn đến cái gì. Khi thịnh lúc này mới nhớ tới chính mình đã trải qua cái gì, màu đen con ngươi mất tự nhiên mà né tránh Phương Di Nhiên ánh mắt, không, không có gì. Nguyên lai là ảo cảnh a. Nhưng kia cũng quá mức chân thật đáng sợ. Nghĩ đến chính mình đã từng trải qua quá sự tình, khi thịnh ánh mắt thâm mấy phần. Phương Di Nhiên biết khi thịnh không muốn nhiều lời chính mình ở ảo cảnh chung gặp được sự tình, tựa như nàng giống nhau, cho nên cũng không có hỏi lại khi thịnh, chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm. Khi thịnh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng, một ngày ba thước cao. Đúng rồi. Chúng ta đến chạy nhanh tìm được tiểu sư muội cùng đại sư huynh. Chính hắn đều tiến vào tới rồi như vậy chân thật đáng sợ ảo cảnh giữa, càng đừng nói là tiểu sư muội cùng đại sư huynh. Bọn họ hiện tại việc cấp bách, chính là muốn tìm được rồi hai người kia, á không. Còn có một cái Bách Tương. Ngươi không có việc gì sao? Phương Di Nhiên nhìn khi thịnh trên mặt xanh tím đan sen, còn có trên cổ một vòng véo ngân, có điểm điểm tâm hắn trạng thái. Không có việc gì đại sư tỷ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Chúng ta chạy nhanh đi tìm tiểu sư muội bọn họ đi. Hảo. Phương Di Nhiên cũng rất lo lắng Đào Linh Linh, cũng không biết nàng sẽ tiến vào đến cái dạng gì ảo cảnh giữa. Đào Linh Linh trước hết tìm được người là Ngũ Thanh Hành, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trích Tiên khuôn mặt lộ ra không phù hợp hắn hình tượng mê giống nhau tươi cười. Kia tươi cười quá dọa người, lệnh Đào Linh Linh nhịn không được đẩy Ngũ Thanh Hành một phen. Nhưng mà Ngũ Thanh Hành còn đắm chìm ở chính mình ảo cảnh giữa, căn bản không có từ Đào Linh Linh xô đẩy giữa tỉnh táo lại. Đại sư huynh. Nay đại sư huynh rốt cuộc tiến vào tới rồi cái dạng gì ảo cảnh? Cư nhiên biểu tình như vậy bình thản, tươi cười còn như vậy kỳ quái. Liên ở Đào Linh Linh còn ở hoang mang thời điểm, ham sâu ảo cảnh Ngũ Thanh Hành đột nhiên buột miệng thốt ra sư muội hai chữ, hắn ngữ điệu triền miên lâm ly, ái muội kiều diễm, rất khó không cho người biết hắn tiến vào cái dạng gì ảo cảnh. Đào Linh Linh mặt một chút liền tái rồi, lửa giận trong lòng nàng thiêu đốt, không chút nghĩ ngợi mà liền rảo phá chính mình ngón trỏ, dùng chính mình huyết thanh không vẽ một đạo thanh tâm phủ, đột nhiên đánh vào ngũ thanh hành trên người. Dùng máu tươi vẽ phủ triện so dùng chu sa vẽ uy lực đại, máu tươi trung ẩn chứa nồng đậm linh khí, này đây thực mau, ngũ thanh hành từ ảo cảnh giữa tỉnh táo lại, hắn còn không có từ chính mình cùng Phương Di Nhiên động phòng hoa chúc đêm chung lấy lại tinh thần, ánh vào mi mắt chính là mặt vô biểu tình Đào Linh Linh, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu sư muội. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, nơi nào còn có hỉ khánh bầu không khí. Tại ý thức đến chính mình khả năng lâm vào ảo cảnh vô pháp tự kiềm chế, ngũ thanh hành khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt đà hồng. Nhưng ở nhìn đến chính mình áo bào trắng thượng ngây người huyết thanh tâm phụ khi, hắn sửng sốt. Tiểu sư muội, này. Đại sư huynh lâm vào ảo cảnh vô pháp tự kiềm chế, ta trên người cũng không có có thể cho ngươi dùng thanh tâm phụ cùng lá bùa chu sa, cho nên liền dùng huyết cấp đại sư huynh hoa thanh tâm phụ. Đào Linh Linh thanh âm mang theo điểm nhi lạnh lẽo, nguyên bản cho rằng ngũ thanh hành là cái trích tiên giống nhau nhân vật, không nghĩ tới ở ảo cảnh lại đối đại sư tỷ làm như vậy xấu xa sự tình, nàng thật là nhìn lầm đại sư huynh. Hơn nữa nàng càng muốn, càng cảm thấy tức giận, hận không thể cầm trong tay kiếm gỗ đào chụp đến hắn đầu chó thượng. Thì ra là thế. Ngũ thanh hành che giấu rất chính mình xấu hổ, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chung quanh mông lung sương mù, hắn nhíu mày, xem ra là chúng ta đại ý, thế nhưng làm này chỉ yêu quái chui không đương. Hắn lấy ra bắt quái bàn, bàn trung ương còn có yêu khí, nhưng là đã phai nhạt xuống dưới, xem ra này yêu quái đã chạy thoát rớt. Nhưng yêu quái chạy thoát, này sương mù còn ở, chẳng lẽ là này yêu quái còn tại đây thiết hạ trận pháp không thành. Ngũ thanh hành biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, tiểu sư muội, ta hẳn là mau chút tìm được sư muội bọn họ. Đào Linh Linh gật gật đầu, tuy rằng hiện tại xem khó chịu ngũ thanh hành, nhưng là ở bọn họ này nhóm người, ngũ thanh hành năng lực vẫn là không tồi, đi theo hắn. Nghĩ đến cũng có thể mau chút tìm được đại sư tỷ. Chương 220 ác độc đại sư tỷ 27. Đào Linh Linh cùng Ngũ Thanh Hành đầu tiên là gặp phải tới rồi đơn độc một người bách tương, cuối cùng mới cùng lang thang không có mục tiêu Phương Di Nhiên cùng khi thịnh hội hợp. Ở nhìn đến Phương Di Nhiên trong nháy mắt kia, Đào Linh Linh ba người phản ứng các có bất đồng, Đào Linh Linh là trước hết phản ứng, thẳng đến Phương Di Nhiên bên người, dắt lấy nàng tay phải. Đại sư tỷ, tiểu sư muội. Phương Di Nhiên nhìn đến Đào Linh Linh trong nháy mắt kia cũng thực kinh hỉ. Ngũ Thanh Hành cũng rất tưởng tiến lên, hắn nghĩ đến ảo cảnh chung đối chính mình liếc mắt đưa tình Phương Di Nhiên, hắn trong mắt tràn đầy mà đều là nhu sắc. Đến nỗi Bách Tương, đầu tiên là không giấu vết mà đánh giá Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng cả người không việc gì, liền biết nàng phá vỡ ảo cảnh là cỡ nào nhẹ nhàng. Thoáng nhìn Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh tay chặt chẽ mà dắt ở bên nhau, hẹp dài đôi mắt buông xuống dưới, che giấu đáy mắt chợt lóe mà qua châm trọng. Đại sư tỷ, người không sao chứ? Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì, nhưng mắt sắp phát hiện Đào Linh Linh trên cổ lạc ngân, đồng tử đột nhiên co rụt lại, gần Đào Linh Linh vài phần, hơi lạnh ngón tay chạm vào nàng trên cổ lạc ngân. Tiểu sư muội, ngươi cổ. Làm sao vậy đây là? Nghĩ đến Đào Linh Linh cũng vô cùng có khả năng giống khi thịnh như vậy tiến vào tới rồi ảo cảnh giữa chính mình thương tổn chính mình, Phương Di Nhiên liền ngăn không được đau lòng. Đào Linh Linh sai khai căn vui mừng đau lòng ánh mắt. Nhưng trong lòng lại là bởi vì Phương Di Nhiên quan tâm mà cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt vui sướng. Xem đi, đây mới là nàng đại sư tỷ, ảo cảnh chung cái kia bị ghen ghét che mắt hai mắt nữ nhân như thế nào sẽ là yêu thương chính mình đại sư tỷ đâu. Chính là ở ảo cảnh chung không cẩn thận bị một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Đào Linh Linh phảng phất một chút cũng không thèm để ý chính mình trên cổ lạc ngân. Ảo cảnh. Khi thịnh bắt giữ đến Đào Linh Linh lời nói trọng điểm, đột nhiên tiến lên. Tiểu sư mọi người cũng tiến vào tới rồi ảo cảnh sao. Lúc này, Đào Linh Linh mới chú ý tới khi thịnh lúc này trạng thái, bị hắn cơ hồ muốn xưng thành đầu heo mặt dọa một cái cú sốc. Nhị sư huynh, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mới trong chốc lát công phu không thấy, nhị sư huynh thật sự biến thành nhị sư huynh sao? Hắn ở ảo cảnh giữa đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đào Linh Linh ánh mắt không tự giác mà đặt ở Phương Di Nhiên thân mình thượng, đại sư tỷ, ngươi hẳn là không có việc gì đi. Phương Di Nhiên lắc đầu. Sinh doanh xuất hiện chỉ là cho chính mình trọng đại kinh hách, nhưng trên thực tế thương tổn là không có, nhưng nếu không phải ngũ thanh hành thanh tâm liên nhắc nhở chính mình, nàng chỉ sợ sẽ vẫn luôn đắm chìm ở ảo cảnh chung vô pháp ra tới. Ta không có việc gì. Nói xong, Phương Di Nhiên nhìn về phía mặt khác hai cái vẫn luôn không có mở miệng ngũ thanh hành cùng Bách Tương, từ bề ngoài thượng xem, ngũ thanh hành áo bào trắng thượng có vết máu, nhưng là phía trên mơ hồ là thanh tâm phủ dấu vết. Không cần hỏi liền biết có người dùng chính mình máu tươi vẽ thanh tâm phủ vỗ vào ngũ thanh hành trên người. Phần 227. đến nỗi Bách Tương. Nhìn giống như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cũng không biết ở ảo cảnh chung đã trải qua cái gì. Nghĩ đến, mọi người đều tiến vào tới rồi ảo cảnh giữa đi. Phương Di Nhiên dừng một chút, nhìn mọi người đều gật gật đầu, nàng nghĩ tới chính mình ở ảo cảnh chung vô pháp sử dụng linh khí, nàng vội vàng nói, như vậy các ngươi ở ảo cảnh chung có thể hay không sử dụng chính mình linh lực đâu? Có thể a, làm sao vậy? Nàng chính là dựa vào linh lực thúc dục thiên lôi chú đem ảo cảnh bài trừ. Phương Di Nhiên cũng là cả kinh, ta vô pháp cảm ứng được trong cơ thể linh khí lốc xoáy. Nếu không phải chính mình có trong tay áo nỏ, nàng cũng không biết nên thế nào mới có thể từ ảo cảnh chung ra tới. Cái gì? Đào Linh Linh cũng là đại kinh thất sắc. Khi Thịnh cùng Ngũ Thanh Hành hai mặt nhìn nhau, đang chuẩn bị nói cái gì khi, Bách Tương dẫn đầu mở miệng nói, ta có thể cảm giác được linh lực. Lúc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Khi Thịnh cùng Ngũ Thanh Hành, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là khuôn mặt xanh tím sưng đỏ Khi Thịnh trước hết mở miệng, ta đắm chìm ở ảo cảnh giữa, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể sử dụng linh lực loại chuyện này, thời khắc mấu chốt vẫn là đại sư tỷ tìm được rồi ta, dùng thanh tâm phù đem ta chụp tỉnh. Nói xong, Ngũ Thanh Hành theo sát sau đó, ta tình huống cùng nhị sư đệ là giống nhau, hoàn toàn không nghĩ tới cũng hoàn toàn vô dụng đến linh lực cơ hội. Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, như vậy hiện tại liền tình huống của nàng nhất cổ quái. Không riêng gì linh lực lốc xoáy không cảm giác được, ngay cả cùng nàng trói định hệ thống 1748 đều xuất hiện quỷ dị tình huống. Phương Di Nhiên liễm mi trầm tư, hoàn toàn không có chú ý tới Bách Tương mịt mở mà nhìn chính mình. Như vậy mọi người đều ở ảo cảnh nhìn thấy cái gì đâu. Đông Dương, Bách Tương mở miệng hỏi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai nguyện ý đem chính mình ở ảo cảnh chung gặp được sự tình nói ra. Nay phiên tình hình, Phương Di Nhiên cũng không ngoại lệ, ngược lại là Bách Tương nhàn nhạt mở miệng, vừa mới ta cùng Ngũ Sư Huynh nói chuyện với nhau quá, nơi này hẳn là có yêu quái xuất hiện quá, nhưng là từ chúng ta bài trừ ảo cảnh lúc sau, yêu khi đã phai nhạt xuống dưới, nghĩ đến đã là chạy trốn. Nhưng hiện tại chúng ta còn tại ở vào một cái trận pháp giữa, này có thể là yêu quái lúc trước bố trí xuống dưới. Chúng ta nếu muốn rời đi cần thiết đến phá thân cái này trận pháp. Yêu quái bố trí trận pháp, như vậy cái này yêu quái là cái gì yêu quái? Khi Thính hỏi, vô cùng có khả năng là huyễn yêu. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, phân biệt là Phương Di Nhiên, Ngũ Thanh Hành, Bách Tương, bọn họ ba người đầu tiên là nhìn đối phương, cuối cùng từ Ngũ Thanh Hành tiếp tục nói, ở sở hữu yêu quái giữa, nhất am hiểu thiết hạ ảo cảnh mê hoặc người chính là huyễn yêu, hơn nữa huyễn yêu bản thân không cần trận pháp liền sẽ kéo người nhập ảo cảnh, đồng dạng huyễn yêu cũng nhất am hiểu bày ra ảo trận. Tuy rằng Ngũ Thanh Hành phân tích thật sự rõ ràng, nhưng là Đào Linh Linh vẫn là không thói quen hắn cùng Bách Tương cùng nhau cùng Phương Di Nhiên ý tưởng đồng bộ trường hợp, cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình ở ảo cảnh chung cái kia bởi vì Ngũ Thanh Hành ghen ghét thành cùng Phương Di Nhiên. Đào Linh Linh trong lòng khẩn căng thẳng, rũ mắt không nói gì. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, huyễn yêu thiết hạ ảo cảnh là người nội tâm trung sâu nhất chấp niệm. Bách Tương từ từ mở miệng, ánh mắt cô ý vô tình mà đảo qua Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh. Khi Thịnh cùng Ngũ Thanh Hành ảo cảnh là huyễn yêu chính mình giả thiết, nhưng là Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh, lại là chính mình tỉ mỉ vì các nàng chuẩn bị, không biết các nàng nghe thế một câu, trong lòng sẽ làm ra vẻ gì cảm thụ đâu. Nghe thế phiên lời nói Phương Di Nhiên bốn người quả nhiên biểu tình khác nhau. Sâu nhất chấp niệm sao? Phương Di Nhiên trong lòng căng thẳng, nàng nội tâm giữa sâu nhất chấp niệm. Thế nhưng sẽ là xích doanh sao? Nàng không dám thâm tưởng. Vội vàng che giấu hạ đáy mắt kinh ngạc cùng phức tạp. Đến nỗi Đào Linh Linh, còn lại là vẻ mặt mê mang, nàng không rõ chính mình trải qua ảo cảnh cùng nàng chấp niệm có quan hệ gì. Hơn nữa rõ ràng liền rất kỳ quái a. Đại sư tỷ sao có thể sẽ biến thành ảo cảnh chung cái kia ghen ghét thành cuồng nữ nhân đâu. Ngũ Thanh Hành là không giấu vết mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng chỗ trống cảm giác như là bị lấp đầy giống nhau. Nguyên lai hắn chấp niệm thật là sư muội sao? Nghĩ đến chính mình ở ảo cảnh chung cùng sư muội thành thân hình ảnh, Ngũ Thanh Hành bắt đầu chờ mong nổi lên chính mình cùng sư muội tương lai. Khi Thịnh bầm tím trên mặt cũng là mịt mờ không chừng, nghĩ đến ở ảo cảnh chung trải qua sự tình cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đương nhiên, từ trên mặt hắn vết thương thượng xem, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn đã trải qua sự tình không phải sự tình tốt. Hảo, trước không cần tưởng loại chuyện này, hiện tại chúng ta việc cấp bách chính là muốn tìm ra mắt trận nơi, phá cái này trận pháp lúc sau chạy nhanh xoay chuyển trời đất sư môn hội báo tình huống. Ngũ Thanh Hành về trước quá thần. Trầm giọng nói. Đúng vậy. Phương Di Nhiên bốn người đồng ý. Lần này, bốn người thu liễm tâm thần, chuyên tâm tìm kiếm mắt trận. Nhưng mà tại đây một mảnh sương mù giữa, bọn họ đi như thế nào đều cảm thấy là tại chỗ đặc bộ. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Di Nhiên bỗng nhiên nghe được hệ thống 1748 kia quen thuộc điện tử thanh âm. Ký chủ. Ký chủ. Ký chủ. ngươi không sao chứ? Cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên ảo giác, nàng tựa hồ nghe ra tới ẩn nấp ở điện tử thanh âm dưới lo lắng. Hệ thống, ngươi lại hảo sao? Hệ thống 1748 đang hỏi lời nói sự tình đã cảm giác tới rồi Phương Di Nhiên nơi tình huống, biết nàng không có chịu cái gì chí mạng thương tổn lúc sau, nó hoàn toàn đã hiểu cái gì gọi là trong lòng buông lỏng. Ta, làm sao vậy? Ngươi không biết sao? Phương Di Nhiên một bên vẫn duy trì bình thường biểu tình, một bên cuồng ở trong lòng cùng hệ thống 1748 nói chính mình ở ảo cảnh chung trải qua quá sự tình, bất quá đang nói đến xích doanh thời điểm, tâm tình của nàng như cũng là có một ít phức tạp. Đem ảo cảnh chung sự tình đều nói xong lúc sau, nàng tiếp tục nói, ngươi đều làm ta sợ muốn chết, ở ảo cảnh chung ngươi không đáp ứng ta, ta ra tới sau ngươi thanh âm còn xuất hiện loạn mã, thậm chí sau lại đều không phản ứng ta. Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Hệ thống 1748 trầm mặc vài giây, liền ở ngươi thân hạ ảo cảnh kia vài giây, ta trình tự gặp tới rồi vi rút công kích, quấy nhiễu ta chấp hành trình tự. Cái gì? Phương Di Nhiên hít hà một hơi. Theo sau cẩn thận mà quan sát một chút bốn phía, phát hiện không ai chú ý tới chính mình dị thường lúc sau, nàng tiếp tục ở trong lòng cùng hệ thống 1748 nói, có virus công kích ngươi trình tự. Nhưng đây là vì cái gì? Ngươi không phải ít công ty xuất phẩm hệ thống sao? Như thế nào sẽ bị công kích? Nói, Phương Di Nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình ở cái thứ hai thế giới thời điểm, tựa hồ cũng có người bóp méo nguyên tắc nhân vật trình tự, sau đó đối phương trình tự cũng ảnh hưởng tới rồi hệ thống 1748. Hiện tại lại biến thành virus công kích. Hệ thống, ngươi liền thành thật nói cho ta, các ngươi ít công ty có phải hay không có đối địch công ty không nghĩ các ngươi có thể hoàn thành cái này trò chơi thí nghiệm A. Vấn đề này, hệ thống 1748 tạm thời không thể trả lời Phương Di Nhiên, đương nhiên, cũng không phải nó không nghĩ trả lời, mà là nó cũng không có cái này quyền hạn biết. Xin lỗi ký chủ, ta cũng không biết. Phương Di Nhiên nhất thời vô ngữ, tổng cảm thấy hiện tại chính mình đại não lung tung rối loạn. Đầu tiên là xích doanh chuyện này, lại là hệ thống 1748 bị virus công kích, lại là thế giới này cùng cái thứ hai thế giới sâu chui ở bên nhau, nàng tổng cảm thấy có thứ gì sắp miêu tả sinh động giống nhau. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đau đầu thật sự, vừa mới chuẩn bị giơ tay xoa xoa giữa mày, lúc này bỗng nhiên nghe thấy được đảo linh linh thanh âm. Chờ một chút. Phương Di Nhiên dừng lại, cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía đảo linh linh. Ta tử vừa mới bắt đầu có một loại cảm giác, chúng ta hẳn là hướng kia vừa đi. Đào Linh Linh chỉ một phương hướng, nàng giữa mày nhấp khẩn, nhất phái nghiêm túc. Vì cái gì? Khi Thịnh không rõ. Ta trực giác nói cho ta hẳn là hướng bên kia đi. Liên ở khi Thịnh còn tưởng hỏi lại khi nào, Bách Tương bỗng nhiên cười, khi sư minh, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân trực giác là thực chuẩn sao? Huống chi Đào Linh Linh còn không phải người khác, là thế giới này chống đỡ, nghe nàng chuẩn không sai. Khi Thịnh ngốc, hắn quay đầu lại nhìn Ngũ Thanh Hành liếc mắt một cái, nhưng Ngũ Thanh Hành không có hắn như vậy trì độn. Minh Bạch Bách Tương ý tứ, chúng ta cũng cùng rồi nhặng không đầu giống nhau đi rồi lâu như vậy, không bằng liền nghe tiểu sư muội, dựa theo nàng nói đi thôi. Phương Di Nhiên nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn Bách Tương liếc mắt một cái, nhưng mà thực mau nàng đã bị Đào Linh Linh chặn tầm mắt, bị nàng lôi kéo đi phía trước đi rồi. Nàng bất đắc dĩ cười. Nay quỷ nha đầu, không biết từ nơi nào học chiếm hữu dụng, nàng hiện tại liền xem Bách Tương đều xem đến không được. Chương 221 Ác độc đại sư tỷ 28. Ở Đào Linh Linh dẫn dắt hạ, bọn họ xoay vài cái cong, cuối cùng ở một chỗ, cùng địa phương khác đều thực chỗ tương tự ngừng lại. Tiểu sư muội như thế nào không đi rồi? Đi theo Đào Linh Linh phía sau khi Thịnh hỏi. Phương Di Nhiên cũng nhìn về phía Đào Linh Linh, muốn nhìn một chút nàng như thế nào cái ý tưởng. Đào Linh Linh lại là vẻ mặt do dự, ta cảm thấy cái này địa phương kỳ kỳ quái quái. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên đột nhiên nhanh trí, có thể hay không chính là mắt trận. Chỉ cần phá mắt trận, bọn họ liền có thể từ cái này địa phương rời đi. Nói đến cũng hổ thẹn, bọn họ một cái tứ phẩm thiên sư, một cái ngũ phẩm thiên sư, đối một cái ảo trận trận pháp cư nhiên bó tay không biện pháp, còn phải dựa vào Đào Linh Linh. Cho nên nói, Đào Linh Linh cái này nữ chủ quang hoàn cũng là rất cường. Mắt trận. Nơi nào? Ngũ Thanh Hành ngay sau đó hỏi. Ta cũng không biết có phải hay không mắt trận, nhưng là ta cảm thấy cái này địa phương liền rất kỳ quái. Đào Linh Linh nhắm mắt cảm giác một chút. Cảm thấy chính mình phía trên bên phải địa phương có một loại làm nàng cảm thấy thập phần kỳ quái cảm giác, đãi nàng mở to mắt, nàng chỉ chính mình phía trên bên phải. Chính là nơi đó. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua Ngũ Thanh Hành. Ngũ Thanh Hành biểu tình cũng có vài phần ngưng trọng, chúng ta liền thử một lần công kích tiểu sư muội chỉ địa phương đi. Hảo. Phương Di Nhiên mấy người đều đồng ý. Từ Ngũ Thanh Hành trước bắt đầu, Phương Di Nhiên mấy người theo sát sau đó, bắt đầu dùng các loại thuật pháp công kích cái kia mắt trận. cũng không biết có phải hay không bọn họ công kích hiệu quả, sương mù dày đặc chậm rãi đẩy ra, nguyên bản đã biến mất Hoa Lê thôn cũng dần dần xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Là Hoa Lê thôn. Khi Long Trọng hô một tiếng, theo Hoa Lê thôn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ cũng cảm giác được âm u tử khí. Như thế nào sẽ? Ngũ Thanh Hành dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn đầu tiên là vào trước mặt gần nhất sân, đi vào vừa thấy, chỉ thấy một nhà năm người người đều chết ở trong phòng của mình, bọn họ tinh phách bị hút sạch sẽ, trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, hẳn là ở tiến vào ảo cảnh trung bị huyễn yêu hút tinh phách. Ngũ Thanh Hành tâm thần đại chấn, trong lòng biết Hoa Lê thôn những người khác chỉ sợ sớm đã bất hạnh, nhưng hắn vẫn là ôm có một tia hy vọng, đại gia phân tán mở ra, nhìn một cái còn có hay không may mắn còn tồn tại xuống dưới thôn dân. Phương Di Nhiên mấy người đồng ý tới, 5 người ở Hoa Lê trong thôn dạo qua một vòng. Toàn bộ Hoa Lê thôn đều tử khí trầm trầm, một cái người sống cũng không có, hơn nữa bọn họ còn phát hiện kia hai vị mất tích tam phẩm thiên sư thi thể, mấy người bọn họ tâm tình một chút liền trầm trọng lên. Bọn họ đem Hoa Lê thôn thôn dân thi thể xử lý tốt, 5 người lại cho bọn hắn niệm vãng sinh chú, đái Hoa Lê thôn tử khí hoàn toàn bị đuổi tản ra lúc sau, 5 người mới khởi hành về tới thiên sư môn. Hướng Thiết Danh hội báo Hoa Lê thôn tình huống lúc sau, Thiết Danh rất là khiếp sợ, đồng dạng cũng khiến cho thiên sư môn sóng to gió lớn. Suốt một cái thôn thôn dân đều bị huyễn yêu giết, chăm tới điều mạng người A. Còn có thiên sư môn đệ tử cũng gặp nạn. Bọn họ thiên sư môn thế tất muốn đem này chỉ huyễn yêu chóc nã quý án. Phương Di Nhiên cũng không biết cái này cốt truyện cư nhiên sẽ độ lệch đến lợi hại như vậy. Vốn dĩ huyễn yêu chỉ là khống chế nguyên thân làm ra rất rất nhiều đối thiên sư môn bất lợi sự tình. Mà lúc này đây, huyễn yêu trực tiếp liền phải toàn bộ thôn người tánh mạng. Thật sự là quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà liền bởi vì là như thế này, Phương Di Nhiên tâm cũng càng ngày càng bất an. Huyễn yêu một chuyện làm thiên sư môn đệ tử toàn viên xuất động, ngay cả Phương Di Nhiên đám người cũng không có ngoại lệ, nhưng mà này chỉ huyễn yêu quá mức giảo hoạt, nó ở gây án lúc sau liền ẩn nấp chính mình hành tung, vòng là Ngũ Thanh Hành bắt quái bản còn tàn lưu nó yêu khí đều không thể truy tung đến nó rơi xuống. Phần 228. Nửa tháng sau, bên ngoài buôn bà Phương Di Nhiên cuối cùng là về tới thiên sư môn. Lúc này đây nàng là đơn độc bị phái đi ra ngoài, cho nên nàng đã có nửa tháng không có nhìn thấy Đào Linh Linh. Trở lại chính mình sân, nàng rửa sạch rất một thân bụi đất cùng mỏi mệt lúc sau, dùng đưa tin hạc liên hệ Đào Linh Linh, hỏi nàng có hay không xoay chuyển trời đất sư môn. Đào Linh Linh cách khác vui mừng trước một bước trở lại thiên sư môn, thu được Phương Di Nhiên đưa tin hạc biết nàng trở về lúc sau, tức khắc vui mừng quá đỗi, chuẩn bị dọn dẹp một chút đi trước Phương Di Nhiên sân đi gặp nàng. Nhưng mà ở ra sân không lâu, Đào Linh Linh ở đi Phương Di Nhiên sân trên đường thấy được đồng dạng là mới trở về không lâu Ngũ Thanh Hành, thấy hắn tựa hồ cũng là đi Phương Di Nhiên sân, Đào Linh Linh không khỏi nhớ tới nửa tháng trước ở ảo trận phát sinh sự tình, trong lòng căng thẳng, vội vàng gọi lại Ngũ Thanh Hành. Đại sư huynh. Ngũ Thanh Hành hỏi rõ quay đầu, thấy là chính mình tiểu sư muội Đào Linh Linh, hắn theo bản năng muốn cười cười, nhưng là nghĩ đến chính mình đã từng đối nàng từng có kiểu diễm ý tưởng, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ lên, tươi cười cũng có chút miễn cưỡng. Tiểu sư muội, ngươi cũng đã trở lại. Ân, ta ngày hôm qua đã trở lại, đại sư huynh đâu? Là vừa trở về sao? Đúng vậy. Nếu vừa trở về, đại sư huynh như thế nào không trở về sân nghỉ ngơi nghỉ ngơi, một đường phong trần mệt mỏi, đại sư huynh hẳn là cũng mệt mỏi đến không được đi. Nhìn nhìn này khuôn mặt, đều gầy ốm không ít. Có lẽ là Đào Linh Linh nói quá mức chân thành, Ngũ Thanh Hành cũng nhịn không được sờ sờ chính mình gương mặt, nghĩ thầm chính mình cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng đi xem sư muội. Có thể hay không làm sư muội ghét bỏ. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Ngũ Thanh Hành liền tưởng về trước chính mình sân hảo hảo mà xử lý chính mình lại đi tìm Phương Di Nhiên. Nhưng mà Đào Linh Linh cũng không có cùng Ngũ Thanh Hành cơ hội này, mà là nghiêm túc mà dò hỏi hắn, đại sư huynh, ngươi là chuẩn bị đi tìm đại sư tỷ sao? A. Ân Ngũ Thanh Hành không có giấu giếm Đào Linh Linh. Đào Linh Linh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhưng thực mau, nàng cong môi cười, đại sư huynh như vậy để ý đại sư tỷ nên không phải là thích đại sư tỷ đi. Nguyên bản nàng chỉ là thử hỏi với hỏi, lại không nghĩ Ngũ Thanh Hành cư nhiên đỏ mặt, cái này phản ứng đã làm Đào Linh Linh hỏi chuyện được đến chứng thực. Đào Linh Linh trong lòng càng hụt hẫng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, không nghĩ tới Ngũ Thanh Hành cũng không phản bác, mà là nói, chuyện này ngươi đừng cho ngươi đại sư tỷ nói, biết không? Hắn tưởng chính miệng cùng sư muội nói. Đào Linh Linh cố ý bỡn cợt mà cười cười, yên tâm đi, đại sư huynh, ta khẳng định sẽ không theo đại sư tỷ nói. Hơn nữa nàng chính mình cũng không nghĩ làm đại sư tỷ biết. Nghĩ đến ảo cảnh chung cái kia thích đại sư huynh đại sư tỷ, nàng tuyệt đối sẽ không làm đại sư tỷ biến thành dáng vẻ kia. Chỉ là thích thứ này. Đào Linh Linh tâm niệm khẽ nhúc nhích, làm ra một bộ khó hiểu bộ dáng. Đại sư huynh, rốt cuộc. Cái gì là thích nha? Thích A nói đến cái này, Ngũ Thanh Hành cũng là đáy mắt một mảnh nu sắc, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không có như vậy một ngày, thẳng đến hắn ý thức được Phương Di Nhiên đối chính mình tầm quan trọng. Thích đại khái chính là một ngày nhìn không tới nàng liền cả người khó chịu, mỗi thời mỗi khắc đều tưởng cùng nàng đại ở bên nhau, nàng vui vẻ ngươi liền vui vẻ, nàng thương tâm khổ sở ngươi cũng sẽ thương tâm khổ sở, thậm chí còn sẽ tưởng tượng cùng nàng tương lai. Bất chi bất giác, Ngũ Thanh Hành liền nói nhiều như vậy, nhưng là hắn không biết chính là, hắn chưa nói một câu, Đào Linh Linh biểu tình liền nhiều một phần không thích hợp, bởi vì Ngũ Thanh Hành nói, đúng là chính mình đối Phương Di Nhiên tâm tình. Liên ở Ngũ Thanh Hành tạm dừng xuống dưới, chuẩn bị còn muốn nói gì nữa thời điểm, chỉ nghe Đào Linh Linh ách tiếng nói hỏi, có phải hay không nhìn đến nàng cùng người nào đó ở bên nhau, ngươi còn sẽ cảm thấy không vui, chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn chỉ thân cận một người, trong mắt cũng chỉ có ngươi một người. Đúng vậy, không sai. Ngũ Thanh Hành ngoại ý muốn nhìn Đào Linh Linh liếc mắt một cái, tiểu sư muội chẳng lẽ là cũng có yêu thích người đi. Đào Linh Linh ngước mắt xem Ngũ Thanh Hành, trên mặt là nhất phái đơn thuần, đại sư huynh ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Ta như thế nào sẽ có yêu thích người? Nhưng mà nàng lại là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch làm chính mình cảm thấy chính mình mau điên rồi để ý cảm xúc cư nhiên là chính mình thích đại sư tỷ. Thích đại sư tỷ A. Từ xưa đến nay, không phải không có đồng tính thích đồng tính ví dụ, nhưng là loại chuyện này quá kinh thế hai tục, đồng thời cũng là thế nhân sở bất dung, mà nàng vừa lúc liền thích chính mình đại sư tỷ. Đào Linh Linh một mặt cảm thấy tâm tình phức tạp, một mặt lại nhịn không được muốn gặp đến Phương Di Nhiên, đơn giản không hề cùng Ngũ Thanh Hành hàn huyên. Nàng nói, đại sư huynh không phải muốn đi tìm đại sư tỷ sao? Chúng ta cùng nhau đi. Không, không được, ta về trước sân một chuyến, chính ngươi đi thôi. Cái này đang cùng Đào Linh Linh ý tứ, cùng Ngũ Thanh Hành tách ra lúc sau, nàng một khắc đều không nghĩ trì hoãn, trực tiếp xúc địa thành thốn đi tới Phương Di Nhiên sân, đẩy ra nàng sân, lập tức đi vào đi vào. Đang ở nàng chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Phương Di Nhiên cũng vừa lúc mở cửa, hai người đầu tiên là sửng sốt, theo sau là Đào Linh Linh phản ứng lại đây. Nhào vào Phương Di Nhiên trong lòng ngực. Phương Di Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị Đào Linh Linh bổ nhào vào trên mặt đất. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng dở khóc dở cười mà nhìn ôm chính mình vòng eo, mặt chôn ở chính mình trên vai Đào Linh Linh. Làm sao vậy đây là? Đào Linh Linh không nói lời nào, chỉ là ôm nàng vòng eo lực đạo khẩn căng thẳng. Phương Di Nhiên tưởng Đào Linh Linh tưởng chính mình, tâm đều mềm, cũng không đem người đẩy ra, mà là có một chút không một chút mà nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Được rồi, lớn như vậy cá nhân, như thế nào còn như vậy dính người nha? Không thể sao. Đào Linh Linh cuối cùng là bỏ được từ Phương Di Nhiên trên vai rời đi, nàng thân cao cùng Phương Di Nhiên không sai biệt lắm, cho nên vừa nhấc đầu, hai người khoảng cách thân cận quá, hô hấp đều quấn quanh ở cùng nhau. Phương Di Nhiên có chút không thích ứng, vừa mới chuẩn bị cách khá xa một ít, không nghĩ Đào Linh Linh vẫn luôn gắt gao mà ôm chính mình eo, nàng như thế nào đều không rời đi. Hảo Linh Linh, buông ra đi. Ta không. Đào Linh Linh tính tình một chút liền lên đây, chính là không buông ra Phương Di Nhiên, càng sâu đến đem cằm gác ở Phương Di Nhiên trên vai, làm ra một bộ hai người gắt gao ôm nhau hình ảnh. Người này Phương Di Nhiên lại lần nữa dở khóc dở cười, nhưng là nàng đối Đào Linh Linh luôn là sẽ mặc danh mềm lòng, cho nên cũng liền tùy ý nàng ôm chính mình. Dù sao các nàng là sư tỷ muội sao, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hảo sau một lúc lâu, Đào Linh Linh cuối cùng là bỏ được rời đi Phương Di Nhiên, nhưng mà rời đi trong nháy mắt kia. Nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nàng cố ý chịu đựng không để bụng, nghiêm túc mà ngóng nhìn Phương Di Nhiên, "Đại sư tỷ, ngươi có yêu thích người sao?" Phương Di Nhiên không rõ nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này, lắc đầu, "Không có nha, làm sao vậy?" Nghe ngôn, Đào Linh Linh có chút may mắn, đồng dạng cũng có một ít mất mát. "Không, ta liền tùy tiện hỏi một câu." Tựa hồ vương vui mừng không tin chính mình nói, Đào Linh Linh vội vàng rời đi đề tài, hỏi này nửa tháng sự tình. "Ân, đại sư tỷ không có thích người." Như vậy nàng cùng đại sư huynh liền không có khả năng, nàng cũng có thể áp lực đáy lòng phần yêu thích này, không cho đại sư tỷ phát hiện, vẫn luôn làm bạn ở đại sư tỷ bên người. Chương 222 ác độc đại sư tỷ 29. Phương Di Nhiên mới nghỉ ngơi một ngày, Ngũ Thanh Hành liền tìm tới cửa tới, nàng có vài phần ngoài ý muốn, thu hảo tự mình biểu tình sau, nàng cười hỏi, đại sư huynh ngươi cũng đã trở lại. Ngũ Thanh Hành gật gật đầu, ngày hôm qua, vừa trở về, ngươi đâu? Ta cũng là... Vẫn là không có huyễn yêu tin tức sao? Phương Di Nhiên không biết Ngũ Thanh Hành tới tìm chính mình là có gì dụng ý, nhưng là nàng rõ ràng đối huyễn yêu sự tình thực để ý. Nay nửa tháng tới, nàng cẩn thận nghĩ tới, lúc trước ở Xích Doanh Thế Giới kia khi, hệ thống 1748 nói ngay lúc đó vai phụ Tiêu Mãn Ngọc bị bóp méo trình tự mới có thể chủ động công kích chính mình. Mà bóp méo trình tự, khẳng định là cùng ít công ty không hợp, thậm chí là đối địch, muốn phá hư ít công ty cái này thể nghiệm kế hoạch. Nghĩ đến chính mình kia một ngày tiến vào ảo cảnh lúc sau, hệ thống 1748 bị virus công kích, này không thể không làm nàng đem chuyện này cùng xích doanh thế giới kia sự tình liên hệ ở cùng nhau. Chẳng lẽ lần trước bóp méo Tiêu Mãn Ngọc người lần này lại bóp méo Huyên Yêu trình tự? Còn thả ra virus công kích hệ thống 1748, chẳng lẽ người kia bóp méo trình tự người mục tiêu là chính mình? Làm chính mình chết ở cái này giả thuyết thế giới, do đó ở trong đời sống hiện thực não tử vong, như vậy không chỉ có bị thương nặng ít công ty, còn có thể phá hủy cái này thể nghiệm kế hoạch. Càng muốn, Phương Di Nhiên càng cảm thấy khả năng, nàng rất muốn đi hỏi hệ thống 1748 có phải hay không nguyên nhân này, nhưng là nghĩ đến hệ thống 1748 cũng chỉ là một hệ thống, nó biết đến đồ vật khả năng không phải rất nhiều. Mà nàng cũng không nghĩ đem chuyện này nói cho hệ thống 1748, chỉ có thể chính mình nghẹn ở trong lòng, nghĩ này chỉ Huyên Yêu rốt cuộc còn có cái gì kế hoạch. Ngũ Thanh Hành trên mặt là ít có thất bại cảm, hắn lắc đầu, còn không có. Nhưng là hắn không nghĩ ở chính mình để ý sư muội trước mặt làm ra loại này túi đầu tăng nao sự tình, hắn trọng trấn tinh thần, nói, sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được này một con Huyên Yêu. Phương Di Nhiên kéo kéo môi, không đem chuyện này để ở trong lòng, cùng với tin tưởng Ngũ Thanh Hành, nàng còn không bằng tin tưởng Đào Linh Linh. Đào Linh Linh là thế giới này nữ chủ, có thể nói toàn bộ thế giới đều là quay chung quanh Đào Linh Linh ở chuyển, này chỉ Huyên Yêu phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, chung có một ngày sẽ bị Đào Linh Linh đem ra công lý. Ngũ Thanh Hành tựa hồ cũng không thèm để ý, thẹn thùng mà cười cười, vừa đến chính mình tới thời điểm tựa hồ nhìn đến Phương Di Nhiên muốn đi ra ngoài, vội vàng hỏi, sư muội là đói bụng, chuẩn bị đi nhà ăn sao? Không phải, chính là muốn đi tìm xem tiểu sư muội. Làm sao vậy? Không, không có gì. Sư muội tựa hồ thực thích tiểu sư muội. Chẳng lẽ có người sẽ không thích tiểu sư muội sao? Phương Di Nhiên bỗng nhiên cười như không cười hỏi. Kia cong lên tới mắt đào hoa ở quét về phía Ngũ Thanh Hành khi, hắn hiếm thấy mà luống cuống. Không phải, sư muội, ngươi đừng hiểu lầm. Vừa mới bắt đầu hắn xác thật đối tiểu sư muội có như vậy một chút ý tứ, nhưng là hiện tại hắn ý thức được chính mình là thích sư muội thời điểm, đã tận lực ở cùng tiểu sư muội bảo trì khoảng cách. Sư muội nhưng ngàn vạn hiểu lầm chính mình cùng tiểu sư muội chi gian quan hệ a. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng sửng sốt một chút, đại để là không nghĩ tới Ngũ Thanh Hành sẽ nói như vậy, nhưng là nàng cực nhanh mà phản ứng lại đây, đại sư huynh loạn tưởng chút cái gì đâu. Ta nói chính là sư huynh muội thích. Là, phải không? Ngũ Thanh Hành xấu hổ cười. Phương Di Nhiên lại là đệ bụng, cảm thấy Ngũ Thanh Hành cũng không quá thích hợp, buồn hẳn là đối với Đào Linh Linh đại hiến ân cần hắn cư nhiên ở đối chính mình xung xoe. Chẳng lẽ Ngũ Thanh Hành cảm tình tuyến bởi vì chính mình đã đến lại phát sinh biến hóa sao? Nàng không nghĩ ra, dứt khoát không thèm nghĩ, dù sao Ngũ Thanh Hành với nàng mà nói cũng bất quá là dâu ria người thôi. Như vậy đại sư huynh muốn đi theo ta một khối đi sao? Ngũ Thanh Hành nhanh chóng cự tuyệt, hắn cần thiết đến cùng tiểu sư muội bảo trì khoảng cách đâu. Kia hảo, ta liền đi trước tìm tiểu sư muội. Đại sư huynh, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ngũ Thanh Hành cùng Phương Di Nhiên tách ra lúc sau liền đi trở về chính mình sân. Trên đường trở về thu được tinh thiết chuyển tới đưa tin hạc, nói là có việc làm hắn đi tinh thiết điện một chuyến. Ngũ Thanh Hành cảm thấy thiết danh sẽ có chuyện quan trọng muốn cùng chính mình nói, trực tiếp xúc địa thành thốn đi tới tinh thiết điện. Thiết danh tìm Ngũ Thanh Hành tiến đến chủ yếu nói chính là Huyên Yêu sự tình. Ở Ngũ Thanh Hành hội báo xong Huyên Yêu một chuyện lúc sau, Ngũ Thanh Hành đang chuẩn bị rời đi, lại bị tinh thiết hô xuống dưới. Sư phụ! Ngũ Thanh Hành không rõ nguyên do mà nhìn thiết danh. Vì sư nhớ rõ, Thanh Hành năm nay đã 20 có tam đi. Đúng vậy, sư phụ vì sao như vậy dò hỏi đồ đệ. Thiết danh lại là ý vị thâm trường mà nhìn Ngũ Thanh Hành liếc mắt một cái, thông thường giống Thanh Hành như vậy đại nam nhi đã cưới vợ sinh con, không biết Thanh Hành có vô quyết định này. Phần 229. Nếu là bình thường, Ngũ Thanh Hành sẽ hồi phục thiết danh chính mình một lòng chỉ nghĩ bắt yêu, không nghĩ để ý đêm khuya tư tình nhi nữ, nhưng là trước mắt, hắn sắc thật trầm mặc, ánh mắt càng là mơ hồ không dám nhìn tới thiết danh biểu tình. Thiết danh đã là người từng trải. Như vậy còn không rõ chính mình đại đồ đệ đã trong lòng có người. Chính là có ý trung nhân. Ngũ Thanh Hành trực tiếp đỏ mặt. Thiết danh cười, tiếp tục nói, người nọ chính là ta thiên sư môn đệ tử. Ngũ Thanh Hành trong lòng biết không thể gạt được thiết danh, hồng lô thai gật gật đầu. Chính là ta môn hạ đệ tử. Ngũ Thanh Hành dừng một chút, vốn dĩ tưởng lắc đầu, nhưng mà đối thượng thiết danh kia một đôi phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm mắt đen khi, hắn theo bản năng gật gật đầu. Thiết danh càng là vừa lòng, tiếp tục hỏi. Chính là ta đổ vui mừng. Lần này, Ngũ Thanh Hành xử nam tâm tư bị thiết danh một ngữ nói toạc ra, hắn trích tiên khuôn mặt trực tiếp liền hồng thấu, còn không dám đi đối diện thiết danh. Thiết danh thấy thế, trong lòng một trận vui mừng. Ở chính mình nhận lấy 4 cái đồ đệ, đi theo hắn bên người nhất lâu chính là Ngũ Thanh Hành, nhất không yên tâm chính là Khi Thịnh, nhất vừa lòng chính là Đào Linh Linh, nhưng là muốn nói thương yêu nhất, đó chính là Phi Phương Di Nhiên Mạc Trúc. Ở nàng vẫn là tiểu hoa nhi thời điểm, Thiết Danh liền đem nàng mang về Thiên Sư Môn, có thể nói là tay cầm tay đem Phương Di Nhiên lôi kéo lớn, cơ hồ đem Phương Di Nhiên trở thành chính mình nữ nhi. Mà nữ nhi tâm tư, hắn cái này làm phụ thân còn không biết sao. Nề hà Ngũ Thanh Hành tiểu tử này, vẫn luôn không thông suốt, hắn nữ nhi liền yên lặng mà thủ nàng, thật sự là cấp chết hắn cái này làm phụ thân lại làm sư phụ. Nhưng là ở Ngũ Thanh Hành lần này sinh nhật, hắn tựa hồ cảm giác được Ngũ Thanh Hành không giống nhau, trong khoảng thời gian này cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng có khả năng là Ngũ Thanh Hành thông suốt, này không hỏi vừa hỏi, hắn cái gì đều nói. Thiết Danh cuối cùng minh bạch làm một cái lao phụ thân tâm tình, nguyên bản muốn hỏi một câu có đồng ý hay không cùng Phương Di Nhiên trước đính xuống hôn sự, nhưng là nghĩ đến chính mình còn không có dò hỏi quá Phương Di Nhiên, hắn liền nhịn xuống, còn hỏi Ngũ Thanh Hành, nếu là vui mừng đồng ý, ngươi nhưng nguyện cùng nàng đính hôn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có kinh tới rồi Ngũ Thanh Hành, còn kinh tới rồi nguyên bản chuẩn bị tới tìm Thiết Danh nói chút sự tình Khi Thịnh. Hắn lập tức nín thở ngưng thần, nhưng mà ở nghe được Ngũ Thanh Hành nói một câu sư muội nếu là nguyện ý, ta tự nhiên cũng nguyện ý lúc sau, hắn không nín được, lại vì không cho trong điện hai người chú ý tới chính mình, hắn vội vàng dùng xúc địa thành thốn rời đi. Hắn biết chuyện này rất là kinh ngạc, còn có một loại đương nhiên cảm giác, đồng thời miệng còn ngứa thật sự, rất tưởng cùng người khác nói một câu. Hắn trước tiên liền nghĩ tới tiểu sư muội Đào Linh Linh, không chút nghĩ ngợi mà chạy tới tìm Đào Linh Linh. Khi Thịnh tới Đào Linh Linh sân thời điểm, Phương Di Nhiên mới vừa đi không lâu, Đào Linh Linh thấy nàng tới, kinh ngạc một chút, như thế nào? Nhị sư huynh chẳng lẽ là cùng đại sư tỷ ước hảo sao? Như thế nào đại sư tỷ vừa đi, nhị sư huynh liền tới đây? Ân, vừa mới đại sư tỷ cũng ở sao? Đúng vậy, nhưng là hảo hảo sư phụ cấp đại sư tỷ truyền đưa tin hạc, làm đại sư tỷ đi một chuyến Tinh Thiết Điện, cho nên đại sư tỷ liền đi tìm sư phụ nha. Quả nhiên, Khi Thịnh bỗng nhiên tặc hề hề mà cười. Tuy rằng Khi Thịnh ngũ quan không giống Ngũ Thanh Hành như vậy tuấn giật phi phàm, nhưng là cũng cực kỳ dễ coi, chỉ là hắn tặc hề hề mà cười rộ lên thời điểm, lại mạc danh có một loại đáng khinh cảm giác, lệnh Đào Linh Linh nhịn không được cách hắn xa một ít, tựa hồ có chút ghét bỏ. Cái gì quả nhân a? Nhị sư huynh ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Khi Thịnh chớp chớp mắt, nếu là tiểu sư muội cầu xin ta, nhị sư huynh ta liền quá độ hảo tâm nói cho ngươi, thế nào? Tuy rằng hắn không có một lần là đậu Đào Linh Linh thành công quá, nhưng là hắn mỗi lần đối đều Đào Linh Linh này một chuyện thượng vẫn là làm không biết mệt. Đào Linh Linh lập tức liền cho Khi Thịnh một cái xem thường, một mông ngồi ở Khi Thịnh đối diện, thích nói hay không thì tùy. Còn cầu hắn đâu? Nằm mơ đi thôi. Thật sự không muốn biết. Không muốn biết. Lần này, rất tưởng cùng Đào Linh Linh chia sẻ khi đựng đầy nóng nảy, ta chính là vừa mới theo sư phụ chỗ đó trở về, ta rời đi thời điểm, đại sư huynh cũng ở đâu. Đào Linh Linh nghe ngôn trong lòng căng thẳng, đại sư huynh cũng ở. Sư phụ còn gọi đại sư tỷ qua đi. Chẳng lẽ là thực sự có sự tình gì? Nhưng mà Đào Linh Linh cũng không muốn cho Khi Thịnh thực hiện được, liền tính là ở nghĩ như thế nào biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng cũng vẫn duy trì một bộ chính mình đêm khuya đều không muốn biết biểu tình. Khi Thịnh là hoàn toàn mà bại cho Đào Linh Linh, hắn bĩu môi, hảo đi, nếu tiểu sư muội không muốn biết, chính là ta còn là tưởng nói cho ngươi. Đào Linh Linh lỗ tai chi lăng lên. Khi Thịnh biết trong phòng chỉ có bọn họ hai người, nhưng vẫn là lén lút mà nhìn thoáng qua bốn phía, theo sau thân mình hướng Đào Linh Linh bên kia khuynh khuynh, đệ thấp thanh âm nói, ta vừa mới có nghe lén đến, sư phụ tương đương Nguyệt Lão, tác hợp đại sư huynh cùng đại sư tỷ, làm cho bọn họ đính hôn đâu. Cái gì? Đào Linh Linh chụp bàn dựng lên, lực đạo to lớn, cái bàn một chút liền nát, Khi Thịnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp ngã xuống trên sàn nhà. Hắn vội từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người vụn gỗ, tiểu sư mọi người như thế nào như vậy kích động? Có phải hay không bị dọa tới rồi? Nhị sư huynh ngươi có phải hay không nghe lầm? Sư phụ như thế nào phải cho đại sư huynh cùng đại sư tỷ đính hôn đâu? Rõ ràng đại sư tỷ cũng không thích đại sư huynh à, sư phụ sao lại có thể loạn điểm nguyên ương phổ? Nguyên bản Đào Linh Linh đã nghĩ kỹ rồi muốn vẫn luôn làm bạn ở Phương Di Nhiên bên người, chính là vào lúc này nàng đã biết Phương Di Nhiên cùng Ngũ Thanh Hành khả năng muốn thành thân, nàng tức khắc tâm như lao cắt, hoàn toàn không thể tiếp thu chuyện này. Vì cái gì sẽ không? Ta nghe đại sư huynh khẩu khí, hắn tựa hồ cũng rất tán đồng việc hôn nhân này a. Hơn nữa đại sư tỷ cùng đại sư huynh thanh mai trúc mã, ở bên nhau là chuyện sớm hay muộn đi. Nói hiệu nói vượng. Đại sư tỷ mới không thích đại sư huynh đâu. Ta không tin chuyện này. Đào Linh Linh không nghĩ lại nghe Khi Thịnh nói tiếp, nghĩ vậy một lát Phương Di Nhiên là đi Tinh Thiết Điện cùng Thiết Danh bọn họ thương lượng hôn sự, nàng không chút nghĩ ngợi mà liền chạy ra khỏi nhà ở. Không được, nàng muốn đi tìm đại sư tỷ. Đại sư tỷ tuyệt đối không thể cùng đại sư huynh ở bên nhau. Bị lưu tại chỗ khi thỉnh không hiểu ra sao, làm sao vậy đây là? Tiểu sư muội rốt cuộc ở kích động cái gì? Cái bàn đều cho nàng chụp sụp. Đông Dương, khi thỉnh tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía sân, ánh mắt phức tạp. Chẳng lẽ là tiểu sư muội cũng thích đại sư huynh? Chương 223 ác độc đại sư tỷ 30. Đào Linh Linh dưới tình thế cấp bách quên mất chính mình còn có thể sử dụng xúc địa thành thôn pháp thuật này, vội vội vàng vàng mà chạy đến tinh thiết điện khi, vừa lúc đụng phải mới từ tinh thiết điện ra tới Phương Di Nhiên. Nàng trước mắt sáng ngời, nhanh hơn tốc độ chạy qua đi. Đại sư tỷ. Phương Di Nhiên thấy là Đào Linh Linh chạy tới, sửng sốt một chút, tiểu sư muội, ngươi như thế nào lại đây? Đại sư tỷ, ta nghe nói ngươi Đào Linh Linh vốn dĩ tưởng dò hỏi khi thịnh nói có phải hay không thật sự, nhưng là dư quang thoáng nhìn Ngũ Thanh Hành đi theo Phương Di Nhiên phía sau, vấn đề này như thế nào cũng hỏi không ra tới. Cái gì? Phương Di Nhiên trước mắt, thoáng nhìn Đào Linh Linh kiểu tóc đều có chút rối loạn, nàng giơ tay giúp nàng sửa sang lại, lại thấy nàng gương mặt đỏ bừng, vừa thấy liền biết là chạy tới, mày nhịn không được vừa nhíu, như thế nào như vậy cấp? Là tới tìm sư phụ sao? Đào Linh Linh không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào lại đây? Đào Linh Linh vừa định nói chuyện, nhưng mà Ngũ Thanh Hành liền trước nàng một bước mở miệng, sư muội, tiểu sư muội, ta về trước. Hảo. Phương Di Nhiên đồng ý, cùng Đào Linh Linh cùng nhau nhìn theo Ngũ Thanh Hành rời đi. Chờ Ngũ Thanh Hành đi được rất xa, Đào Linh Linh lúc này mới tay kéo thượng Phương Di Nhiên ống tay áo, muộn thanh dò hỏi, đại sư tỷ, ngươi có phải hay không muốn cùng đại sư huynh đính hôn? Phương Di Nhiên ngực cứng lại, mặc danh có vài phần hoảng loạn, nhưng là nàng không có nghĩ lại, ngược lại là hỏi lại Đào Linh Linh, ai cùng ngươi nói? Là nhị sư huynh nói. Khi thịnh, hắn như thế nào biết chuyện này? Ngay từ đầu nàng bị gọi vào tinh thiết điện, tưởng thiết danh muốn cùng chính mình nói huyện yêu sự tình, không nghĩ tới ở trong điện còn thấy Ngũ Thanh Hành. Lúc ấy Ngũ Thanh Hành không dám cùng chính mình đối diện, nàng cũng không có để ý, thẳng đến thiết danh đem đề tài chuyển tới chính mình trung thân đại sự thượng. Nàng mới biết được thiết danh có tâm tác hợp chính mình cùng Ngũ Thanh Hành. Nếu là nguyên thân còn ở, hẳn là sẽ mừng rỡ như điên đi. Nhưng nàng cũng không phải nguyên thân, nàng cũng không thích Ngũ Thanh Hành, thậm chí là cách đứng Ngũ Thanh Hành, sao có thể sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Lập tức liền trở về một câu chính mình một lòng chỉ nghĩ trừ yêu, còn thiên hạ Thái Bình uyển chuyển từ chối việc hôn nhân này. Thiết danh còn thực ngoài ý muốn, cũng không dám tin tưởng Phương Di Nhiên cư nhiên liền như vậy cự tuyệt, lại thử hỏi một lần. Được đến Phương Di Nhiên tương đồng trả lời lúc sau, hắn mới vừa rồi biết được nguyên lai chính mình yêu thương đồ đệ đã không thích Ngũ Thanh Hành. Lại nhìn một cái, Ngũ Thanh Hành sắc mặt trắng bệnh, thiết danh ở trong lòng cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người a. Phương Di Nhiên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản không chú ý tới Đào Linh Linh nguyên bản sáng ngời mắt to đã ảm đạm xuống dưới, mắt tâm chỗ sâu trong tựa hồ ấp ủ gió lốc. Đại sư tỷ, nàng nhẹ nhàng gọi Phương Di Nhiên một tiếng. Ân. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, mê mang mà nhìn nàng. Ngươi thật sự cùng đại sư huynh đính hôn? Đào Linh Linh đáy mắt có vài phần mong đợi, hy vọng chuyện này không phải thật sự. Không có, đừng nghe ngươi nhị sư huynh nói bậy. Ở được đến chính mình muốn trả lời trong nháy mắt kia, Đào Linh Linh tâm hoa nộ phóng, thật sự. Cặp kia nguyên bản ảm đạm xuống dưới con ngươi một chút liền lạnh, phảng phất đựng đầy vô số sao trời giống nhau lộng lẫy. Phương Di Nhiên cũng vì này sửng sốt, tim đập đột nhiên rơi rớt một phách. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười khẽ, đương nhiên ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hừ hừ, ta liền biết nhị sư huynh thích gạt ta. Đào Linh Linh còn ngạo kiều lên, Phương Di Nhiên đạm cười không nói, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cũng không có đi thâm tưởng Đào Linh Linh vì cái gì như vậy chấp nhất vấn đề này, cũng vì cái gì muốn như vậy vội vội vàng vàng mà chạy tới. Xoay chuyển trời đất sư môn nghỉ tạm một đoạn thời gian, khi thịnh cùng Ngũ Thanh Hành đã bị phái ra đi làm nhiệm vụ, lần này, Đào Linh Linh càng thêm vui vẻ, đã không có này hai cái vướng bận. Nàng có thể cùng đại sư tỷ đơn độc ngốc tại một khối. Ngày này, Đào Linh Linh như thường lui tới giống nhau đi vào Phương Di Nhiên sân, lại phát hiện trong viện hoàn thanh tiếu ngữ, nàng nghe ra tới này không phải Phương Di Nhiên tiếng cười, trong lòng căng thẳng, vội vàng mà đi vào, chỉ thấy trong viện ngồi Phương Di Nhiên, Tôn Hải Lăng, Bách Tương ba người. Tôn Hải Lăng nàng là không thèm để ý, bởi vì nàng đã có vị hôn phu, thời điểm vừa đến tự nhiên sẽ thành thân, nhưng là Bách Tương liền không giống nhau. Nàng vẫn luôn cảm thấy Bách Tương đối đại sư tỉ mưu đồ gây rối, đối nàng địch ý thực trọng. Ân, Đào sư mọi người cũng tới a. Đào Linh Linh khuôn mặt căng thẳng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu, ngồi ở Phương Di Nhiên bên người. Bách Tương thấy thế, ý vị không rõ mà cười, theo sau ánh mắt chuyển tới Phương Di Nhiên trên người, cười nói, Phương sư tỉ, đây là ta ở Hoa Thành đào đến rượu ngon, này đàn tặng cho ngươi. Rượu ngon. Tôn Hải Lăng mắt sáng rực lên, nàng thích nhất uống rượu, nhưng là có Nghe Vĩnh Khang quản thúc, nàng đã thật lâu không có uống rượu, lần này nhìn đến Bách Tương cấp Phương Di Nhiên đưa rượu ngon, nàng liền ngồi không được. Phương Di Nhiên không am hiểu uống rượu, cũng không dễ làm Bách Tương mặt đem rượu ngon đưa cho Tôn Hải Lăng, cho nên đề nghị nói, không bằng chúng ta hôm nay liền tới uống xoàng mấy chén đi. Hảo a hảo a. Tôn Hải Lăng cái thứ nhất tán đồng. Bách Tương cũng cười đáp ứng, duy nhất không vui, đại khái cũng chỉ có Đào Linh Linh. Uống rượu nàng không có ý kiến, nhưng là vì cái gì muốn cùng Bách Tương cùng nhau uống đâu. Không được, nàng muốn xem điểm, không thể làm Bách Tương nữ nhân này thực hiện được. Phần 230. Phương Di Nhiên từ trong phòng lấy ra mấy cái chén rượu, nói là uống xoàng mấy chén, nhưng là Tôn Hải Lăng uống đến so các nàng còn muốn nhiều, mà Phương Di Nhiên không tốt uống rượu, ở uống lên một ly lúc sau liền không thế nào chạm vào. Bách Tương nhưng thật ra không sao cả, cùng Tôn Hải Lăng đối ẩm như lưu. Đào Linh Linh cũng không có uống qua rượu, nhưng nhìn đến Bách Tương cư nhiên như vậy có thể uống, một cổ không phục liền từ nàng đấy lòng bất an lên, cùng Tôn Hải Lăng cùng Bách Tương đua khởi rượu tới. Đây là nàng lần đầu tiên uống rượu, không vài chén rượu liền say ngã xuống trên bàn đá, Phương Di Nhiên tức khắc dở khóc dở cười, Tôn Hải Lăng cũng ha ha cười, lập tức cũng không lưu tại Phương Di Nhiên sân, cùng Bách Tương một khối rời đi. Nhưng mà Bách Tương rời đi thời điểm, liếc liếc mắt một cái uống say Đào Linh Linh, trong mắt cảm xúc biến ảo không chừng. Phương Di Nhiên dọn bất động Đào Linh Linh, liền dùng linh lực nâng lên khởi Đào Linh Linh, đem nàng dọn đến trong phòng của mình, nhìn nàng nằm ở chính mình trên giường, hai má bởi vì uống say đỏ bừng, cũng không biết nên nói nàng cái gì hảo. Ngươi nha, không thể uống như thế nào còn uống nhiều như vậy. Phương Di Nhiên nhịn không được chọc chọc Đào Linh Linh gương mặt, vào tay mềm mại làm nàng yêu thích không buông tay mà lại chọc một chút. Uống say Đào Linh Linh ngô một tiếng, mày ninh đến gắt gao. Phương Di Nhiên hoảng sợ, vội vàng đem chính mình ngón tay thu trở về, nhìn Đào Linh Linh say bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nàng tâm không khỏi mềm. Thật là không cho người bất lo a. Phương Di Nhiên than thở ra tiếng, ra nhà ở đi thu thập tàn cục. Không bao lâu, nàng trở về thời điểm Đào Linh Linh còn nằm ở trên giường, nhưng mà ở nàng đến gần là lúc, Đào Linh Linh bỗng nhiên mở mắt. Đại sư tỷ. Nàng mắt say lờ đờ mông lung, thấy không rõ trước mắt người có phải hay không chính mình đại sư tỷ. Phương Di Nhiên nghe tiếng cúi đầu, thấy Đào Linh Linh cư nhiên mở to mắt, lại còn có thể nhận ra chính mình, đáy lòng hơi hơi kinh ngạc, tiểu sư muội, ngươi tỉnh. Nàng còn tưởng rằng nàng muốn ngủ tới khi ngày mai đâu. Đại sư tỷ. Ân. Đại sư tỷ. Ở đâu? Đại sư tỷ. Ta ở đâu? Đại sư tỷ. Rốt cuộc làm sao vậy? Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, tuy rằng không biết Đào Linh Linh vì cái gì sẽ tỉnh lại, nhưng biết Đào Linh Linh là thật sự say, nhìn xem, trong miệng vẫn luôn ở kêu to chính mình. Đại sư tỷ Đào Linh Linh không có trả lời Phương Di Nhiên, ngược lại là vẫn luôn ở kêu nàng. Lần này, Phương Di Nhiên không nghĩ phản ứng Đào Linh Linh, chuẩn bị đi uống một ngụm thủy thời điểm, Đào Linh Linh từ trên giường bò lên, đôi tay từ chính mình phía sau ôm lấy nàng vòng eo, gương mặt dán ở chính mình phía sau lưng. Đại sư tỷ. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị làm này không bất lo con ma men hảo hảo ngủ thời điểm, mơ hồ nghe được Đào Linh Linh ở lẩm bẩm cái gì. Cái gì? Nàng không có nghe rõ, hỏi một tiếng. Lúc này, Đào Linh Linh lại nói một câu, Phương Di Nhiên nghe rõ, đông dưng sững sờ ở tại chỗ. Đại sư tỷ, ngươi không cần thích người khác được không? Nàng không kịp thâm tưởng Đào Linh Linh lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, lại nghe Đào Linh Linh lặp lại một lần. Đại sư tỷ, ngươi không cần thích người khác được không? Lần này, Đào Linh Linh còn dừng một chút, tiếp tục nói, người khác có cái gì tốt đâu. Đại sư tỷ không cần thích người khác. Phương Di Nhiên mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lại không dám đi thâm tưởng Đào Linh Linh vì cái gì muốn nói như vậy. Huống hồ thứ này hiện tại vẫn là con ma men, không chừng chính mình nói gì đó cũng không biết đâu. Tiểu sư muội, ngươi uống say. Nói, nàng liền phải kéo ra Đào Linh Linh ôm lấy chính mình vòng eo tay. Không, ta mới không có say đâu. Đại sư tỷ ngươi không cần thích người khác. Thích ta thì tốt rồi, được không? Thích thích thích. Phương Di Nhiên tim đập nhanh hơn tốc độ. Đào Linh Linh nàng vì cái gì muốn nói như vậy? Nàng biết chính mình có bẻ con người khác thể chất, nhưng đây là cái cổ đại thế giới. Đào Linh Linh nàng sao có thể? Nhưng ở cảm thấy không có khả năng thời điểm, Đào Linh Linh đối chính mình mạc danh chiếm hữu dục, thích dính chính mình sự tình một bức mà hiện lên nàng trong đầu. Phương Di Nhiên tâm thật sự rối loạn, quả thực không thể tin được, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Linh Linh, ngươi uống say, đừng nói chuyện lung tung. Ta mới không có uống say. Đại sư tỷ, ta thật sự không có uống say, ngươi không cần thích người khác được không? Liên thích ta một cái được không? Linh Linh. Phương Di Nhiên quát một tiếng, trên tay dùng linh lực kéo ra Đào Linh Linh tay. Đào Linh Linh phản ứng không kịp, một chút liền ngã xuống giường đệm thượng, tròn tròn đôi mắt mông lung, gương mặt đỏ bừng, trong miệng còn ở không ngừng nhắc mãi đại sư tỷ không cần thích người khác, chỉ thích nàng một cái được không. Phương Di Nhiên tim đập càng rối loạn, hô hấp cũng rối loạn, càng là không dám lại xem trên giường ngã xuống Đào Linh Linh, nện bước hỗn loạn mà rời đi nhà ở. Nhưng mà nàng không có phát hiện chính là, ở nàng rời khỏi sau, nguyên bản là ở vô ý thức nỉ non Đào Linh Linh bỗng nhiên liền rơi xuống nước mắt. Phương Di Nhiên ngồi ở trong viện, trong lòng lộn xộn. Hệ thống, Đào Linh Linh hẳn là uống say đi. Bằng không như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói. Không đợi hệ thống 1748 trả lời, Phương Di Nhiên lại lo chính mình nói, đúng rồi, Đào Linh Linh khẳng định là uống say, hơn nữa nàng người này chiếm hữu dục cực cường, cho nên mới sẽ nói liền loại này lời nói. Nhất định là uống say, nhất định là. Mình nếu là đang hỏi hệ thống 1748, chi bằng nói Phương Di Nhiên ở vì Đào Linh Linh nói ra nói tìm lấy cớ, phảng phất như vậy có thể làm chính mình tâm an. Hệ thống 1748 nhìn thấu không nói toạc, liền an tĩnh mà nhìn Phương Di Nhiên một người ở trong lòng lại nhải. Chương 224 ác độc đại sư tỷ 31. Phương Di Nhiên cả người đều có chút hoảng hốt, nàng tưởng bình tĩnh lại, nhưng là mỗi khi nghĩ đến Đào Linh Linh nói muốn chính mình đừng thích người khác chỉ thích chính mình nói khi, nàng tâm lại lần nữa rối loạn, đầu cũng lộn xộn, không biết nên như thế nào đi trải vớt rõ ràng một việc này. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống dưới, Phương Di Nhiên vào nhà đi nhìn thoáng qua Đào Linh Linh. Lúc này Đào Linh Linh đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đi vào mép giường, trên cao nhìn xuống mà đánh giá Đào Linh Linh, hồi tưởng chính mình cùng Đào Linh Linh ở chung nhật tử. Ngay từ đầu cùng Đào Linh Linh ở vào một khối, nàng là cảm thấy cô nương này thực hoạt bát rộng rãi, tự quen thuộc, hơn nữa nàng tuổi so với chính mình tiểu, tự nhiên mà vậy mà liền đem nàng trở thành muội muội đi đối đãi, sủng, đau. Nàng có thể cảm giác được Đào Linh Linh đối chính mình chiếm hữu dục, nhưng là hoàn toàn không có hướng khác phương hướng suy nghĩ, nàng cũng từng là cái tiểu nữ hài nhi quá, biết mỗi cái tiểu nữ hài nhi đều không hy vọng yêu thương chính mình tỷ tỷ ca ca linh tinh trưởng bối yêu thương trừ bỏ chính mình bên ngoài người, cho nên nàng mới có thể cho rằng Đào Linh Linh đối chính mình chiếm hữu dục là phương diện này. Huống chi, ở nàng nhận chi, cổ đại người cũng không có hiện đại người như vậy mở ra, vòng là nàng cùng Đào Linh Linh như vậy thân mật, nàng đều sẽ không hướng Đào Linh Linh thích chính mình chuyện này thượng tưởng. Cho nên nói, vẫn là nàng đại ý a. Tư cập này, Phương Di Nhiên sâu kín thở dài, thật không biết ngày mai nên như thế nào đối diện rượu tỉnh lại Đào Linh Linh. Sáng sớm hôm sau, Đào Linh Linh từ từ chuyển tỉnh, nàng xoa xoa chính mình say rượu qua đi phát đau cái chán. Nàng từ trên giường bò lên, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa trên bàn nằm bò Phương Di Nhiên, nàng bỗng dưng một đốn, uống say sau ký ức kể hết thu hồi. Nàng tối hôm qua nương men say, cùng đại sư tỷ nói cùng loại thông báo nói. Cũng thấy được lúc ấy đại sư tỷ phản ứng. Không dám tin tưởng. Kinh hoàng thất thố. Đào Linh Linh bên môi nổi lên một mạt cười khổ, nàng không hối hận chính mình ngày hôm qua làm sự tình, nhưng hôm nay nhìn đến đại sư tỷ vì tị hiểm liền cùng chính mình ngủ chung đều không ngủ, nàng ngực khó tránh khỏi sẽ phiêm bén nhọn đau. Đại sư tỷ. Nàng không tiếng động nhấm nuốt này ba chữ, mơ hồ nhìn đến trên bàn nằm bò Phương Di Nhiên tựa hồ động, nàng theo bản năng một lần nữa nằm trở về trên giường, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà bởi vì nàng động tác, nàng lồng ngực tim đập nhanh hơn tốc độ, nháo đến nàng tâm hoảng ý loạn. Nô. Phương Di Nhiên ngươi từ trên bàn ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức đến lợi hại, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ghé vào trên bàn ngủ một buổi tối. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua trên giường Đào Linh Linh, nàng còn nằm ở trên giường, hẳn là còn không có tỉnh ngủ. Nghĩ đến chính mình đêm qua rối rắm một buổi tối, nàng thật dài thở dài một tiếng. Nay thở dài tức bị Đào Linh Linh nghe vào trong tai, đồng nhiên giác cảm thấy mũi đau xót, có một loại mãnh liệt muốn khóc dục vọng thổi quét nàng cả người. Nàng trộm mà hít hít cái mũi, ở Phương Di Nhiên còn ở thất thần hết sức, chậm rãi mở mắt, nàng nghiêng đầu, vừa lúc đối thượng Phương Di Nhiên không có tiêu cự ánh mắt. Đại sư tỷ, nàng thanh âm khàn khàn, bừng tỉnh thất thần giữa Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên đối thượng Đào Linh Linh mê mang đôi mắt, thân mình theo bản năng mà lùi lại một bước. Tiểu sư muội, đại sư tỷ, ta đây là làm sao vậy? Đào Linh Linh một bên rẽ rùa từ trên giường bỏ dậy, một bên xoa chính mình cái chán. Nàng đã nghĩ kỹ. Nếu chính mình làm đại sư tỷ làm khó như vậy chính mình liền đã quên ngày hôm qua phát sinh sự tình, như vậy đại sư tỷ liền sẽ không được tự nhiên. Phương Di Nhiên bỗng dưng ngẩn ra, trong lòng có chút may mắn, lại có nói không nên lời mất mát, nàng nhịn không được tiến lên một bước, thử tính hỏi, tiểu sư muội, ngươi cái gì đều không nhớ rõ sao. Đào Linh Linh ra vẻ mê mang mà nghiêng đầu suy nghĩ ngày hôm qua phát sinh sự tình, thanh âm nhẹ nhàng, còn mang theo điểm nhi hoang mang, ngày hôm qua. Chúng ta không phải ở cùng Tôn sư tỷ cùng Bách Tương uống rượu sao? Ân. Sau đó đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào đều không nhớ rõ. Nói, nàng còn vỗ vỗ chính mình cái chán. Thấy thế, Phương Di Nhiên là thật sự phóng nhẹ nhàng, nhưng là nhìn đến Đào Linh Linh cùng loại tự mình hại mình hành động, vội vàng tiến lên đem tay nàng giữ chặt, vốn dĩ say rượu qua đi đầu liền rất đau, ngươi làm cái gì đánh chính mình. Phương Di Nhiên tay nắm lấy Đào Linh Linh thủ đoạn, ấm áp lòng bàn tay dán nàng ra thịt, Đào Linh Linh còn không có ý thức được cái gì, Phương Di Nhiên lại cùng làm cái gì sai sự giống nhau buông lỏng ra Đào Linh Linh thủ đoạn, trên mặt còn treo mất tự nhiên tươi cười. Ngày hôm qua ngươi uống say, tiểu lượng không hảo về sau cũng không thể bên ngoài uống nhiều như vậy, đã biết sao? Ta nào biết chính mình tiểu lượng không hảo nha? Ta ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên uống rượu. Đào Linh Linh thanh âm ủy khuất khuất. Phương Di Nhiên nghe ngôn, không tiếng động thở dài. Cho nên ta đây là uống say. Đại sư tỷ, ta ngày hôm qua uống say lúc sau hẳn là không có làm cái gì không tốt sự tình đi. Hỏi cái này lời nói khi, Đào Linh Linh ấm áp đôi mắt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Phương Di Nhiên, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng khác thường. Phương Di Nhiên không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, tiểu sư muội thật sự không nhớ được. Không nhớ rõ. Bởi vì Phương Di Nhiên không thấy Đào Linh Linh, cũng liền không có thể phát hiện nàng trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn. Ngươi uống say lúc sau không có làm cái gì, uống say sau liền ngủ rồi. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên biên cái lời nói dối, không nghĩ đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho Đào Linh Linh, như vậy nàng không nhớ rõ, chính mình giả dạng làm cái gì đều không có phát sinh. Như vậy các nàng còn có thể giống như trước đây ở chung. Chính là, nàng thật sự có thể làm được sự tình gì đều không có phát sinh quá sao. Phương Di Nhiên nàng chính mình cũng không biết. Quả nhiên, Đào Linh Linh liền biết Phương Di Nhiên sẽ như vậy trả lời chính mình, nhưng như vậy còn không phải là chính mình muốn sao. Nàng nỗ lực nhịn xuống lòng tràn đầy chua xót, cười ngâm ngâm, xem ra ta rượu phẩm còn khá tốt, uống say lúc sau cũng sẽ không chơi rượu điên. Phương Di Nhiên cũng phối hợp mà cười cười, đúng vậy. Hai người lại nói một thời gian nói, cuối cùng vẫn là Đào Linh Linh vông vui mừng trước mắt có chút nhàn nhạt thanh hắc, nghĩ đến tối hôm qua là không có ngủ tốt, cho nên liền để ra rời đi. Đãi nàng rời khỏi sau, Phương Di Nhiên lúc này mới hư thoát giống nhau mà ngã xuống trên giường, nhưng mà Đào Linh Linh ở mặt trên ngủ một đêm, gối đầu cùng chăn thượng đều có Đào Linh Linh trên người chuyên trúc hương thơm cùng với nhàn nhạt mùi rượu, nàng sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng nhận mệnh mà bỏ dậy, thay tân bao gối cùng đệm chăn. Phần 231. Trong lúc Phương Di Nhiên nhịn không được hỏi hệ thống 1748, hệ thống, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Chính là Đào Linh Linh chuyện này a. Ngươi không phải nghĩ kỹ rồi nên làm cái gì bây giờ sao? Cái gì? Gặt nàng cái gì đều không có phát sinh quá, còn không phải là tưởng cùng nàng duy trì nguyên lai quan hệ. Phương Di Nhiên trầm mặc. Vẫn là nói ngươi không thích Đào Linh Linh, cũng không hy vọng nàng thích ngươi. Ta khi nào nói qua ta không thích Đào Linh Linh? Nhưng là loại này thích, cũng không phải người yêu chi gian thích, nàng đối Đào Linh Linh chỉ là sư tỷ muội thích a. Ngươi thích nàng? Cái loại này thích? Sư tỷ muội chi gian thích a. Ngươi xác định sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hệ thống 1748 còn cảm thấy chính mình thích Đào Linh Linh không thành? Ta không có gì ý tứ. Phương Di Nhiên nhíu mày, không có lại tiếp tục hỏi hệ thống 1748 đi xuống. Nàng không nói. Hệ thống 1748 cũng sẽ không chủ động đi nói. Say rượu một chuyện qua đi, Đào Linh Linh vẫn là cùng thường lui tới giống nhau tới tìm Phương Di Nhiên, giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, trước sau như một mà thân cận Phương Di Nhiên, nhưng là mỗi khi cảm giác được Phương Di Nhiên đối chính mình thái độ không giống phía trước như vậy tự nhiên, thậm chí là không quá tự tại lúc sau, Đào Linh Linh tâm tình tổng hội chạy xuống đáy cốc. Đồng dạng, nàng cũng giống không cảm giác được giống nhau, cùng cái không có việc gì người dường như. Nhưng mà nàng không biết chính là, Phương Di Nhiên mỗi lần nhìn đến Đào Linh Linh cũng giống như người không có việc gì, nàng tổng hội bình tĩnh lại đi xem kỹ Đào Linh Linh, cảm thấy Đào Linh Linh thân cận cũng không phải cái loại này thực cái mội thân cận, ngẫu nhiên nhìn về phía chính mình ánh mắt ẩn ẩn còn mang theo nhũ mộ, cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi, kia một ngày Đào Linh Linh uống say lúc sau lời nói có phải hay không chính mình lý giải sai rồi, kỳ thật Đào Linh Linh cũng không phải thích chính mình, mà là mội mội đối tỷ tỷ chiếm hữu dục đâu. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nhưng là trong lòng lại có mạc danh mất mát, thật giống như nàng cũng không thích Đào Linh Linh đối chính mình chỉ có nhụ mộ chi tình giống nhau. Cái này ý tưởng làm Phương Di Nhiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng nên sẽ không đối Đào Linh Linh cũng có một chút thích đi. Nhưng mà không đợi nàng trải vớt chính mình trong lòng cảm tình, huyện yêu lại lần nữa làm ác một chuyện lại chuyển tới Thiên Sư Môn. Lúc này đây, đồng dạng là một cái xa xôi thôn bỗng nhiên biến mất, liên quan biến mất còn có 3 vị thiên sư môn tam phẩm thiên sư. Cái này, thiết danh thế tất muốn chóc nã hạ này một con làm nhiều việc các huyện yêu, làm hồi lâu chưa xuất quan tam trưởng lão mang theo Phương Di Nhiên, Đào Linh Linh, Bách Tương cùng với Tôn Hải Lăng đám người cùng đi trước xảy ra chuyện thôn trang. Ở tam trưởng lão dẫn dắt hạ, bọn họ thực mau mà liền phá thôn trang cùng lần trước Hoa Lê thôn giống nhau hào trận, toàn bộ thôn trang người đều bị huyện yêu hút tính phách, thôn trang lan tràn tử khí, mà làm ác huyện yêu sớm đã cảnh đảo xung xuê. Nhưng cũng không biết có phải hay không này chỉ huyện yêu quá mức tự đại, thế nhưng để lại nó hành tung, lập tức, tam trưởng lão không hề trì hoãn, Lãnh Phương Di Nhiên mấy người đuổi theo. Bọn họ đuổi tới một tòa tên là Kính Đỉnh Sơn địa phương. Kính Đỉnh Sơn quanh năm sương mù lợ lờ, vừa đi vào, bọn họ liền tiến vào một cái cao phẩm giai ảo trận, liền kiến thức rộng rãi tam trưởng lão đều không có phản ứng lại đây. Bọn họ đoàn người liền như vậy bị tách ra, Phương Di Nhiên không dám đại ý, rút ra roi dài niết ở trong tay. Đồng thời nàng còn may mắn chính mình ra cửa thời điểm mang theo thanh tâm liên, lần này liền tính là lâm vào ảo trận đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Đại sư tỷ, nghe được quen thuộc thanh âm, Phương Di Nhiên quay đầu đi xem, thấy là Đào Linh Linh, nàng nhịn không được vui vẻ, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi qua đi khi, nàng dừng lại. Nàng chính ở vào ảo trận giữa, như thế nào có thể được biết trước mắt Đào Linh Linh có phải hay không chân chính Đào Linh Linh đâu. Đại sư tỷ ngươi làm sao vậy? Đào Linh Linh trong tay cầm kiếm gỗ đào. Vốn là nghi hoặc, nhưng sau lại không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt liền sắc bén vài phần, phương nào yêu nghiệt cũng dám giả mạo ta đại sư tỷ bộ dáng. Nói, Đào Linh Linh giơ kiếm gỗ đào đón nhận Phương Di Nhiên. Chương 225 ác độc đại sư tỷ 32. Phương Di Nhiên kinh hãi, vội vàng dùng roi dài chặn Đào Linh Linh công kích. Đồng thời, nàng còn rút ra không đương sờ sờ chính mình trên cổ tay thanh tâm liên cũng không có nhắc nhở chính mình. Chẳng lẽ trước mắt Đào Linh Linh cũng không phải ảo trận chung Đào Linh Linh, mà là thật sự Đào Linh Linh? Linh Linh, dừng lại. Ta là ngươi đại sư tỷ. Ta là Phương Di Nhiên. Đào Linh Linh động tác quả thực tạm dừng xuống dưới một lát, nàng thu hồi chính mình kiếm gỗ đào, ly nàng xa một ít, nghiêm túc mà đánh giá nổi lên trước mặt Phương Di Nhiên. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là của ta đại sư tỷ? Hỏi cái này lời nói khi, Đào Linh Linh biểu tình cảnh giác. Ngươi muốn cho ta như thế nào chứng minh? Phương Di Nhiên hỏi lại. Đào Linh Linh hơi hơi nheo nheo mắt, đại sư tỷ lần đầu tiên đưa ta thăng giai lễ vật là cái gì? Bách hợp hương cao. Ta đưa đại sư tỷ đệ nhất kiện lễ vật là cái gì? Bạch ngọc cây trâm. Phương Di Nhiên trả lời chính xác, Đào Linh Linh trên mặt biểu tình quả nhiên hòa hoãn xuống dưới, nàng chậm rãi đến gần Phương Di Nhiên, nhưng là nắm chặt kiếm gỗ đào tay vẫn là gắt gao, xem ra cũng không phải hoàn toàn mà tin tưởng trước mắt Phương Di Nhiên sẽ là chính mình đại sư tỷ. Nếu là nàng hơi có không thích hợp, chính mình kiếm gỗ đào liền sẽ chạm ở Phương Di Nhiên trên người. Thấy thế, Phương Di Nhiên tiếp tục bổ sung thuyết minh, khoảng thời gian trước chúng ta còn uống xong rượu, ngươi nhớ rõ sao? Ngươi tiểu lượng không hảo còn cùng tôn sư muội các nàng đua rượu, không tới một lát liền say đổ, đêm đó còn ngủ ở ta nhà ở. Lời này nói ra, Đào Linh Linh quả nhiên tin Phương Di Nhiên thật là chính mình đại sư tỷ, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên nhào vào Phương Di Nhiên trong ngực. Đại sư tỷ, thật là ngươi. Ở Đào Linh Linh nhào vào chính mình trong lòng ngực trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên trái tim cũng như là bị thứ gì va chạm tới rồi giống nhau, nàng hoảng loạn mà nhấp khẩn môi, vốn dĩ vẫn luôn do dự không chừng tâm tình ở một khắc kiên định xuống dưới. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng giống như, xác thật là có như vậy một chút thích Đào Linh Linh. Đại sư tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Đào Linh Linh từ Phương Di Nhiên trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn thấy nàng biểu tình hoảng hốt, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia ánh quang. Không, không có gì. Phương Di Nhiên lắc lắc đầu, ngươi có gặp được sự tình gì sao? Không có, ta tiến Kính Đỉnh Sơn liền cùng đại gia tách ra, cái thứ nhất gặp được người chính là đại sư tỷ ngươi. Nói xong, Đào Linh Linh dừng một chút, đại sư tỷ, ngươi đâu? Ta cùng ngươi giống nhau. Thì ra là thế. Đào Linh Linh gật gật đầu, vương vui mừng quan sát khởi chung quanh tình huống, nàng thoáng nhìn nàng một khắc chỉ không tay, duỗi tay cầm nàng. Phương Di Nhiên cứng đờ, dư quang nhìn lướt qua hai người tương nắm tay. Không có tránh ra. Như vậy bắt lấy chúng ta liền sẽ không tách ra. Đào Linh Linh cười nói. Phương Di Nhiên đạm đạm cười, xem như nhận đồng nàng lời nói. Đại sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy Kính Đỉnh Sơn hảo kỳ quái a? Kia chỉ huyễn yêu có phải hay không cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới? Phương Di Nhiên cũng cảm thấy có cái này khả năng, đặc biệt là huyễn yêu ở trong lòng nàng đã bị đánh thượng bị bóp méo trình tự nhãn, cho nên hiện tại nàng mọi chuyện cẩn thận, bất quá duy nhất vui mừng chính là, còn hảo Đào Linh Linh ở. Nàng làm một cái thế giới nữ chủ, chính mình ở nàng bên người hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên liền nắm thật chặt bắt lấy Đào Linh Linh tay. Hai người tay trong tay ở trong sương mù hành tẩu, Phương Di Nhiên vẫn luôn đều thực cảnh giác, so sánh dưới, Đào Linh Linh liền tương đối nhẹ nhàng, cũng không biết có phải hay không nàng tìm được rồi chính mình duyên cớ. Nàng nhíu mày, đột nhiên nhớ tới Đào Linh Linh kia giống như thần trợ công giống nhau trực giác, hỏi, Linh Linh ngươi còn có thể giống lần trước giống nhau cảm ứng được cái nào đối phương không thích hợp sao? Đối Nga, ta như thế nào đem cái này cấp quên mất? Đào Linh Linh nói xong, dùng tay vô vô chính mình chán, đại sư tỷ ngươi đợi chút, làm ta tinh tế mà cảm giác một chút đi. Ở Phương Di Nhiên nhìn chăm chú hạ, Đào Linh Linh nhắm hai mắt lại, nàng biểu tình nghiêm túc, theo sau như là cảm ứng được cái gì, ngón tay hướng về phía chỗ nào đó. Kia, ta cảm thấy nơi đó quái quái. Phương Di Nhiên thuận thế nhìn lại, nhưng là chung quanh sương mù mông lung, nàng căn bản nhìn không thấy cái gì, chúng ta đây liền qua đi nhìn một cái đi. Hảo. Đào Linh Linh nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu, đại sư tỷ ngươi phải cẩn thận. Ngươi cũng là. Hai người hướng Đào Linh Linh chỉ vào phương hướng hành tẩu, càng đi, Phương Di Nhiên liền càng cảnh giác, nhưng là nàng không có đem lực chú ý đặt ở bên cạnh Đào Linh Linh trên người, cho nên cũng liền không có chú ý tới có một đạo màu xám nhạt sương mù đột nhiên quấn quanh thượng nàng đầu ngón tay. Nguyên bản đồng dạng là cảnh giác Đào Linh Linh nhăn chặt mày, nhưng thực mau, nàng mày giãn ra, trong đầu linh quang chợt lóe, tùy tiện chỉ một chỗ. Đại sư tỷ ngươi xem, nơi nào có cổ quái. Phương Di Nhiên theo bản năng theo Đào Linh Linh đáng giá phương hướng xem qua đi, lại không nghĩ giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy cổ chấn động đau nhức, lâm vào hắc ám phía trước, nhìn đến chính là Đào Linh Linh mặt vô biểu tình mặt. Xách, ngay từ đầu trực tiếp đánh vượng nàng không phải hảo. Đi theo nàng diễn lâu như vậy không phải lãng phí thời gian sao. Nói chính là một đạo bất nam bất nữ thanh âm, theo sau một đoàn màu xám nhạt xương mù ngưng tụ thành bàn tay đại tiểu nhân. Nó chắp tay sau lưng ở bị đánh vượng Phương Di Nhiên chung quanh đi tới đi lui, tựa hồ ở quan sát đánh giá nàng. Câm miệng. Ta như thế nào biết ngươi như vậy vô dụng, liền một cái Đào Linh Linh đều vây không được. Nguyên bản nàng áp dụng chính là dụ dỗ chính sách, ngụy trang thành Đào Linh Linh bộ dáng lửa Phương Di Nhiên đi mắt trận, dùng nàng huyết nhục cùng linh khí duy trì kính đỉnh sơ nào trận, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến luyện hóa nhiều như vậy quỷ vật cùng nhân loại tinh phách huyễn yêu như vậy vô dụng, liền một cái gần là tam phẩm thiên sư Đào Linh Linh đều vây không được. Ta mặc kệ ngươi hiện tại lợi dụng cái gì thủ đoạn, ngươi lập tức cho ta bám trụ Đào Linh Linh bọn họ nện bước, nếu kế hoạch hoàn thành không được, ngươi ta hai người đừng nghĩ tồn tại rời đi Kính Đình Sơn. Này một phen lời nói hiển nhiên đem huyền yêu cấp dọa tới rồi, cơ hồ là dùng ra cả người thủ đoạn, một tầng mà ảo cảnh chồng lên tới rồi Đào Linh Linh trên người, cùng lúc đó, bị nó cho rằng là khó giải quyết nhân vật tam trưởng lão cũng không có buông tha, cho hắn cùng Đào Linh Linh giống nhau đãi ngộ. Nhìn huyền yêu rời đi, Đào Linh Linh đã chờ không kịp. Cũng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, nàng từ chính mình trong túi nhảy ra vây linh khóa, khóa lại Phương Di Nhiên đôi tay, làm nàng tỉnh lại lúc sau cũng vô pháp sử dụng linh lực. Thu phục lúc sau, nàng dùng linh lực nâng lên nổi lên Phương Di Nhiên, cấp tốc hướng tới mắt trận đi tới. Không bao lâu, Đào Linh Linh mang theo hôn mê trùng Phương Di Nhiên đi tới mắt trận. Ảo trận trong mắt trận còn có một phương nho nhỏ trận pháp, Đào Linh Linh nhìn cái kia trận pháp dừng một chút, ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên người khi, nàng có vài phần phức tạp. Này không thể trách chính mình, muốn trách chỉ có thể quái nàng trời xui đất khiến trở thành người kia để ý người. Nghĩ như thế, Đào Linh Linh trong lòng hung ác, đem Phương Di Nhiên ném tới rồi trận pháp giữa. Vừa đi vào, tiểu trận pháp chuyển động lên, có phong ở ngưng tụ, lạnh thấu xương mà cắt vỡ Phương Di Nhiên trắng non gò má, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi ở nàng mặt bộ, lại có vài phần yêu dị mỹ cảm. Ký chủ, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi mau tỉnh lại a. Đào Linh Linh đôi mắt nhíu lại, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ta nhưng thật ra quên mất còn có hệ thống như vậy một cái đồ vật. Không đợi hệ thống 1748 phản ứng lại đây, Đào Linh Linh liền làm một cái thủ thế. Hệ thống 1748 phát hiện chính mình bị so lần trước còn muốn khó làm ác ý vi rút cấp công kích. Hệ thống 1748 ở mất đi cùng Phương Di Nhiên chói định phía trước, đem thế giới này xuất hiện biến cố kịp thời truyền tống trở về tổng bộ, hy vọng bọn họ có thể kịp thời đem Phương Di Nhiên truyền tống hồi giả thuyết không gian. Đào Linh Linh tiếp thu đến hệ thống 1748 thành công bị vi rút quấy nhiều tin tức, bên môi hiện lên một mặt cười lạnh. Phần 232. Lần trước không thành công, lưu lại lỗ hổng làm Lê Giai Mận thiếu chút nữa bắt được chính mình, còn hảo nàng lưu có hậu tay. Nhưng nàng xem nhẹ Lê Giai Mận cái này điên nữ nhân, cư nhiên bắt đầu đại quy mô mà bài tra thế giới giả thuyết chính tự, này cũng khiến cho nàng không thể không trước tiên hoàn thành kế hoạch rời đi, cư nhiên bị Lê Giai Mận cái này điên nữ nhân bắt được. Nàng lại tưởng làm phá hư đã có thể không dễ dàng. Phương Di Nhiên là ở một trận đau nhức trung thanh tỉnh, mới vừa mở to mắt, nàng phát hiện chính mình đặt mình trong một trận gió giữa, nàng thân mình đều bị phong vẽ ra vài đạo vết thương, máu chảy nhỏ giọt mà chảy xuôi. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Di Nhiên đại kinh thất sắc, hôn mê phía trước ký ức cũng kể hết về tới chính mình trong đầu. Đào Linh Linh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đào Linh Linh chính diện vô biểu tình mà đứng ở cách đó không xa nhìn ngã vào vũng máu giữa chính mình, thấy chính mình nhìn qua, nàng còn dơ dơ lên lông mày, hình như có vài phần ngoài ý muốn. Lúc này, Phương Di Nhiên nếu là không thấy ra tới người này không phải Đào Linh Linh, nàng thật sự chính là ngốc tử. Không, nàng chính là ngốc tử. Hoài nghi ai đều không có hoài nghi đến Đào Linh Linh trên người. Trước mắt cái này ngụy trang thành Đào Linh Linh người nhất định thập phần hiểu biết chính mình. Tỉnh! Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở hôn mê giữa chết đi đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn ngụy trang thành Đào Linh Linh bộ dáng? Biên nói, Phương Di Nhiên biên ở trong lòng gọi hệ thống 1748, nhưng mà hệ thống 1748 không có bất luận cái gì đáp lại, nàng liền biết chính mình trúng chiêu. Nghe ngôn, Đào Linh Linh lúc này mới ý thức được chính mình còn đỉnh Đào Linh Linh tối ra, nàng chán ghét mà nhíu nhíu mày, búng tay một cái, nàng khuôn mặt ở Phương Di Nhiên không dám tin tưởng dưới ánh mắt chậm rãi biến thành một trương tuyệt đại phong hoa khuôn mặt. Bách Tương, như thế nào sẽ là ngươi? Thực kinh ngạc sao? Bách Tương sờ sờ chính mình mặt, cười đến cực kỳ ôn nhu. Như thế nào sẽ? Phương Di Nhiên bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa nhìn đến Bách Tương khi kinh ngạc, trước mắt đã có chút biến thành màu đen, nhưng mà liền ở ngay lúc này, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới nguyên thân cũng từng bị huyễn yêu khống chế quá, vội vàng nói, ngươi là bị huyễn yêu khống chế sao? Ngươi thanh tỉnh một chút, đừng làm huyễn yêu khống chế ngươi làm không tốt sự tình. Đến lúc này, Phương Di Nhiên ngươi như thế nào còn như vậy thiên chân đâu? Ta sao có thể sẽ bị huyễn yêu khống chế? Cùng với nói khống chế, chi bằng nói ta cùng huyễn yêu đạt thành hiệp định, ta trợ giúp nó tu luyện, nó giúp ta hoàn thành kế hoạch của ta, đây là song thắng cục diện đâu. Lời nói đến này phân thượng, Phương Di Nhiên đã hoàn toàn toàn minh bạch, chính là nghĩ đến suốt hai cái thôn dân đều bị huyễn yêu giết cái sạch sẽ, nàng trong lòng có xuất hiện một đoàn lửa giận, cùng xem kẻ điên giống nhau nhìn Bách Tương, ngươi điên rồi, kia chính là suốt hai cái thôn tánh mạng, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Những cái đó đều là vô tội nhân loại A. Lời này phảng phất chọc chúng Bách Tương cười điểm, làm nàng nở nụ cười, thậm chí khỏe mắt còn phiếm ra lệ quang. Phương Di Nhiên, ngươi sợ không phải quên mất, đây chính là thế giới giả thuyết, ngươi đối nhiều thế này cái người trong sách, chân tình thật cảm chút cái gì đâu. Này có thể hay không quá mức khôi hài một chút. Bách Tương nói xong, như là nghĩ tới cái gì, thật dài mà nga một tiếng, đồng dạng đối Phương Di Nhiên khiếp sợ biểu tình nhìn như không thấy, nếu ngươi đồng tình này đó người trong sách, như thế nào bất đồng tình xích doanh đâu. Nàng chính là cỡ nào ái ngươi à, ái ngươi ái đến liền tính là ngươi đã chết cũng không muốn làm ngươi thi thể hạ táng. Nhưng ngươi đâu, ngươi khen ngược, một cái thế giới câu tam đắp bốn, ngay cả thế giới này chính mình tiểu sư muội đều không có buông tha. Tấm tắc, xích doanh thật đúng là thảm a, yêu ngươi như vậy một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Nhắc tới xích doanh, Phương Di Nhiên đầu góc càng hôn, đồng thời trái tim còn cùng với từng đợt bén nhọn đau đớn. Không, không cần nói nữa. Nàng đầu bắt đầu vô cùng đau đớn. Ong nóng ngủ thai thanh cũng xuất hiện. Nhưng mà cũng chính là dưới tình huống như vậy, nàng càng có thể bình tĩnh lại, một cái nàng hồi lâu không có nhớ tới người tên gọi cũng hiện lên ở nàng trong đầu. Tiêu Mã Ngọc. Phương Di Nhiên mở to ảm đạm thất thần mắt đào hoa nhìn về phía còn tại trận pháp trước biểu tình ý vị không rõ Bách Tương. Ngươi là Tiêu Mã Ngọc, đúng hay không? Chương 226 Ác độc đại sư tỷ 33. Phương Di Nhiên tình cảm bị phong bế, liên quan ký ức đều trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là nàng duy nhất nhớ rõ thập phần rõ ràng chính là, ở cái thứ hai thế giới một đao thọc hướng nàng trái tim Tiêu Mã Ngọc. Cái kia điên nữ nhân, là làm Phương Di Nhiên cảm giác được sợ hãi tồn tại. Đồng thời, Tiêu Mã Ngọc này ba chữ cũng làm Bách Tương dừng một chút, nàng nghĩ đến chính mình đã từng ở xích doanh cùng Phương Di Nhiên bên người lá mặt lá trái nhật tử, kia ngu xuẩn đến cực điểm bộ dáng làm nàng mày ninh đến gắt gao. Tiêu Mã Ngọc, tên này ta đã thật lâu không có nghe được. Bách Tương cười cười, xem ra ngươi trí nhớ không tồi. Còn nhớ rõ ta. Nói, nàng nghĩ tới kia nhất trí mạng một đao, cười đến càng thêm sán lạ, thế nào? Thích ta ở thế giới kia tặng cho ngươi lễ vật sao? Kẻ điên. Phương Di Nhiên nỗ lực trừng lớn đôi mắt thấy rõ Bách Tương lúc này biểu tình, nhưng là nàng mất máu quá nhiều, trước mắt một mảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ Bách Tương biểu tình. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không kẻ điên hai chữ chạm vào Bách Tương nào căn thần kinh, nàng biểu tình sắc bén vài phần. Kẻ điên. Ta biến thành bộ dáng này là ai làm hại? Nếu không phải nàng, ta sẽ mất đi ta để ý người sao? Ta sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Nàng làm ta mất đi ta để ý người, còn làm ta hai bàn tay trắng. Ta hận nàng. Ta cũng làm nàng biết mất đi chính mình để ý người tư vị. ta muốn cho nàng hối hận như vậy đối đãi ta. Bách Tương nói nhiều như vậy, Phương Di Nhiên ý thức đang không ngừng trầm xuống, chỉ có thể bắt giữ đến để ý, hai bàn tay trắng, ta hận nàng, hối hận mấy chữ này mắt. Đồng thời, nàng còn cảm thấy có thứ gì ở lôi kéo chính mình, làm nàng vô pháp tập trung lực chú ý đi tự hỏi Bách Tương nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Lúc này, Bách Tương bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn Phương Di Nhiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nguyên bản đối nàng còn tâm tổn thương hại, có thể tưởng tượng đến nàng là người kia để ý người, nàng tâm liền lạnh xuống dưới. Ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi là nàng để ý người. Nhìn Phương Di Nhiên sinh mệnh lực ở chậm rãi trôi đi, Bách Tương ánh mắt ám ám, chuẩn bị lại quạt gió thêm tuổi một phen, nhưng mà còn không có tới kịp ra tay, Phương Di Nhiên thân mình ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội liền cứng đờ xuống dưới. Nàng đã chết, nhưng cũng không phải tự nhiên tử vong, là tinh thần lực bị rút ra sau, thể xác không có tinh thần lực chống đỡ sau hiện ra tử vong trạng thái. Bách Tương cắn chặt răng can, cầm trong tay chủy thủ hung hăng cắm vào bùn đất giữa. Lê Giai Mẫn. Lại là nàng. Lại là Lê Giai Mẫn cái này điên nữ nhân. Bởi vì phẫn nộ, Bách Tương khuôn mặt có vài phần dữ tợn, lúc này quen thuộc thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ. Có lẽ là vận mệnh chú định cảm ứng, Đào Linh Linh một đường vượt năm ải, chém sáu tướng mà đi tới mắt trận, đồng thời nàng còn cảm thấy tâm hoảng hoảng, tổng cảm thấy đại sư tỷ sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau. Nhưng mà ở tiến vào đến trận mắt, thấy rõ ràng nằm trong vũng máu không biết sinh tử Phương Di Nhiên khi, nàng chỉ cảm thấy chính mình máu đều đọng lại lên. Đại sư tỷ, không, này không phải thật sự. Đào Linh Linh ánh mắt sắc bén xuống dưới, tròn tròn đôi mắt đều đỏ đầm lên. Nàng nhìn về phía Duy Nhị ở đây Bách Tương, trong tay kiếm gỗ đào muốn hướng tới nàng công kích qua đi. Bách Tương nhanh chóng phản ứng lại đây, né tránh Đào Linh Linh công kích. Bách Tương, ta liền biết ngươi lòng mang ý xấu. Ngươi nói, ngươi đem ta đại sư tỷ làm sao vậy? A, này còn xem không rõ sao. Nàng đã chết. Nói hiệu nói vượng. Ta đại sư tỷ mới sẽ không chết. Lời tuy như thế, nhưng là nghe được Phương Di Nhiên đã chết những lời này khi, nàng đã có chút không đứng được, hoảng hốt đến lợi hại, liền cẳng chân đều ở nhún ra. Nhưng sự thật chính là nàng thật sự đã chết. Bách Tương nhìn Đào Linh Linh trắng bệch mặt, tuy rằng kế hoạch không có chân chính ý nghĩa thượng thành công, nhưng là nhìn đến Đào Linh Linh dáng vẻ này, nàng vẫn là thỏa mãn. Nhìn xem a, nàng mất đi chính mình để ý người, cảm giác được thống khổ đi. Nhưng là này còn chưa đủ, nàng muốn chính là Phương Di Nhiên chân chính tử vong. Làm nàng vĩnh viễn sống ở hối hận giữa. Làm nàng hối hận đã từng như vậy đối đãi quá chính mình. Thương tâm. Khổ sở. Này còn xa xa không đủ đâu. Bách Tương làm bộ muốn ở Phương Di Nhiên thi thể thêm vài đạo miệng vết thương. Đào Linh Linh một chút liền tức giận, thập phần khẳng định Phương Di Nhiên khẳng định là Bách Tương hại chết, vội vàng giơ kiếm gô đào vọt đi lên. Hai người chiến tới rồi một hồi, bởi vì Phương Di Nhiên chết đối Đào Linh Linh đánh sâu vào rất lớn, cơ hồ là đem Bách Tương đè nặng đánh, không đến trong chốc lát, Bách Tương trên người đã mình đầy thương tích. Lúc này, Bách Tương cũng cảm giác được chính mình máy móc ở lôi kéo chính mình tinh thần lực, nhìn Đào Linh Linh đã đâm tới kiếm gỗ đào, nàng không hề phản kháng, tùy ý kiếm gỗ đào hung hăng đâm vào chính mình bả vai. Bách Tương giống như là không cảm giác được đau đớn giống nhau, ha ha cười, trong mắt lóe điên cuồng cảm xúc, Đào Linh Linh, này gần là bắt đầu. Xa không đến kết thúc thời điểm. Nàng sẽ làm nàng càng thêm thống khổ. Nói xong, Bách Tương liền ở Đào Linh Linh đằng đằng sát khí dưới ánh mắt nháy mắt tử vong. Đào Linh Linh thấy thế, theo bản năng lùi lại một bước, đã chết đi Bách Tương đã không có chống đỡ, ầm ầm ngã xuống đất. Như thế nào sẽ như vậy? Kiếm gỗ đào đâm vào bả vai cũng không phải chí mạng miệng vết thương, Bách Tương sao có thể liền như vậy đã chết? Đào Linh Linh không kịp tự hỏi chuyện này, nhìn Phương Di Nhiên còn ở trận pháp giữa. Nàng rút ra kiếm gỗ đào, dùng chính mình sức châu phá khai rồi trận pháp. Nàng tập tễnh đi đến Phương Di Nhiên bên người, mang theo tia khóc nức nở, đại sư tỷ ngươi làm sao vậy? Là ngủ rồi sao? Đừng ngủ, trên mặt đất lạnh, chúng ta xoay chuyển trời đất sư môn ngủ tiếp nha. Nàng một bên nói, nước mắt một bên không chịu khống chế mà từ hốc mắt trùng chảy xuống, nàng đem thân thể còn ấm áp Phương Di Nhiên ôm vào trong ngực, không dám đi thử nàng hơi thở, nhìn nàng bị cắt qua gương mặt, mềm nhẹ mà giúp nàng lau vết máu. Đại sư tỷ ngươi tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ được không? Này giả chết trò chơi một chút cũng không hảo chơi. Ngươi mở mắt ra, nhìn xem ta. Nhìn xem ta a. Nói, Đào Linh Linh nhịn không được gào khóc, đem mặt chôn ở Phương Di Nhiên hõm vai, không thể tin được liền tách ra như vậy đoạn thời gian, nàng thích đại sư tỷ liền như vậy cách xa nàng đi. Không. Nàng không tin. Đào Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, sử dụng siêu hồn thuật. Đại sư tỷ vừa mới chết không lâu. Linh hồn của nàng khẳng định còn ở. Khẳng định. Nhưng mà lệnh nàng thất vọng rồi, phạm vi trăm dặm nội, căn bản không có Phương Di Nhiên linh hồn. Không có khả năng, này không phải thật sự. Đại sư tỷ ngươi tỉnh tỉnh, đừng đùa. Ngươi mở mắt ra nhìn xem ta. Ta là tiểu sư muội, ta là Linh Linh A. Cầu xin ngươi tỉnh lại được không? Tam trưởng lão đám người phá khai rồi hảo trận, đem làm nhiều việc các huyện yêu thu phục lúc sau, mang theo Tôn Hải Lăng đám người theo trận pháp dấu vết đi vào mắt trận khi, nhìn đến chính là Đào Linh Linh ôm cả người mất máu Phương Di Nhiên hình ảnh. Tam trưởng lão bọn họ ngây ngẩn cả người, Tôn Hải Lăng hốc mắt một chút liền đỏ, không thể tin được chính mình kính nể Phương sư tỷ cư nhiên. Đào sư muội, Phương sư tỷ nàng. Đừng tới đây. Ta đại sư tỷ chỉ là ngủ rồi, hư, nhỏ giọng điểm, các ngươi đừng xảo đến nàng. Thấy Đào Linh Linh nghiêm túc mà nói ra những lời này, Tôn Hải Lăng nhịn không được, nằm ở Nghe Vĩnh Khang trên người đau khóc thành tiếng. Nghe Vĩnh Khang biểu tình cũng không tốt lắm, tâm tình của hắn trầm trọng, hốc mắt đều có chút phím hồng. Bốn phía không khí đều đau kịch liệt dị thường, Tam trưởng lão không muốn lại đi xem Đào Linh Linh như vậy bộ dáng, lại thấy đồng thời thiền sư môn Bách Tương cũng chết ở cách đó không xa, chuẩn bị tiến lên đi xem xét Bách Tương thi thể. Lúc này, Đào Linh Linh bỗng nhiên bạo khởi, linh lực thao tác nổi lên kiếm gỗ đào. Đều là Bách Tương cái này điên nữ nhân. Nếu không phải nàng, ta đại sư tỷ liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Đừng tưởng rằng đã chết liền có thể xong hết mọi chuyện, ta muốn cho nàng thi cốt vô tổn. Lời này lượng tin tức quá lớn, nhưng là Tam trưởng lão nhìn đến Đào Linh Linh quanh thân linh khí bạo khởi, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma tư thái, vội vàng dùng chính mình linh lực chấn áp ở Đào Linh Linh. Lại thấy nàng cảm xúc kích động, Tam trưởng lão quyết tâm, đem Đào Linh Linh đánh hôn mê. Phần 233, ác độc xuyên qua nữ. Tam trưởng lão, Tôn Hải Lăng kinh ngạc. Đào Linh Linh cảm xúc quá kích động, trước làm nàng an tĩnh mà ngủ một lát đi, như vậy đối nàng tương đối. Hiện tại đem vui mừng cùng Bách Tương thi thể vận xoay chuyển trời đất sư môn, từ môn chủ định đoạt đi. Tam trưởng lão cũng là nhìn Phương Di Nhiên lớn lên, biết thiết danh đem Phương Di Nhiên trở thành nữ nhi yêu thương. Hiện tại Phương Di Nhiên chết oan chết uổng, tâm tình của hắn không dễ chịu, càng là có thể nghĩ đến thiết danh nhìn đến Phương Di Nhiên thi thể sau tâm tình. Hắn thật dài thở dài một tiếng, làm người đem thi thể vận xoay chuyển trời đất sư môn. Quả nhiên, Phương Di Nhiên chết khiến cho thiên sư môn sóng to gió lớn, thiết danh cũng ở trong một đêm già rồi mấy chục tuổi. Suốt mấy ngày, thiên sư môn đều đắm chìm ở Phương Di Nhiên qua đời đau kịch liệt giữa. Đặc biệt là đã biết Bách Tương cấu kết huyễn yêu một chuyện, bọn họ hận không thể đem huyễn yêu thiên đao vạn quả, lấy tế Phương Di Nhiên trên trời có linh thiêng. Mà bị Tam trưởng lão đánh vượng Đào Linh Linh hôn mê vài thiên, giống như là chính mình không muốn tỉnh táo lại giống nhau. Chờ Phương Di Nhiên đầu thất qua đi, Đào Linh Linh tỉnh. Nhưng tỉnh lại lúc sau, nàng giống như là thay đổi một người, đã từng hoạt bát rộng rãi Đào Linh Linh không thấy, cả người trở nên ít khi nói cười, đối yêu vật ghét cái ác như kẻ thù. Ngắn ngủn 3 năm, nàng liền tiếp không dưới 100 trừ yêu nhiệm vụ, tam phẩm thiên sư nàng cũng ở 3 năm nội tiến giai vì lục phẩm thiên sư, ước chừng quăng ngũ thanh hành một cái phố. Lúc này, thiết danh tắc vì một cái môn chủ đã lòng có dư mà lực không đủ, Phương Di Nhiên chết đối hắn đả kích rất lớn. Đã tưởng thoái vị nhường hiền, bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn chuẩn bị giữ cửa chủ chi vị nhường cho Đào Linh Linh, lại bị Đào Linh Linh cự tuyệt. Nàng không muốn làm môn chủ, nàng tưởng trừ tận thiên hạ làm ác yêu quái, còn thiên hạ thái bình, cũng làm Phương Di Nhiên trên trời có linh thiêng có thể được đến an giấc ngàn thu. Vì thế, môn chủ một vị, thiết danh cho Ngũ Thanh Hành. Ngũ Thanh Hành trở thành mới nhậm chức thiên sư môn môn chủ, Đào Linh Linh cũng treo lên trưởng lão danh hào, trở thành thiên sư môn thần long thấy đầu không thấy đuôi tứ trưởng lão. Ở Đào Linh Linh 27 tuổi này một năm, nàng tiến giai vì cửu phẩm thiên sư, trở thành thiên sư giới bao năm qua tới nay tuổi trẻ nhất cửu phẩm thiên sư. Đồng thời nàng lấy cửu phẩm thiên sư thân phận cùng yêu giới đính xuống quy tắc, từ đây nhân yêu lẫn nhau không tương phạm, nếu là yêu cùng nhân loại trái với quy định, tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt. Nay cử thắng được thế nhân khen ngợi, nhưng mà đương sự giống như là không nhiều lắm cảm giác giống nhau, đối bất luận cái gì sự tình đều ôm không hỉ không bi tâm thái. Duy nhất có thể khiến cho nàng tâm tình dao động đại để chính là mỗi năm Phương Di Nhiên sinh nhật cùng ngày rỗ. Lại đến một năm ngày rỗ, hồi lâu không thấy Đào Linh Linh khi thịnh cùng Ngũ Thanh Hành quả thực ở Phương Di Nhiên trước mộ thấy được Đào Linh Linh. Ngũ Thanh Hành đã từ Phương Di Nhiên chết lại ra tới, mấy năm trước đã kết hôn sinh con, có một cái một tuổi nhi tử. Khi thịnh vẫn là tưởng thủ Đào Linh Linh, mà trải qua nhiều năm như vậy quan sát, hắn đã nhìn ra Đào Linh Linh đối đã mất đi đại sư tỷ có đặc thù cảm tình. Nhưng là hắn không thèm để ý, tin tưởng vững chắc Đào Linh Linh chung có một ngày sẽ nhìn đến chính mình tồn tại. Tế bái xong Phương Di Nhiên, khi thịnh gọi lại chuẩn bị rời đi Đào Linh Linh. Đào Linh Linh không nốc, biết khi thịnh đối chính mình cảm tình, nhưng là nàng cự tuyệt quá rất nhiều lần. Lúc này đây, nàng vẫn là cự tuyệt khi thịnh, nói với hắn bọn họ chi gian là không có khả năng, làm hắn lựa chọn khác càng thêm thích hợp hắn nữ tử. Đại sư tỷ đã đi rồi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc còn muốn thủ nàng đến sự tình gì? Khi Thịnh nhịn không được hỏi ra tới. Ngươi không hiểu. Đào Linh Linh sờ sờ trên lỗ thai giọt nước hình bạch ngọc khuyên thai, đây là nàng lúc ấy chuẩn bị đưa cho Phương Di Nhiên rồi lại không có đưa ra đi lễ vật. Nàng yên lặng nhìn Khi Thịnh, nói, không tồi, đại sư tỷ là đi rồi, nhưng nàng vĩnh viễn mà sống ở trong lòng ta. Cho nên nàng sẽ mang theo đại sư tỷ kia một phần sống sót, mang nàng xem biến non sông gấm vóc. Nhị sư huynh, ngươi cũng già đầu rồi, không nên đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Ngươi hẳn là nhìn xem khác nữ tử, luôn có thích hợp ngươi. Nói xong, Đào Linh Linh không mang theo bất luận cái gì lưu niệm mà rời đi. Khi Thịnh nhìn nàng bóng dáng cười khổ, hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi đã kiên định vài phần. Xem ra, hắn là thời điểm từ bỏ. Chương 227 ác độc xuyên qua nữ 01. Phương Di Nhiên thế nào? Rộng mở trong vắt trong văn phòng ngồi một cái ăn mặc màu trắng tây trang kim sắc tóc dài nữ nhân, nàng khuôn mặt tinh xảo, trên mũi giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng, nhìn về phía trước mặt đứng tóc ngắn nữ nhân khi, còn nhẹ nhàng đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, hơi mỏng thấu kính hạ, cặp kia hẹp dài đôi mắt lộ ra nhàn nhạt lênh quang. Tinh thần rút ra đến kịp thời, Phương Di Nhiên không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là không biết nàng cụ thể đã trải qua cái gì, tinh thần lực dao động đến lợi hại. Chúng ta hiện tại chỉ có thể an bài nàng tạm thời ở giả thuyết chữa bệnh không gian tu dưỡng. Bắt được xâm nhập trình tự hacker sao? Còn không có, cái này hacker thực thông minh, chúng ta theo nàng lưu lại dấu vết đi tìm đi thời điểm, nơi đó máy móc cùng với trình tự đã phá hư hầu như không còn. Thỏ khôn có ba hang. Tóc vàng nữ nhân cười lạnh, bất quá không quan hệ, có một thì có hai, nàng mục đích không phải chúng ta công ty chính là Phương Di Nhiên, ở kế tiếp trong thế giới, nàng còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Giai mẫn tỉ ý của ngươi là còn làm Phương Di Nhiên tiếp tục thể nghiệm kế hoạch. Tóc ngắn nữ nhân nhăn chặt mày. Ân, chỉ cần Phương Di Nhiên ở thế giới giả thuyết một ngày, cái kia hacker còn sẽ ngóc đầu trở lại. Tóc vàng nữ nhân, cũng chính là Lê Giai mẫn nói. Chính là hiện tại Phương Di Nhiên trạng thái không rất thích hợp tiến hành thể nghiệm kế hoạch. Trước làm nàng ở giả thuyết không gian an dưỡng, chờ nàng tinh thần lực bình phục xuống dưới lúc sau lại thả xuống tiến tiếp theo cái thế giới. Lê Giai Mẫn vẫn là cực kỳ tin tưởng nhà mình giả thuyết chữa bệnh không gian, thừa dịp Phương Di Nhiên tu dưỡng thời gian này, toàn diện thăng cấp hệ thống 1748, hơn nữa một cái vi rút phản truy tung chính tự. Đã biết, Tâu Nguyệt nói xong, đang chuẩn bị rời đi Lê Giai Mẫn phòng, giây tiếp theo, Lê Giai Mẫn lại nói, đúng rồi, đem thế giới giả thuyết trình tự cũng thăng cấp một lần, cuối cùng làm cho bọn họ lưu lại một không quá rõ ràng an toàn lỗ hổng, làm tên kia hacker có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tâu Nguyệt minh bạch Lê Giai Mẫn dụng ý, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng mà lúc này Lê Giai Mẫn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại lần nữa đem Tâu Nguyệt gọi lại. Tiểu Nguyệt Nhi, làm sao vậy Giai Mẫn tỷ? Lê Thư Dĩnh hành tung, tìm được rồi sao? Còn không có, bên kia người còn đang tìm kiếm nàng. Tâu Nguyệt thấy Lê Giai Mẫn cầm căng chặt, nàng cũng ở cùng thời gian đột nhiên nhanh trí. Giai Mẫn tỷ, ngươi nên không phải là hoài nghi Lê Thư Dĩnh đi. Ngươi cảm thấy đâu? Lê Giai Mẫn nghiêng đầu xem Tâu Nguyệt. Nàng cùng Lê Thư Dĩnh tiếp xúc không nhiều lắm, không dám định ra cái này kết luận, nhưng là Lê Thư Dĩnh mất tích đến quá mức đột nhiên, làm người rất khó không cảm thấy trong đó không có miêu nị. Tâu Nguyệt biểu tình có vài phần do dự, Lê Thư Dĩnh sẽ làm loại chuyện này sao? Hơn nữa tên này xâm nhập thế giới giả thuyết hacker thoạt nhìn rất lợi hại, Lê Thư Dĩnh nàng khả năng sao? Như thế nào không có khả năng? Lê Giai Mẫn cười khẽ, đôi mắt giơ lên, mang theo một phần trâm trọng, ta đại bá sinh thời cũng là một vị ưu tú hacker. Thân là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, Lê Thư Dĩnh như thế nào liền không khả năng. Đương nhiên, lại thế nào, nàng vẫn là cảm thấy nhà mình Đường tỷ mới là lợi hại nhất. Tâu Nguyệt nhíu mày không nói. Mặc kệ thế nào, mau chóng tìm được Lê Thư Dĩnh hành tung là được. Ta đã biết, ta sẽ phân phó đi xuống. Tâu Nguyệt rời đi sau, Lê Giai Mẫn tháo xuống trên mũi mắt kính, dư quang thoáng nhìn trên mặt bàn bày biện khung ảnh, cầm lấy tới vừa thấy. Ảnh chụp là ba cái thiếu nữ chụp ảnh chung. Đứng ở trung gian thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ cao lãnh, giữa mày thế nhưng cùng Lê Giai Mẫn có ba phần tương tự. Ở thiếu nữ tả hữu, phân biệt đứng chính là thời thiếu nữ Lê Giai Mẫn cùng Tâu Nguyệt. Ta hảo tỷ tỷ, nhìn xem ngươi cho ta chọc bao lớn phiền thoái, ta còn phải cho ngươi thu thập tàn cục đâu. Nàng ngữ khí tuy rằng mang bất đắc dĩ, nhưng là hẹp dài đôi mắt cong cong, làm nàng tình xảo đến không quá chân thật khuôn mặt nhiều vài phần chân thật. Nô! Hai mễ khoan trên giường đôi nằm một cái ăn mặc màu đen đai đeo áo ngủ nữ nhân. Nàng trong lúc ngủ mơ trở mình, không bao lâu từ từ chuyển tỉnh. Mới vừa tỉnh ngủ nữ nhân mặt mang mê mang, nàng nhìn mắt dán đầy màu hồng nhạt hoa anh đảo tường giấy vách tường, vốn muốn lại nhắm mắt lại ngủ nướng trong chốc lát, nhưng là nàng không biết nghĩ tới cái gì, một cái cá chép lộn mình từ trên giường đặng lên. Này địa phương nào? Phương Di Nhiên nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, mặt mang kinh tủng, ta còn không phải là đang nằm mơ đi. Nàng không dám tin tưởng mà khắp chính mình đùi một phen, đau đến nàng nhất thời nhe răng trợn mắt. Đau đau đau, này không phải mộng A. Thăng cấp qua đi hệ thống 1748 xem không giới chính mình ra ký chủ ngu xuẩn như vậy bộ dáng, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, chỉ nghe Phương Di Nhiên như thế nói, ta không phải ở chính mình trong nhà đang ngủ ngon giấc sao. Như thế nào liền xuyên qua? Ta là đang nằm mơ đi. Ta nhất định là đang nằm mơ. Giống như là vì xác minh thật là đang nằm mơ giống nhau, Phương Di Nhiên một lần nữa nằm trở về trên giường, đem hơi mỏng chăn kéo lên ngực, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị chờ chính mình mộng tỉnh. Cái này biến cố lệnh hệ thống 1748 lập tức đăng cơ, bất chấp cùng Phương Di Nhiên nói cái gì, vội vàng đem chuyện này đăng báo cho tổng bộ. Nó ký chủ. Nên không phải là tinh thần lực dao động quá lớn, dẫn tới mất trí nhớ đi. Ngươi nói cái gì? Lê Giai Mẫn không thể tin được chính mình nghe được, thật vất vả chờ Phương Di Nhiên tu dưỡng hảo, đem nàng thả xuống tiến tiếp theo cái thế giới, được đến đó là Phương Di Nhiên khả năng mất trí nhớ tin tức. Nàng đau đầu mà nhéo nhéo mày. Hỏi đồng dạng là mặt mang khuôn mặt u sầu Tô Nguyệt, chữa bệnh bộ bên kia nói như thế nào? Bọn họ nói lần này ngoài ý muốn đối Phương Di Nhiên kích thích quá lớn, mất trí nhớ có thể là nàng tinh thần lực kịch liệt dao động sau di chứng. Bất quá chữa bệnh bộ bên kia nói, này mất trí nhớ là tạm thời, chỉ cần Phương Di Nhiên lại hồi một lần chữa bệnh không gian là có thể khôi phục ký ức. Tô Nguyệt nói xong, lại bổ sung một câu, như vậy chúng ta hiện tại là muốn đem Phương Di Nhiên truyền tống trở về sao? Trước từ từ. Cái gì? Hệ thống 1748 có cùng Phương Di Nhiên đối thoại sao? Tạm thời không có. Thực hảo, khiến cho hệ thống 1748 bảo trì trầm mặc, không cần cùng Phương Di Nhiên đối thoại, càng đừng làm Phương Di Nhiên phát hiện nó tồn tại. Cái gì? Tô Nguyệt vẻ mặt ngượng ngực, nhưng là nhìn thấy Lê Giai Mẫn biểu tình ý vị thâm trường, liền biết nàng muốn làm sự tình, trên mặt biểu lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Giai Mẫn tỷ, ngươi lại muốn làm gì? Thế giới này là cái gì loại hình thế giới? Lê Giai Mẫn không đáp hỏi lại. Quỷ hút máu. Lê Giai Mẫn đôi mắt sáng ngời, thực hảo, như vậy kế tiếp liền từ ngươi toàn quyền phụ trách chủ trì thể nghiệm kế hoạch một chuyện. Cái gì? Tô Nguyệt trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Giai Mẫn tỷ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn đích thân tiến vào thế giới này. Tô Nguyệt trước mắt tối sầm, liền biết Lê Giai Mẫn nữ nhân này an phận không xuống dưới. Một cái thế giới giả thuyết, ba cái chân thật nhân loại. Nàng phía trước nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được một cái thể nghiệm kế hoạch sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Hệ thống 1748 quả thực nghe xong tổng bộ phân phó không cùng Phương Di Nhiên câu thông, cho nên cũng là có thể thấy Phương Di Nhiên cùng Phạm Xuẩn giống nhau mở to mắt lại nhắm mắt lại, cuối cùng cả người cùng hỏng mất giống nhau từ trên giường bỏ dậy. Ta thật là xuyên qua. Phương Di Nhiên vừa nói vừa từ trên giường bỏ dậy. Ta một không xem tiểu thuyết, nhị không chơi trò chơi, như thế nào liền xuyên qua. Phương Di Nhiên nỗ lực suy nghĩ chính mình xuyên qua phía trước đều làm sự tình gì, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nhớ tới chính mình đang ngủ trước rốt cuộc làm cái gì mới có thể xuyên qua. Còn có thân thể này chủ nhân, rốt cuộc đi nơi nào? Phương Di Nhiên đi vào gương trước mặt, xuyên thấu qua gương thấy rõ ràng thân thể này chủ nhân khuôn mặt. Phần 234. Ở tố nhan trạng thái hạ, thân thể này chủ nhân mặt nhìn thập phần thanh tú, làn da cũng thực hảo. Đánh ra xong, Phương Di Nhiên càng thêm buồn bực. Xuyên qua liền xuyên qua đi, vì cái gì liền ký ức đều không có, như bây giờ ta phải làm sao bây giờ a? Vẫn luôn yên lặng nhìn Phương Di Nhiên hệ thống 1748 nghe thế câu nói, đem nàng tố cầu đăng báo cho tổng bộ. Lúc này đây tổng bộ đáp lại rất chậm, trong quá trình chờ đợi, hệ thống 1748 thấy được Phương Di Nhiên tìm kiếm tới rồi nguyên thân đặt ở trên tủ đầu giường sổ nhật ký. Phương Di Nhiên từ đầu tới đuôi nghiêm túc mà lật xem một lần, lúc này mới bước đầu hiểu biết thân thể này chủ nhân đại khái tình huống. Thân thể này chủ nhân cùng nàng giống nhau kêu Phương Di Nhiên, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp đại học không lâu, là một khu nhà tư lập tiểu học ngữ văn lao sư. Từ nàng trong nhật ký xem, nguyên thân cùng cha mẹ quan hệ cũng không tốt, ở đại học thời điểm cũng đã cùng cha mẹ chặt đứt liên hệ, hơn nữa cá nhân cực kỳ ái mộ hư vinh, thích mua đủ loại kiểu dáng hàng hiệu, đi học khi làm công kiếm tiền, công tác lúc sau tiền lương đều lấy tới mua một đống hàng hiệu. Này đây nguyên thân không riêng gì Nguyệt Quang tộc, vẫn là một cái nợ ngập đầu Nguyệt Quang tộc. Nhìn đến này, Phương Di Nhiên liền cảm thấy một trận đau đầu. Lúc này, hệ thống 1748 cũng thu được tổng bộ hồi phục, có thể truyền tống bộ phận về nguyên thân ký ức cấp Phương Di Nhiên. Hệ thống 1748 nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời liền đem ký ức truyền tống cho Phương Di Nhiên. Còn ở cảm khái Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau xót, đại đoạn không thuộc về chính mình ký ức đoạn ngắn hiện lên nàng trong đầu. Tiếp thu trải vớt hào lúc sau, Phương Di Nhiên càng là bất đắc dĩ. Nàng sờ sờ từ nàng tỉnh ngủ lúc sau liền có chút phạm đau cái óc, cuối cùng là minh bạch chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua. Tối hôm qua nguyên thân lên giường ngủ thời điểm không cẩn thận khái tới rồi cái óc hôn mê, mà này một khái cũng là nguyên thân không biết tung tích, đồng thời cũng làm chính mình xuyên qua lại đây. Dư lại ký ức, cùng trong nhật ký ký lục đạt được không chút nào kém, nguyên thân cùng cha mẹ cũng xác thật quan hệ không tốt, cha mẹ nàng ở nàng cao trung thời điểm liền ly hôn, vì không ảnh hưởng nguyên thân thi đại học, cho nên không có đem chuyện này nói cho nguyên thân. Chờ thi đại học sau khi chấm dứt, cha mẹ mới đem ly hôn sự tình nói cho nguyên thân, dẫn tới nguyên thân trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu, xúc động dưới liền chặt đứt cùng cha mẹ liên hệ, đại học 4 năm không có lại về nhà một chuyến. Phương Di Nhiên phun ra một ngụm trọc khí, hiện tại nàng cuối cùng không phải hai mắt sờ soạng tình huống. Vấn đề là vì cái gì xuyên qua chính là ta. Ta tiểu kim khố còn có thật nhiều tiền tiết kiệm chưa kịp xài hết ta. Phương Di Nhiên kêu rên một tiếng, đem chính mình ngã ở trên giường lớn, ý đồ dùng phương thức này tới trốn tránh chính mình xuyên qua sự thật. Cũng may hôm nay là thứ bảy, ngày mai còn có một ngày thời gian tới cấp chính mình điều chỉnh tâm thái. Hơn nữa nguyên thân vẫn là cái tiểu học lao sư A. Nghĩ đến muốn đối mặt một đống củ cải nhỏ, Phương Di Nhiên liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nàng từ nhỏ ghét nhất chính là đối mặt tiểu hài tử A. Hiện tại khen ngược, nàng không chỉ có thành tiểu học lao sư, hơn nữa một tuần có 5 ngày đều phải đối diện một đám củ cải nhỏ. Nàng thật sự tưởng lựa chọn tử vong. Chương 228 ác độc xuyên qua nữ 02. Phương Di Nhiên cá mặn nằm liệt trên giường thật lâu, thẳng đến bụng sướng nổi lên không thành kế lúc sau, nàng mới nhận mệnh từ trên giường bỏ dậy, vào phòng tắm đơn giản rửa mặt qua đi, nàng đi vào phòng bếp chuẩn bị cho chính mình làm điểm ăn. Nhưng nàng đi đến phòng bếp, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình cũng không sẽ nấu cơm à, vì cái gì chính mình sẽ có làm điểm đồ vật ăn loại này ý niệm đâu. Nàng một bên nhíu mày, một bên mở ra tủ lạnh, lại không nghĩ tủ lạnh giống tuyết, cái gì cũng không có, lại mở ra tủ bát vừa thấy, chỉ có mấy bao nướng bờ bờ cờ vị khoai lát. Phương Di Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nhận mệnh. Nàng trở lại chính mình tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo vừa thấy, đôi mắt thiếu chút nữa bị một ngăn tủ đủ loại kiểu dáng váy cấp lóe mù đôi mắt. Hòa hoan xuống dưới lúc sau, nàng muốn tìm một bộ hưu nhàn một chút quần áo, nhưng mà nàng phát hiện trong ngăn tủ thật sự một cái quần đều không có. Phương Di Nhiên không có biện pháp, đành phải lựa chọn một cái nhìn đơn giản nhất bạc hà màu xanh lục váy. Đổi hảo quần áo, Phương Di Nhiên lại phiên phiên nguyên thân tiền bao, chỉ thấy nguyên thân trong bóp tiền mặt chỉ có 100 tới khối, lại nhìn thoáng qua di động, các gia ngân hàng phát tới tin nhắn, tổng kết ra tới nguyên thân là một cái toàn thân gia sản chỉ có 3.000 khối nữ nhân. Phương Di Nhiên không thể không may mắn nguyên thân còn cho chính mình để lại 3.000 khối, bằng không nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà nghĩ đến nguyên thân còn thiếu mấy vạn khối cự khoản, Phương Di Nhiên liền cảm thấy một thân tâm mệt. Nhân gia xuyên qua đều là xuyên đến có thân phận địa vị nhân thân thượng, như thế nào đổi thành ta liền như vậy thê thảm đâu. Phương Di Nhiên nhịn không được cho chính mình lau một phen chua xót nước mắt, đặc biệt là nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ tích cóp đã nhiều năm tiểu kim khố liền như vậy cách xa nàng đi, nàng còn chân tình thật cảm mà rơi lệ. Một bên nhìn hệ thống 1748 hảo không bất đắc dĩ, nó trước kia như thế nào liền không có phát hiện chính mình ký chủ còn có như vậy diễn tinh một mặt đâu. Phương Di Nhiên xủy tiền bao cùng di động ra cửa. Nguyên thân thuê độc thân chung cư ly trường học không xa, giao thông phương tiện, sinh hoạt tiện lợi, ra tiểu khu không xa liền có một nhà siêu thị. Phương Di Nhiên thẳng đến siêu thị, ôm muốn bổ khuyết tủ lạnh ý niệm, nàng mua sắm một đống tiện nghi, có thể lấp đầy bụng đồ ăn. Bất chi bất giác, nàng lại dạo tới rồi nguyên liệu nấu ăn khu, nàng nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm chính mình sẽ không nấu cơm, vì cái gì luôn có một loại chính mình sẽ nấu cơm ảo giác đâu. Nàng nhịn không được hồi ức nguyên thân ký ức, quả nhiên nguyên thân là sẽ nấu cơm, cho nên chính mình mới có loại này ảo giác. Nếu không phải thử một lần. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định mua một chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về nếm thử. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Di Nhiên thắng lợi trở về. Bởi vì quá đói bụng, Phương Di Nhiên không có lung tung lăn lộn, mà là chính mình phao một chén mì gói. Ăn uống no đủ lúc sau, Phương Di Nhiên mới có sức lực sửa sang lại tủ lạnh, xong rồi. Nàng mới chính thức tự hỏi chính mình biến thành nguyên thân lúc sau nhật tử nên như thế nào quá. Nàng đánh giá nguyên thân thuê độc thân chung cư, một tháng tiền thuê nhà 1.000 nhiều, nguyên thân thuê nửa năm, nói cách khác nàng kế tiếp 4 tháng không cần lo lắng tiền thuê nhà, chỉ cần mỗi tháng giao điểm phí điện nước thì tốt rồi. Đến nỗi nguyên thân thiếu hạ mấy vạn khối. Phương Di Nhiên ánh mắt nhịn không được dừng ở nguyên thân đặt các loại hàng hiệu bao bao trên giá. Nàng muốn hay không đem này đó cấp bán, còn khoản. Phương Di Nhiên có chút rồi dám. bởi vì đồ vật không phải nàng, nàng cũng không biết có nên hay không làm như vậy. Một trận do dự qua đi, Phương Di Nhiên cuối cùng dễ rủa đem ánh mắt thu trở về. Tính tính, còn không phải là mấy vạn khối sao. Ta ăn mặc cần kiệm một chút hẳn là có thể còn xong đi. Hơn nữa nàng cũng không giống nguyên thân, mỗi tháng thích mua, nàng mỗi tháng đúng giờ còn khoản hẳn là được đi. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên vội vàng nhìn thoáng qua còn khoản quy tắc, mỗi tháng yêu cầu còn 3.000 khối, có thể nhiều còn, nhưng là không thể thiếu còn. Thấy thế, Phương Di Nhiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên thân mỗi tháng tiền lương 6-7.000 khối, mỗi tháng còn 3.000 khối không phải cái gì đại sự, nàng có thể tiếp thu. Trải vớt rõ ràng lúc sau, Phương Di Nhiên ngồi ở trên bàn sách lật xem nguyên thân soạn bài buồn, bù lại đến lúc đó hẳn là như thế nào cấp một đống củ cải nhỏ thượng. Nguyên thân giáo chính là ngữ văn, bởi vì mới vừa tốt nghiệp, nàng không phải chủ nhiệm lớp, giáo chính là năm 2 tiểu bằng hữu. Thông qua nguyên thân ký ức, nàng biết chính mình giáo lớp tiểu bằng hữu còn rất ngoan, bất quá cũng có cá biệt hùng hài tử, ở Phương Di Nhiên xem ra, vấn đề không lớn. Phương Di Nhiên có nguyên thân ký ức, lại bù lại một ngày soạn bài buồn, đã đem này một nguyên thân công tác sờ đến thất thất bát bát, nhưng là không có tự mình ra trận quá, nàng hiện tại còn không xác định chính mình có thể hay không đảm nhiệm lao sư này chức nghiệp. Cơm chiều, Phương Di Nhiên có sức lực đi phòng bếp lan lộn, cũng không biết có phải hay không thân thể này có nguyên thân cơ bắp ký ức, nàng cư nhiên thật sự làm ra lưỡng đạo tiểu thái, tức khắc làm Phương Di Nhiên hết sức vui mừng lên. Xem ra về sau ta có thể chính mình nấu cơm ăn. Tổng ăn thức ăn nhanh sản phẩm đối thân thể không tốt, hơn nữa chính mình nấu cơm không chỉ có vệ sinh còn thực tỉnh tiền, thực thích hợp nàng hiện tại cái này tình huống. Phương Di Nhiên Mỹ tư tư mà cơm nước xong, cầm chén đũa rửa sạch sẽ lúc sau, thói quen tính mà cầm lấy di động muốn soát một soát Weibo, mới vừa mở ra Weibo, còn không có nhìn chăm chú xem hot sẽ up đều có chút cái gì, liền thu được một cái ghi chú vì Vương Nghệ từ người phát tới hoài chat. Nàng một bên cờ lật mở, một bên hồi tưởng có quan hệ Vương Nghệ từ ký ức. Nguyên lai Vương Nghệ từ cùng nguyên thân là đồng kỳ tiến vào Nghiêm Nghị tư lập tiểu học, lúc ấy đồng kỳ còn có mặt khác mấy cái tuổi trẻ lao sư, nhưng là nguyên thân cùng Vương Nghệ từ nhất hợp nhau, này đây hai người quan hệ không tồi, ngẫu nhiên còn sẽ ước đi dạo phố ăn cơm gì đó. Vương Nghệ từ, đang làm gì đâu? Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, như thế hồi phục Vương Nghệ từ. Phương Di Nhiên, mới vừa cơm nước xong, làm sao vậy? Vương Nghệ từ, Tinh Nguyệt Quảng Trường mới vừa khai một nhà tiệm bánh ngọt, cùng đi nếm thử sao? Vương Nghệ Từ là cái đồ ngọt người yêu thích, mỗi lần thành phố nếu là nơi nào khai tiệm bánh ngọt, nàng tổng hội ở biết tin tức trước tiên đi nếm thử mới mẻ, nhân tiện còn sẽ kêu lên nguyên thân. Nếu là ngày thường, nguyên thân sáng sớm liền đáp ứng rồi, nhưng hiện tại Phương Di Nhiên không phải nguyên thân, nàng do dự mà muốn hay không đáp ứng Vương Nghệ Từ. Tuy nói chính mình có nguyên thân ký ức, nhưng vẫn là sợ hai chính mình sẽ làm người phát hiện nàng không phải nguyên thân, đến lúc đó chính mình bị trộm tới nghiên cứu, sự tình có thể to lắm đã phát. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Di Nhiên nghĩ tới Vương Nghệ Từ tựa hồ gần nhất có cái cùng nguyên thân nói qua chính mình muốn giảm béo sự tình, nàng vội vàng hồi phục. Phương Di Nhiên, ngươi không phải nói muốn giảm béo sao? Vương Nghệ Từ, MGVG. Vương Nghệ Từ, vì đương nhiên muốn giảm, đồ ngọt cũng là muốn ăn. Phương Di Nhiên, lau mồ hôi. Vương Nghệ Từ, cùng lắm thì lại nhiều vận động sao? Phương Di Nhiên, cười khóc. Vương Nghệ Từ, vui mừng, đi sao? Phương Di Nhiên chống đỡ không được Vương Nghệ Từ, nghĩ liền tính là chính mình tránh thoát cùng Vương Nghệ Từ ăn đồ ngọt, cũng tránh không khỏi thứ hai ở chung, cuối cùng thở dài, nhận mệnh mà hồi phục Vương Nghệ Từ. Phương Di Nhiên, hảo, ta đi, ngày mai khi nào? Vương Nghệ Từ, buổi chiều thế nào? Buổi tối lại đi ăn một bữa cơm gì đó? Ăn một bữa cơm? Phương Di Nhiên nghĩ đến chính mình bẹp bẹp túi tiền, đông nhiên liền có chút hối hận. Phương Di Nhiên, ăn cái gì? Vương Nghệ Từ, Tinh Nguyệt Quảng Trường có một nhà tiệm ăn tại gia, ăn ngon lại tiện nghi. Vương Nghệ Từ dai ra cảnh không tồi, nhưng công tác qua đi cũng không lại hướng trong nhà đòi tiền, hơn nữa lại thích mua, cho nên nàng giá trị con người tình huống cùng Phương Di Nhiên 8 lạng nửa cân, duy nhất bất đồng chính là, nàng không có nợ ngập đầu. Nghe được lời này, Phương Di Nhiên liền an tâm rồi, hiện tại ly tháng sau phát tiền lương còn có hơn 10 ngày, dựa vào 3.000 khối nàng khẳng định có thể căng đi xuống, lập tức liền sảng khoái mà đáp ứng hạ Vương Nghệ Từ. Phương Di Nhiên, hành, vậy như vậy định rồi. Vương Nghệ Tử, ok. Ngày hôm sau buổi chiều, Phương Di Nhiên từ tủ quần áo chọn một kiện không như vậy thấy được màu trắng gạo váy liền áo, tay áo là lá sen biên, chỉnh thể nhìn qua lại tươi mát lại đáng yêu. Nguyên thân làn da thực hảo, cho nên Phương Di Nhiên chỉ là thượng cái trang điểm nhẹ, khí sắc lên đây, người cũng nhìn xinh đẹp không ít. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Phương Di Nhiên ra cửa. Tinh Nguyệt Quảng Trường ly Nguyên thân thuê chung cư không xa, Phương Di Nhiên chỉ cần đi nhờ xe buýt, ngồi tam trạm lúc sau liền đến. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Di Nhiên đi vào cùng Vương Nghệ Từ ước định địa điểm. Nàng đến thời điểm, Vương Nghệ Từ đã tới rồi. Phần 235. Vương Nghệ Từ cùng Nguyên Thân cùng tuổi, nhưng là dáng người nhỏ xinh, đứng ở 163 Nguyên Thân bên người chỉ tới nàng cổ. Hơn nữa nàng lại thích ăn đồ ngọt, thân hình hơi béo, khuôn mặt nhỏ cũng cùng khay bạc dường như, tròn tròn, nhìn thập phần đáng yêu. Vui mừng. Vương Nghệ Từ hướng tới Phương Di Nhiên vẫy vây tay. Phương Di Nhiên cũng cởi chiều nàng phất phất tay, bước nhanh đi qua. Một ngày không thấy, vui mừng ngươi lại xinh đẹp. Vương Nghệ Từ hâm mộ mà nhìn Phương Di Nhiên lỏa lồ bên ngoài lại bạch lại thẳng cẳng chân, suy nghĩ một chút nữa chính mình có chút thô tráng cẳng chân, nàng có điểm muốn khóc vượng ở vê đốt cờ. Người cũng là. Phương Di Nhiên cười nói. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Nghệ Từ tố nhan ngũ quan đoan chính, thượng trang sau cũng cực kỳ mắt sáng, cho nên nàng không cảm thấy Vương Nghệ Từ có bao nhiêu kém. Ha ha, chúng ta đây là thương nghiệp lẫn nhau khen sao. Phương Di Nhiên nhướng mày, không tỏ ý kiến. Chúng ta đi trước tiệm bánh ngọt. Thời tiết này quá nhiệt, ta mới đến như vậy trong chốc lát đều mau ra mồ hôi. Thành phố A chính trực 10 tháng, ngày mùa hè dư uy còn không co tan đi, ở bên ngoài đi một chuyến đều sẽ nhiệt đến đổ mồ hôi. Phương Di Nhiên tràn đầy đồng cảm, đi theo Vương Nghệ Từ đi vào thương trường. Phủ vừa tiến vào có điều hòa thương trường, Vương Nghệ Từ nhịn không được than thở ra tiếng. Ta hiện tại mới cảm thấy chính mình sống lại. Phương Di Nhiên đạm cười không nói, ở Vương Nghệ Từ dẫn dắt xuống dưới tới rồi tiệm bánh ngọt, điểm trong tiệm bảo khoản đồ ngọt lúc sau. Vương Nghệ Từ hưng phấn kính nhi đi xuống, cả người nhưng thật ra có vẻ có chút suy sụp. Làm sao vậy? Không làm, chính là có một chút phiền lòng. Không đợi Phương Di Nhiên hỏi vì cái gì phiền lòng, Vương Nghệ Từ lo chính mình bổ sung nói, ngươi nói đi, ta năm nay vừa mới mãn 22, ta mẹ liền thúc giục ta giao bạn trai, thúc giục ta kết hôn, cái này kêu chuyện gì nhi a? Phía trước không cho yêu sớm, hiện tại lại thúc giục kết hôn. Ta thật là quá khó khăn. Phương Di Nhiên một bên nghe một bên gật đầu. Ở Vương Nghệ Từ sau khi nói xong bổ sung nói, không tồi, xem ra thật là cùng cái thế giới, cùng cái ba mẹ a. Như thế nào? Vui mừng ngươi cũng bị thúc giục hôn sao? Phương Di Nhiên một đốn, nguyên thân cùng cha mẹ đã không có liên hệ, không có khả năng sẽ bị cha mẹ thúc giục hôn, mà chính mình ở nguyên bản thế giới cũng là người cô đơn, càng không thể sẽ có người thúc giục hôn chính mình, chỉ là loại này lời nói nàng nghe được nhiều, cho nên mới sẽ sinh ra cùng cái thế giới, cùng cái cha mẹ cảm khái. Nàng lắc đầu. Không có, chính là cảm khái mà thôi. Vương Nghệ Từ bĩu môi, đột nhiên đặc biệt hâm mộ Phương Di Nhiên, chính mình trụ, trong nhà cũng không thúc giục hôn, chuyện này đặt ở chính mình trên người thật là có bao nhiêu hảo a. Chương 229 ác độc xuyên qua nữ 03. Phương Di Nhiên một bên ăn ăn uống uống, một bên nghe Vương Nghệ Từ phun tảo phụ mẫu của chính mình, ngẫu nhiên còn đi theo phụ họa vài câu, không khí thập phần hòa hợp. Buổi tối ăn qua Vương Nghệ Từ nói tiệm ăn tại gia, Phương Di Nhiên cảm thấy Vương Nghệ Từ nói không sai. Nhà này tiệm ăn tại gia thật là tiện nghi lại ăn ngon, này đây hai người lại hẹn sau cuối tuần lại đến tiệm ăn tại gia lại ăn một đốn. Cùng Vương Nghệ Từ tách ra sau, Phương Di Nhiên đi nhờ xe buýt về nhà. Nàng ở trạm xe buýt bài chờ xe, lấy ra di động soát chính mình ngày mai thời khóa biểu, còn chế định thứ 2 đến thứ 6 6 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, hơn nữa nghĩ đến chính mình một tuần có 5 ngày đều yêu cầu 6 giờ rưỡi rời giường, Phương Di Nhiên liền bắt đầu hoài niệm chính mình đã từng sáng đi chiều về nhật tử. Phương Di Nhiên sâu kín thở dài, đống dưng, nàng mơ hồ cảm thấy có người ở nhìn chăm chú vào chính mình, ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lại phát hiện chung quanh một người đều không có, hơn nữa loại cảm giác này đến cũng đã không có. Ảo giác sao? Phương Di Nhiên lắc lắc đầu, nàng không có nghĩ nhiều, quay đầu lại tiếp tục soát di động. Thức mau, Phương Di Nhiên chờ xe buýt tới, nàng ngồi trên xe buýt. Lúc này xe buýt thượng nhân không nhiều lắm, Phương Di Nhiên tuyển một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vừa vặn nhìn đến Vương Nghệ Từ phát lại đây hẻ chặt tin tức, cũng liền bắt lấy di động cùng nàng hàn huyên lên. Vương Nghệ Từ, xong rồi xong rồi. Phương Di Nhiên, làm sao vậy? Vương Nghệ Từ, ta vừa mới thu được ta mẹ nó tin tức GAG. Phương Di Nhiên, ân. Vương Nghệ Từ, ta mẹ ở hẻ chặt thượng cho ta đẩy một người nam nhân danh thiếp, còn làm ta ngày mai buổi chiều tan học thời điểm đi theo người nam nhân này ăn cơm, hơn nữa liền nhà ăn đều định hảo. Phương Di Nhiên, là xem mắt đối tượng. Vương Nghệ Từ, đối. Vương Nghệ Từ liên tiếp phát tới vài cái lệ dòng chạy đi biểu tình, xem đến Phương Di Nhiên một trận thổn thức, may mắn nguyên thân cùng cha mẹ quan hệ không tốt, bằng không chính mình nếu là cùng Vương Nghệ Từ giống nhau, khả năng liền thật sự hỏng mất. Phương Di Nhiên, chúc ngươi vận may. Vương Nghệ Từ, không, ta không nghĩ muốn vận may, vui mừng làm sao bây giờ a? Cho ta ra chủ ý a. Phương Di Nhiên, ra cái gì chủ ý? Vương Nghệ Tử, như thế nào chạy thoát cái này xem mắt? Phương Di Nhiên, trốn không thoát đi, ngươi còn ở tại trong nhà đâu. Nếu là chạy thoát, phỏng chừng Vương Nghệ Tử mẫu thân lại nên nhắc mãi nàng. Vương Nghệ Tử một chút liền héo. Vương Nghệ Tử, ngươi nói đúng cờ ác cờ. Phương Di Nhiên, nếu không thể phản kháng, vậy hưởng thụ đi, nhân tiện nhìn xem cái này xem mắt đối tượng thế nào, nếu là có thể nói, thử xử một xử, ổn định mẹ ngươi, như vậy nàng liền sẽ không lâu lâu mà cho ngươi giới thiệu xem mắt đối tượng. Vương Nghệ Tử nghiêm túc mà đem Phương Di Nhiên tin tức nhìn một lần, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, tính toán ngày mai nhìn xem chính mình xem mắt đối tượng thế nào. Vương Nghệ Tử, ta cảm thấy có thể. Phương Di Nhiên thấy thế, cũng nhịn không được cười cười, vừa lúc này chính mình mau đến trạm, vội vàng cấp Vương Nghệ Tử đã phát một cái tin tức. Phương Di Nhiên, ta đến trạm, trước không nói. Vương Nghệ Tử, hảo. Phương Di Nhiên mới vừa đem điện thoại phóng hảo, xe buýt liền đến ga, nàng cong bao xuống xe, chậm rãi đi trở về tiểu khu. Giao thông công cộng trạm bài ly tiểu khu có mấy trăm mét khoảng cách, Phương Di Nhiên trong lòng nghĩ ngày mai đi trường học chuyện này, hoàn toàn không có chú ý tới ở tối tăm đèn đường hạ có một đạo hắc ảnh từ nàng phía sau chợt lóe mà qua. Là tả. Phương Di Nhiên đi vào tiểu khu, đột nhiên nghe được đường nhỏ hai bên lùm cây trung phát ra một đạo là tả thanh âm, nàng đột nhiên dừng lại nện bước, chiều phát ra tiếng vang lùm cây nhìn lại, nương đèn đường, nàng không có phát hiện có bất luận cái gì khác thường. Là ta nghe lầm sao? Phương Di Nhiên nghiêng đầu nhìn lùm cây vài giây, cuối cùng quay lại đầu chuẩn bị đi trở về ra, đi chưa được mấy bước, nàng lại nghe một chút tới rồi là tả thanh âm. Lúc này đây, nàng nghe được thập phần rõ ràng, sợ tới mức nàng lập tức dừng lại nện bước, trong lòng cũng cảm thấy mau mau. Nàng nhìn về phía lùm cây, lại nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện thời gian này điểm phụ cận đều không có trong tiểu khu hộ gia đình. Là tả. Lùm cây lại phát ra tiếng vang, Phương Di Nhiên nhịn không được lui về phía sau một bước, biểu tình kinh nghi bất định. Là lao thử sao? Không nên a. Phương Di Nhiên đầu tiên là lẩm bẩm tự nói, theo sau lấy hết can đảm, hướng tới lùm cây hỏi một câu, là ai ngồi xổm nơi nào? Nhưng mà lùm cây không có lại phát ra tiếng vang, Phương Di Nhiên cũng không biết nơi nào tới dũng khí, tiến lên một bước, duỗi tay trắng non tay đẩy ra rồi lùm cây. Vốn dĩ Phương Di Nhiên còn rất kinh hồn táng đảm, nhưng là ở đẩy ra lùm cây, thấy rõ ràng tránh ở lùm cây chính là cái gì lúc sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên môi cũng nhịn không được hiện lên một mặt ý cười. Nguyên lai là ngươi như vậy một cái tiểu gia hỏa nha. Tránh ở lùm cây không phải cái gì dọa người đồ vật, là từng con có mấy tháng đại chó con, nó chủng loại nhìn hẳn là Alaska, lông tóc đồng đồng tùng tùng hảo không đáng yêu, nó trên cổ còn treo vòng cổ. Hẳn là tiểu khu hộ gia đình ở lưu cầu thời điểm không cẩn thận đem cầu cấp lưu ném. Tiểu Alaska ở nhìn đến Phương Di Nhiên lúc sau, cũng tung ta tung tăng mà từ lùm cây chạy ra, vây quanh Phương Di Nhiên bên chân đánh quyền quyển, xem đến Phương Di Nhiên một chút liền mềm lòng, nhịn không được đem nó ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Chủ nhân của ngươi đâu? Ta mang ngươi đi tìm ngươi chủ nhân được không? Mới vừa nói xong câu đó, Phương Di Nhiên nhạy bén mà nhận thấy được có người ở nhìn chăm chú vào chính mình. Theo bản năng mà quay đầu xem qua đi khi, bị không biết khi nào liền đứng ở chính mình bên người người cấp dọa tới rồi, cả kinh nàng a một tiếng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Đồng thời nàng kinh hách tựa hồ cũng cảm nhiễm tới rồi trong lòng ngực ôm tiểu Alaska, lệnh nó lông xù xù đầu nhỏ không ngừng hướng Phương Di Nhiên trong lòng ngực toàn. Phương Di Nhiên tim đập cũng nhanh hơn tốc độ, nàng hòa hoan xuống dưới sau, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đứng ở chính mình cách đó không xa chính là một cái tuổi không lớn tiểu nữ hài nhi, nàng ăn mặc âu thức màu đen váy. Tay áo cùng làn váy bộ phận tầng tầng lớp lớp, nhìn đã phức tạp lại đẹp, mà nàng mảnh khảnh trên cổ còn hệ cùng váy cùng sắc lụa mang, rơi xuống ở trước ngực. Ở đánh giá nàng ngũ quan, lại là tiêu chuẩn Âu Mỹ người ngũ quan hình dáng, màu da là tiêu chuẩn người da trắng màu da, kim sắc tóc quan áo choàng, ngũ quan từ lông mày đến miệng không một chỗ không tinh xảo, đặc biệt là cặp kia quá mức thanh triệt xanh thẳm đôi mắt, tầm mắt rơi vào trong đó, thật giống như bị hải dương bao vây giống nhau, cảm giác được thần bí cùng mê người. Đây là một cái ngoại quốc tiểu bằng hữu. Phương Di Nhiên bởi vì sợ hãi treo lên tới trái tim chậm rãi thả lại chỗ cũ, nàng thấy tiểu nữ hài nhi mắt lam chấp cũng không chấp mà nhìn chính mình, quá mức tinh xảo xinh đẹp trên mặt mặt vô biểu tình, mặc danh làm nàng có một loại muốn xoa bóp xúc động. Hello. Nàng thử dùng tiếng Anh cùng tiểu nữ hài nhi đánh một lời chào hỏi. Nữ hài nhi không có đáp lại, ánh mắt từ Phương Di Nhiên trên mặt chuyển rời đến nàng trong lòng ngực tiểu Alaska trên người. Đột nhiên, Phương Di Nhiên đột nhiên nhanh trí. Ông tiểu Alaska hướng nữ hài nhi phương hướng gần gần, dùng tiếng Anh cùng nữ hài nhi nói, đây là ngươi dưỡng cậu sao. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính mình hành động thế nhưng sẽ làm tiểu Alaska nhỏ nhỏ thân mình bắt đầu run rẩy lên, thậm chí còn tưởng bỏ lại Phương Di Nhiên ôm ấp. Phương Di Nhiên bị này biến cố lộng ngốc, vội vàng đem tiểu ạ lạt cả ôm hồi trong lòng ngực, cười nhạo, tiểu gia hỏa này cũng không biết làm sao vậy. Nói xong, nàng nhìn nữ hài nhi, lúc này nữ hài nhi ánh mắt đã không ở tiểu ạ lạt cả trên người, ngược lại là nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên mặt, hơn nữa ánh mắt còn cố ý vô tình mà đảo qua nàng cổ. Nữ hài nhi vẫn luôn không nói chuyện, nháo đến Phương Di Nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, đặc biệt là vừa mới tiểu ạ lạt cả phản ứng, làm nàng minh bạch trước mắt cái này ngoại quốc nữ hài nhi hẳn là không phải nó chủ nhân. Hello, tiểu bằng hữu, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Phương Di Nhiên lại lần nữa dùng tiếng Anh cùng nữ hài nhi câu thông, ngươi là nơi này hộ gia đình sao? Nói, nàng còn nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có phát hiện những người khác. Nữ hài nhi như cũ không nói gì, vẫn là yên lặng nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thật sự là không có cách nào, nàng thử tính tiến lên một bước, thấy nữ hài nhi không có né tránh chính mình, nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là cùng cha mẹ đi rời ra sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Sợ nữ hài nhi không tín nhiệm chính mình, Phương Di Nhiên còn bổ sung, ta là nơi này tiểu khu hộ gia đình, có thể mang ngươi tìm ngươi người nhà Nga. Lần này, nữ hài nhi cuối cùng là có phản ứng, đầu thoáng ngoai ngoai, vốn dĩ không có bất luận cái gì cảm xúc mắt lam cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Phương Di Nhiên ngược lại bởi vì nữ hài nhi đáp lại nhẹ nhàng thở ra, nàng thật cẩn thận mà vươn tay, cầm nữ hài nhi. Nữ hài nhi tay băng lạnh lẽo, Phương Di Nhiên chỉ tưởng nữ hài nhi bởi vì cùng người nhà đi lạc, trong lòng sợ hãi mới có thể tay băng, lại thấy nàng không có tránh ra chính mình, lại còn có rũ mắt nhìn chính mình nắm tay nàng. Phương Di Nhiên mềm lòng, ôn nhu nói, ta mang ngươi đi tìm người nhà, không cần sợ hãi Nga. Phương Di Nhiên một tay nắm nữ hài nhi tay, một tay ôm tiểu ạ lạt cả đi tiểu khu bảo an chỗ. Hiện tại bất động sản đã tan tầm, nàng tính toán đi bảo an chỗ thử thời vận. Không bao lâu, nàng mang theo một người một cẩu đi tới bảo an đình. Mấy phen dò hỏi xuống dưới, bảo an nói trong tiểu khu cũng có ngoại quốc hộ gia đình, nhưng lại chưa thấy qua cái này nữ hài nhi, mà Phương Di Nhiên ôm cẩu cũng là nửa giờ trước đi lạc, chủ nhân đã từng đã tới bảo an đình để lại liên hệ phương thức, cho nên Phương Di Nhiên đem tiểu ạ lạt cả lưu tại bảo an đình, chờ bảo an thông chi nó chủ nhân lại đây tiếp nó. Phần 236. Đến nỗi nữ hài nhi, Phương Di Nhiên nửa ngồi xổm xuống, cùng nữ hài nhi đối diện, nói cho tỷ tỷ, ngươi là nơi này hộ gia đình sao? Một đường đi tới, nữ hài nhi vẫn luôn an tĩnh đến kỳ cục, cái này làm cho Phương Di Nhiên không thể không sinh ra nghi hoặc, cái này nữ hài nhi có phải hay không sẽ không nói. Đồng thời, nàng cũng thử tính mà duỗi tay muốn đẩy ra nữ hài nhi che đậy lỗ thai kim sắc tóc, nhưng mà đầu ngón tay mới vừa chạm vào nàng sợi tóc, thủ đoạn lại bị nữ hài nhi vững vàng mà bắt được. Nói rõ không nghĩ làm nàng đụng vào chính mình. Đừng sợ, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi lỗ thai. Nhìn xem nàng lỗ thai có hay không mang máy trợ thính gì đó. Nhưng mà nữ hài nhi chính là không muốn cấp Phương Di Nhiên chạm vào. Phương Di Nhiên không có cách nào, đành phải thu hồi tay, hảo đi, ta không chạm vào, như vậy ta mang ngươi đi cục cảnh sát được không? Nếu bảo an nói chưa từng có gặp qua nữ hài nhi, như vậy hẳn là nàng liền không phải nơi này hộ gia đình, mang nàng đi phụ cận cục cảnh sát tương đối đáng tin cậy. Vừa dứt lời, ra ngoài nàng dự kiến chính là nữ hài nhi cư nhiên đáp lại chính mình, nàng lắc lắc đầu. Nữ hài nhi nghe hiểu Phương Di Nhiên nói, cũng tỏ vẻ chính mình không nghĩ đi cục cảnh sát. Vì cái gì? Nữ hài nhi lại bất động, mở to xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn chăm chú Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên đốn giác bất đắc dĩ, không biết nên lấy cái này không nói lời nào, cũng không nghĩ đi cục cảnh sát nữ hài nhi làm sao bây giờ. Chương 230 ác độc xuyên qua nữ 04. Bảo an nhìn này một lớn một nhỏ hố động tựa hồ cũng có vài phần bất đắc dĩ, Phương tiểu thư, tốt nhất vẫn là đưa đi cục cảnh sát. Nay tiểu nữ hài nhi nhiều xinh đẹp, hiện tại cùng người nhà đi rời ra, người trong nhà không chừng lo lắng gần chết, vẫn là đưa đi cục cảnh sát trợ giúp nàng mau một ít tìm được người nhà tương đối ổn thỏa. Phương Di Nhiên đối với bảo an gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, theo sau nhìn nữ hài nhi, trong lòng có một cái vui hồi ý tưởng. Tỷ tỷ mang ngươi đi mua ăn ngon không tốt. Ăn non lo rồi lại đi cục cảnh sát thế nào? Nữ hài nhi như cũng là nhìn Phương Di Nhiên không có phản ứng. Phương Di Nhiên còn lại là dắt nữ hài nhi tay, thử mang theo nàng đi ra bảo an đình, không nghĩ nữ hài nhi không có phản ứng, tùy ý Phương Di Nhiên nắm chính mình rời đi. Thấy thế, Phương Di Nhiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tính toán mang theo nàng đi phụ cận siêu thị mua điểm ăn cấp nữ hài nhi, sau đó lại mang theo nàng đi cục cảnh sát. Bởi vì nữ hài nhi không nói lời nào, Phương Di Nhiên cũng không tiện mở miệng. Rốt cuộc một người lầm bầm lầu bầu vẫn là rất xấu hổ. Mau đến siêu thị thời điểm, đột nhiên có một bàn tay đột nhiên bắt được Phương Di Nhiên thủ đoạn, kia lạnh lẽo xúc cảm kích đến Phương Di Nhiên một trận giật mình, đột nhiên quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái cao chính mình nửa cái đầu tóc nâu mỹ nữ gắt gao bắt được cổ tay của nàng. Ngươi! Phương Di Nhiên lời nói còn không có nói xong, tóc nâu mỹ nữ liền ôm lấy bên cạnh nữ hài nhi, biểu tình lại là mang theo một tia may mắn. Muội muội, ta muội muội, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phương Di Nhiên nghe ngôn, theo bản năng mà buông lỏng ra nữ hài nhi tay, bị tóc nâu mỹ nữ ôm lấy nữ hài nhi gợn sóng bất kinh, nhưng là cảm giác được Phương Di Nhiên buông lỏng ra chính mình lúc sau, nàng còn ngước mắt nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Nhưng mà Phương Di Nhiên không có chú ý tới, ngược lại là nghiêm túc mà đánh giá nổi lên tóc nâu mỹ nữ. Không thể không cảm thán tóc nâu mỹ nữ lớn lên thật sự là xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa ánh mắt cũng cùng nữ hài nhi có vài phần tương tự, chẳng qua nàng ánh mắt thế nhưng là ngọc lục bảo sắc, nhìn thập phần đẹp. Ngươi hảo. Tuy rằng Phương Di Nhiên đã có vài phần tin tưởng tóc nâu mỹ nữ là nữ hài nhi người nhà, nhưng là nàng vẫn là đến xác nhận một chút hai người thân phận. Lúc này, tóc nâu mỹ nữ mới như là chú ý tới Phương Di Nhiên giống nhau, nửa ngồi xổm thân mình đứng lên. Đem vẫn luôn mặt vô biểu tình nữ hài nhi hợp lại tới rồi chính mình trước người, ngươi hảo. Ngươi là nàng người nhà sao? Vừa mới bắt đầu tóc nâu mỹ nữ dùng chính là tiếng Anh, cho nên Phương Di Nhiên cũng có tiếng Anh dò hỏi nàng. Đúng vậy, ta là áo lị duy á tỷ tỷ, bờ dẹn đạ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tóc nâu mỹ nữ, cũng chính là bờ dẹn đạ đáp lại Phương Di Nhiên cư nhiên là một ngụm câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Phương Di Nhiên đầu tiên là khiếp sợ với bờ dẹn đạ tiếng phổ thông. Theo sau biết nguyên lai nữ hài nhi tên gọi áo lị duy á, ngươi hảo, ta là Phương Di Nhiên. Phương tiểu thư ngươi hảo, là ngươi tìm được rồi ta muội muội sao? Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Bờ rẹn đã ở nghe được Phương Di Nhiên tên sau, hiển nhiên đối nàng nhiều vài phần nhiệt tình, bất quá Phương Di Nhiên không có nghĩ nhiều, đem nàng nhiệt tình quy kết ở chính mình tìm được rồi nàng muội muội trên người. Muội muội là ở một giờ phía trước lạc đường, còn hảo Phương tiểu thư tìm được rồi ta muội muội. Bằng không ta cũng không biết ta khi nào mới có thể tìm được ta muội muội. Nói, bờ rẽn đã hướng về phía trước tiến đến nắm lấy Phương Di Nhiên đôi tay tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là nàng phát hiện chính mình hai chân giống như là bị đinh ở tại chỗ giống nhau, như thế nào đều mãi bất động. Bờ rẽn đã không cần tự hỏi liền minh bạch đây là vì cái gì, rất là bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua chính mình trước người an tĩnh mà đứng áo lị duy á. Không chạm vào liền không chạm vào sao, làm cái gì động tác nhỏ nha. Nàng bờ rẹn đã nhiệt tình lệnh Phương Di Nhiên không biết theo ai, trên mặt tươi cười dần dần trở nên xấu hổ. Này không phải cái gì đại sự, ta vừa mới cũng là chuẩn bị đưa áo lị duy á đi cục cảnh sát. Đang nói đến áo lị duy á thời điểm, Phương Di Nhiên cảm giác được áo lị duy á nhìn chính mình liếc mắt một cái, kia một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, lại làm Phương Di Nhiên trong lòng mạc danh cứng lại. Bất quá ở vào an toàn suy xét, ngươi có thể đưa ra chứng minh ngươi là áo lị duy á tỷ tỷ sao? Nói lời này khi. Phương Di Nhiên còn lo lắng bờ rẹn đã sẽ sinh khí, nhưng mà bờ rẹn đã biểu tình tự nhiên, không có bất luận cái gì không cao hứng, còn vui vẻ đáp ứng rồi. Hảo A. Nói, bờ rẹn đã từ hắn quần jean trong túi móc ra di động, thắp sáng màn hình, hình nền di động chính là bờ rẹn đã cùng áo lị duy á chụp ảnh chung. Ảnh chụp, bờ rẹn đã cười đến phá lệ sán lạ, so sánh dưới bị nàng hợp lại trong người trước áo lị duy á liền có vẻ dị thường bình tĩnh. Phương Di Nhiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mơ hồ cảm thấy có một tia không thích hợp. Bờ rẽn đã còn sợ Phương Di Nhiên không tin chính mình, lại móc ra hai người thân phận chứng minh, mặt trên triển lãm hai người đều họ bờ rút. Lần này, Phương Di Nhiên đã tin bờ rẽn đã nói. Bờ rẽn đã đem đồ vật đều thu hảo, lại lần nữa cảm tạ Phương Di Nhiên, nhìn Phương Di Nhiên tựa hồ hơi xấu hổ, ngọc lục bảo sắc đôi mắt hiện lên một tia ý vị không rõ. Thời gian cũng không còn sớm, ta phải mang áo lị duy á về nhà. Vì tỏ vẻ lòng biết ơn. Phương Di Nhiên có thể lưu lại liên hệ phương thức, ta lần sau lại hảo hảo cảm tạ ngươi sao. Phương Di Nhiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng là trong lúc vô tình đối thượng áo lị duy á mắt lam, nàng lại theo bản năng mà vươn chính mình di động. Bờ rẽn đã cười, tiếp nhận Phương Di Nhiên di động, đưa vào chính mình số di động, hơn nữa còn bắt qua đi. Thu phục lúc sau, bờ rẽn đã lúc này mới đem điện thoại trả lại cho Phương Di Nhiên. Nhìn Phương Di Nhiên tựa hồ còn có chút ngơ ngác. Bờ rẽn đã lưu lại một câu hạ vợ A gụt em lúc sau liền nắm áo lị duy á rời đi. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới từ mông vòng giữa lấy lại tinh thần, nàng rũ mắt nhìn bị bờ rẽn đã đệ hồi tới di động, mày hơi hơi nhăn lại. Kỳ quái, ta không phải muốn cự tuyệt sao? Vì cái gì sẽ đem điện thoại đưa qua? Phương Di Nhiên một bên vùi đầu khổ tưởng, một bên bắt lấy di động trở về tiểu khu. Bên kia, vừa ly khai không lâu bờ rẽn đã bị áo lị duy á ném ra tay, không đợi nàng lấy lại tinh thần. Cả người đã bị kéo vào tới rồi một tòa phúc cổ, tráng lệ huy hoàng Âu thức cung điện. Nàng biết đây là áo lị duy á lĩnh vực, nhưng nàng không có nghĩ kỹ vì cái gì sẽ bị nàng kéo vào tới thời điểm. một cổ vô hình áp lực thi ở nàng trên người, lệnh nàng không chịu khống chế mà quỳ xuống đỏ thắm thảm thượng. Bờ rẽn đã đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực sắp đem chính mình nghiền áp đến nổ mạnh. Liên ở nàng cảm thấy chính mình mau không được thời điểm, bờ rẽn đã cầm bị một con thon dài tế bạch ngón tay cấp nâng xuống dưới, kia cổ áp lực cũng chậm rãi tan đi. Ở bờ rẽn đã ngọc lục bảo sắc đôi mắt ảnh ngược chính là ăn mặc màu đen phục cổ váy áo lị duy á. Tỷ tỷ, áo lị duy á mở miệng, nàng thanh tuyến non nớt, sắc thật lộ ra cùng non nớt không chút nào tương xứng lạnh lùng. Bờ rẽn đã thân mình theo bản năng mà run lên. Vương, là ta vượt rào. Bờ rẽn đã trong thanh âm mang theo một tia kính sợ. Áo lị duy á buông ra tay, một cái tay khác không biết khi nào bắt được bờ rẽn đã cấp Phương Di Nhiên xem qua di động, thắp sáng màn hình. Nguyên bản là hai người chụp ảnh chung giấy dán tường thế nhưng chỉ có bờ rẽn đã một người, bị nàng hợp lại trong người trước áo lị duy á nghiễm nhiên không thấy. Kẻ hèn một nhân loại, còn cần ngươi hạ tinh thần ám chỉ. Áo lị duy á tùng đem điện thoại ném ở bờ rẽn đã trước mặt. Đúng rồi, vừa mới ở đệ di động thời điểm bờ rẽn đã cấp Phương Di Nhiên hạ tinh thần ám chỉ, cho nên Phương Di Nhiên mới có thể nhìn đến hai người chụp ảnh chung. Bờ rẽn đã nếu là còn có tuyến mồ hôi, tất nhiên là mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là nàng không có. Cho nên chỉ có thể đối với vẻ mặt lạnh băng áo lị duy á bồi cười. Còn hào áo lị duy á cũng không có bởi vậy trách cứ bờ rẹn đạ, nàng ngồi trên trong cung điện duy nhất chỗ ngồi, trên cao nhìn xuống mà nhìn bờ rẹn đạ, kia một trương non nớt xinh đẹp trên mặt lộ ra một cổ lạnh lẽo, tra được là ai làm sao. Nửa năm trước nàng tiến vào ngủ say, nguyên bản hẳn là ngủ say trăm năm nàng lại ngoài ý muốn thức tỉnh, thân mình cũng thu nhỏ, nàng ở thanh tỉnh qua đi tìm được rồi chính mình thân tín. Nhưng mà sau đó không lâu trưởng lão viện liền thu được chính mình đã xảy ra chuyện tin tức. Nay hệ liệt sự tình mới vừa áo lị duy á biết này nhất định là mưu hoa đã lâu âm mưu, mục đích là vì chính mình vương vị. Mà nàng cũng thừa dịp cái này náo động che giấu lên, một bên muốn nhìn một chút phía sau màn độc thủ là ai, một bên tưởng giải quyết chính mình thân thể thu nhỏ vấn đề. Mà nàng cũng theo giải quyết chính mình thân thể thu nhỏ nguyên nhân đi tới Hoa Quốc. Còn không có. Bờ rẽn đã chính sắc mặt. Hiện tại trưởng lão viện bên kia đã loạn thành một đoàn, mọi người đều cho rằng vương ngài đã xảy ra chuyện, các bệ phái đều ở mưu hoan nên như thế nào thượng vị, chúng ta người chia làm hai nhóm, một đám ở bên ngoài kiểm chế trưởng lão viện, một khác phê lẻn vào chỗ tối bài tra phía sau màn độc thủ. Áo lị duy á gật gật đầu, xem như nhận đồng bờ rẹn đã bố trí. Cho nên vương ngài có thể an tâm đái ở Hoa Quốc, trưởng lão viện bên kia sự tình liền giao cho chúng ta đi. Bờ rẹn đã làm áo lị duy á nhất trung tâm cấp dưới, là nàng cứng rắn thuẫn. Cũng là nàng sắc bén mâu, cho nên sẽ tra rõ này một kiện đối áo lị duy á bất lợi sự tình. Áo lị duy á nghe ngôn, hơi hơi nheo nheo mắt, nàng nghĩ tới hôm nay gặp được nhân loại. Tiêu Phương Di Nhiên đúng không? Nàng máu thế nhưng phát ra trí mạng lực hấp dẫn, làm chính mình mất nhất lấy làm tự hào tự khống chế lực. Một đường đi theo nàng về tới nàng sở cư trú tiểu khu, nếu không phải kia chỉ ngu xuẩn ạ là cả, nàng tưởng chính mình hẳn là sẽ lẻn vào nàng trong nhà. Nếm thử nàng máu hay không giống nàng sở phát ra lực hấp dẫn giống nhau mê người tốt đẹp. Ở ngươi rời đi Hoa Quốc phía trước, cho ta điều tra một người. Áo lị duy á nói. Ai? Phương Di Nhiên. Nói xong, áo lị duy á không đợi bờ rẽn đã làm gì phản ứng, liền đem nàng lôi ra lĩnh vực, bờ rẽn đã lại lần nữa về tới ngựa xe như nước con đường bên, mà bên người áo lị duy á sớm đã không thấy bóng dáng. Bờ rẽn đã sửng sốt trong chốc lát, theo sau nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ngọc lục bảo sắc đôi mắt cũng mang theo vài phần trêu chọc. Đều thu nhỏ còn như vậy lãnh, thật là một chút đều không đáng yêu. Bờ rẽn đã sờ sờ chính mình vừa mới bị áo lị duy á nâng lên cằm, cười đến càng thêm ý vị không rõ. Điều tra Phương Di Nhiên. Có thể nha, ta không riêng điều tra Phương Di Nhiên, ta còn muốn đem ngươi đưa đến nàng bên người. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là sẽ thích ta tặng cho ngươi phần lễ vật này đi. Chương 231 ác độc xuyên qua nữ 05. Nghe nói một ban chuyển tới một cái ngoại quốc tiểu nữ hài nhi, nhìn con rất xinh đẹp, các ngươi gặp qua sao? Mấy năm cấp? Hình như là năm 2 đi. Năm 2 một ban. Còn không phải là Trương lão sư mang cái kia lớp sao? Nga đúng rồi, Vương lão sư ngươi không phải giáo 2 ban ngữ văn sao? Ngươi có nhìn đến một ban mới tới học sinh chuyển trường sao? Ta không quá chú ý tới. Vương Nghệ Từ nói xong, dư quang thoáng nhìn mới vừa thượng xong đi học Phương Di Nhiên trở về, nghĩ đến nàng cũng giáo một ban ngữ văn. Vội vàng hỏi, vui mừng, ngươi có nhìn đến một ban học sinh chuyển trường sao? Học sinh chuyển trường, một ban có tới học sinh chuyển trường sao? Phương Di Nhiên biểu tình một ngốc, nàng hôm nay thượng đệ nhất tiết khóa là một ban ngữ văn khóa, nhưng là cũng không có nhìn đến có tân học sinh chuyển trường lại đây. Nghe nói tới một cái thật xinh đẹp ngoại quốc tiểu bằng hưu. Vương Nghệ từ lúc trước là cảm thấy tiểu hài nhi đáng yêu tài học tiểu học giáo dục, nghe được có xinh đẹp ngoại quốc tiểu bằng hưu, tâm ngứa thật sự, rất tưởng nhìn một cái tiểu bằng hữu cái gì bộ dáng, phải không? Phương Di Nhiên phản ứng nhàn nhạt, cũng không giống mặt khác lão sư giống nhau bắt quái. Hôm nay là thứ hai, nàng hợp với thượng hai tiết ngữ văn khóa, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là có chút ăn không tiêu, cẳng chân đều có chút toan, lại còn có miệng khô lưới khô. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên đem chính mình hôm nay buổi sáng hướng phao trà hoa cúc lấy ra tới uống một ngụm, theo sau nương bàn làm việc che đậy, xoa xoa chính mình phiếm toan cẳng chân bụng. Lúc này, nàng còn nghe được mặt khác lão sư đang nói học sinh chuyển trường sự tình, nàng suy nghĩ không tự giác mà phiêu xa, nàng nghĩ tới đêm qua gặp ngoại quốc tiểu nữ hài nhi áo lị duy á, cùng với nàng tỷ tỷ bờ dẹn đạ. Tỷ tỷ nhiệt tình, muội muội lãnh đạm, cũng không biết có phải hay không một cái di truyền mụ mụ, một cái di truyền ba ba. Nghĩ nghĩ, Phương Di Nhiên nhịn không được khẽ cười một tiếng, vừa vặn bị bàn làm việc ở nàng bên cạnh Vương Nghệ Từ nghe thấy được, thăm dò lại đây xem nàng, vừa vặn nhìn đến nàng xoa chân hình ảnh. Vui mừng, ngươi chân làm sao vậy? Đại khái là nghỉ ngơi hai ngày, chân lại không trải qua dùng. Phúc, ngươi này cái gì so sánh lạc? Phương Di Nhiên cười cười, không đáp lời. Ngươi chiều nay hẳn là còn có một tiết khóa đi. Giữa trưa về nhà thời điểm dùng nước gấm ngâm một chút, bằng không không dễ chịu. Tuy rằng biết Phương Di Nhiên cũng là người từng trải, nhưng là Vương Nghệ Từ vẫn là nhịn không được dặn dò nàng. Phương Di Nhiên lên tiếng, thoáng nhìn Vương Nghệ Từ hôm nay trang điểm cùng dĩ vãng không giống nhau. Trên mặt nhàn nhạt trang dung để ra nàng khí sắc, son môi sắc hảo cũng so với phía trước diễm lệ, đặc biệt là trên người còn xuyên màu đen liền thể váy, vải dệt vẫn là chỉ phỏn, có vẻ nàng màu da trắng nõn. Ngươi không phải buổi chiều mới đi xem mắt sao? Như thế nào buổi sáng liền xuyên như vậy đẹp? Sợ hãi bị người khác nghe thấy, Phương Di Nhiên còn cố tình đẻ thấp thanh âm. Không nghĩ Vương Nghệ Từ một chút liền đỏ mặt, cực kỳ ngượng ngùng mà hồi phục Phương Di Nhiên, này không phải trước chuẩn bị, làm mặt khác lao sư nhìn. Như vậy buổi chiều ta như vậy lại đây mới sẽ không khiến cho chú ý nha. Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cấp Vương Nghệ Từ giơ ngón tay cái lên, gục rồi. Vương Nghệ Từ hắc hắc mà cười, đồng nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì, chính chính sắc mặt, nếu không vui mừng ngươi cùng ta cùng đi đi. Ha! Ta có điểm sợ hãi. Đừng sợ, còn không phải là xem mắt đối tượng sao. Cũng sẽ không ăn ngươi. Hơn nữa nàng cùng qua đi tính chuyện gì nhi a? Nàng phía trước liền xem qua một nữ sinh bồi chính mình khuê mật đi xem mắt, kết quả khuê mật coi trọng xem mắt đối tượng, nhưng là xem mắt đối tượng lại coi trọng kia nữ sinh, chuyện này nhiều xấu hổ a. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình có cái này mị lực, nhưng là còn cố kỵ vẫn là đến cố kỵ. Vương Nghệ Từ cũng biết chính mình yêu cầu quá đột nhiên, nhược nhược mà bĩu môi, hảo đi, ta đây liền chính mình đi. Cố lên. Phương Di Nhiên cho nàng so một cái cố lên thủ thế. Ấn ơn. Giữa trưa 11 giờ rưỡi. Trường học tan học, Phương Di Nhiên không có vội vã rời đi, mà là đứng ở văn phòng bên cửa sổ đi xuống nhìn cổng trường biển người tấp nập, tính toán đám người thiếu một ít lại rời đi. Vui mừng, ngươi còn không đi sao? Vương Nghệ Từ thu thập thứ tốt, nhìn đến Phương Di Nhiên đứng ở bên cửa sổ không có phải về nhà ý tứ, hỏi một tiếng. Chờ một chút. Ta đây liền đi trước. Hảo. Vương Nghệ Từ trong nhà cho nàng mua xe máy điện, cho nên nàng lái xe về nhà còn rất nhanh. Hơn nữa cùng Phương Di Nhiên chung cư không ở cùng cái phương hướng, các nàng trên cơ bản đều sẽ không ước một khối về nhà. Phương Di Nhiên đứng ở bên cửa sổ nhìn 5 phút, đột nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt từ dưới lên trên mà đang nhìn chính mình, nàng nhạy bén mà rũ mắt đi tìm này nói ánh mắt chủ nhân, nhưng là cổng trường lúc này đã không có gì người, hơn nữa cũng không có người ở ngẩng đầu xem lầu hai cái này cửa sổ. Ảo giác sao? Phương Di Nhiên nghiêng đầu, chậm rãi đi trở về chính mình bàn làm việc. Một bên thu thập đồ vật một bên suy tư chính mình hai ngày này như thế nào đều cảm thấy có người đang nhìn chính mình. Xuyên qua di chứng. Vẫn là chính mình đa tâm. Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Hơn nữa trong văn phòng còn mở ra điều hòa, nàng cánh tay thượng nổi ra gà một chút liền mạo đi lên, làm nàng không khỏi trà sát cánh tay, cưỡng bách chính mình không cần lại tưởng loại này có lẽ có sự tình. Buổi chiều hảo. Buổi chiều đi làm, Vương Nghệ Từ gần nhất văn phòng liền thấy được Phương Di Nhiên đã ở. Nàng đem đồ vật phóng hảo, đồng thời cùng nàng chào hỏi. Buổi chiều hảo. Phương Di Nhiên ngước mắt xem Vương Nghệ Từ, nàng buổi chiều trang dung đuổi kịp ngọ không sai biệt mấy, cũng không có khiến cho văn phòng mặt khác lão sư lực chú ý, không thể không tán thưởng Vương Nghệ Từ mưu tính sâu xa. Giữa trưa trở về phao chân sao? Ân. Cảm giác thế nào? Cảm giác còn có thể. Phương Di Nhiên ngoài miệng là nói như vậy, nhưng thực tế tình huống là có chút thống khổ, bởi vì nàng thói quen hoặc là ngủ trưa. Hoặc là liền không ngủ ngủ trưa, giữa trưa về nhà chỉ có ngắn ngủn 3 cái giờ, chính mình nấu cơm gì đó liền hoa đi 1 giờ, hơn nữa ngồi tiêu tiêu thực, nàng giữa trưa chỉ có thể ngủ hơn 1 giờ. Buổi chiều đồng hồ báo thức vang lên tới thời điểm, nàng cảm thấy chính mình đầu đều mau nổ mạnh, nghĩ thầm bằng không ngày mai chính mình liền không ngủ. Như vậy có thể hay không hảo một chút? Phương Di Nhiên một bên tưởng, một bên xoa xoa giữa mày, hy vọng chính mình có thể mau chút thích ứng nguyên thân sinh hoạt thói quen. Chính là, này cũng quá khó khăn đi. Phương Di Nhiên sâu kín thở dài. Buổi chiều Phương Di Nhiên chỉ có một tiết khóa, vừa lúc thượng xong này một tiết khóa liền tan học, thế cho nên nàng ở nói xong tri thức điểm sau nhìn đến năm hai tiểu bằng hữu đều có chút sao động, nàng nhịn không được cười, nhớ tới chính mình lúc trước đi học thời điểm cũng là dáng vẻ này, chỉ là ở chính mình tiểu học thời điểm, nàng còn không biết cái gì thời gian tan học, hiện tại tiểu hài nhi thật đúng là chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước nha. Phương Di Nhiên ở cảm khái đồng thời, chung tan học vang lên, nàng nói một tiếng tan học lúc sau, sau một lúc lâu tiểu bằng hữu quả nhiên đều sôi trào lên, an tĩnh trong phòng học tức khắc nhớ tới ồn ào thanh âm, nàng cũng tùy theo cười, thu thập hảo tự mình sách giáo khoa giáo án rời đi phòng học. Trở lại văn phòng khi, Vương Nghệ Từ đã ở thu thập thứ tốt, thấy nàng ngước mắt nhìn chính mình, Phương Di Nhiên trêu chọc mà cười cười, hiện tại liền đi sao? Ân, ta mẹ đính nhà ăn ly trường học có điểm xa, ta phải đánh xe qua đi. Đi thôi đi thôi. Phương Di Nhiên cũng túi đầu thu thập chính mình bàn làm việc thượng đồ vật, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu đối chuẩn bị rời đi Vương Nghệ Từ nói, nếu là có chuyện gì nhi, có thể hẹ chặt tư ta Nga. Biết rồi. Phương Di Nhiên nhìn theo Vương Nghệ Từ rời đi, lắc đầu cười cười. Ra trường học, Minh Ưu chậm gì gì mà đi trở về chung cư, ước chừng 15 phút sau, nàng về tới chung cư, ở lâu một chờ thang máy thời điểm đột nhiên nghe được một đạo còn xem như quen thuộc thanh âm. Ô hát này không phải Phương Tiểu Thư sao? Hảo xảo, chúng ta lại gặp mặt. Phương Di Nhiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tối hôm qua mới vừa đã gặp mặt bờ rẹn đã nắm áo Lị Duy Á liền đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt đầu tiên, Phương Di Nhiên đã bị bờ rẹn đã lõm. Đột có hứng thú dáng người cấp hút lấy ánh mắt, nàng hôm nay xuyên chính là màu đen váy 2 giây, cổ áo là vế lãnh, lộ ra trước ngực tảng lớn trắng non tinh tế da thịt, váy 2 giây và táo cũng chỉ đến đùi, lộ ra lại bạch lại thẳng chân dài. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó bất động liền thành mọi người trong mắt xinh đẹp phong cảnh, nhưng là nàng giống như là không thể nào biết giống nhau, cười ngâm ngâm mà nắm áo Lị Duy Á tay đi tới Phương Di Nhiên bên người. Phương Di Nhiên bỗng chốc lấy lại tinh thần, chú ý tới áo Lị Duy Á đang nhìn chính mình, nàng ánh mắt rời xuống, này tiểu nữ hài nhi vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, xinh đẹp gương mặt một chút ít biểu tình đều không có, kia một đôi như biển rộng giống nhau thần bí mắt lam gợn sóng bất kinh mà nhìn chính mình. Phương Di Nhiên bị áo Lị Duy Á như vậy nhìn, nàng mơ hồ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nàng không có nghĩ lại, ngược lại là đánh giá nổi lên áo Lị Duy Á. Nàng hôm nay xuyên chính là màu đỏ sầm phục cổ tiểu váy, váy thân thiết kế như cũng là phức tạp rườm rà, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng như vậy xuyên, không chỉ có đột hiện nàng màu da, còn làm người cảm thấy trên người nàng có một cổ nói không rõ khí chất. Phương Di Nhiên đánh giá cũng chỉ có vài giây sự tình, mắt thấy bờ rẹn đã nắm áo Lị Duy Á đến gần, nàng cười nói, hảo xảo, lại gặp mặt. Phương Tiểu Thư cũng là nơi này hộ gia đình sao? Đúng vậy. Thật xảo, chúng ta cũng là, Phương Tiểu Thư trụ mấy lâu? Bờ rẹn đã cười ngâm ngâm, Ngọc Lục bảo đôi mắt đồng dạng tràn đầy ý cười, xem ra là thật sự thật cao hứng nhìn thấy Phương Di Nhiên. Ta ở tại lầu 9. Lầu 9. Thật xảo, chúng ta cũng ở tại lầu 9 đâu. Ai? Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, bờ rẹn đã cùng áo Lị Duy Á cũng ở tại lầu 9 sao? Chính là nàng ở nguyên thân trong trí nhớ lại chưa từng nhìn thấy quá này 2 tỷ muội A, hơn nữa ngày hôm qua bảo an cũng nói chưa từng có gặp qua áo Lị Duy Á tới. Có lẽ là nhìn ra Phương Di Nhiên nghi hoặc, bờ rẽn đã cười giải thích nói, chúng ta là hôm nay mới vừa dọn lại đây, Phương Tiểu Thư chưa thấy qua chúng ta cũng bình thường. Thì ra là thế Phương Di Nhiên hiểu rõ, theo sau nàng trong đầu nhớ tới buổi sáng văn phòng lao sư thảo luận học sinh truyền trường, nên sẽ không chính là áo Lị Duy Á đi. Phương Di Nhiên rũ mắt nhìn vẫn luôn chưa nói chuyện áo Lị Duy Á, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, áo Lị Duy Á nàng. Nên sẽ không cũng vừa mới chuyển trường đến Nghiêm Nghị Tư lập tiểu học đi. Ân, Phương Tiểu Thư làm sao mà biết được. Chúng ta áo Lị Duy Á mới vừa thượng năm 2 đâu. Bờ rẹn đã nói xong câu đó, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực hướng chính mình áp bách mà đến, biết là áo Lị Duy Á làm, nàng một bên khiêng một bên duy trì trên mặt tươi cười, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nàng chính là tới tìm lạc thú, chính là lại mỗi ngày bị như vậy tra đạp, nàng thật là mệnh khổ a. Phương Di Nhiên cũng cảm thấy quá xảo, tối hôm qua mới thấy qua, hôm nay áo Lị Duy Á liền chuyển trường tới rồi Nghiêm Nghị Tư lập tiểu học, lại còn có ở chính mình mang lớp, này khả năng chính là duyên phận đi. Chương 232 ác độc xuyên qua nữ 06. Kia thật là quá xảo, ta là Nghiêm Nghị Tư lập tiểu học lão sư, áo Lị Duy Á đi cái kia lớp, vừa lúc là ta giáo lớp. Nghe ngôn, Bờ Rẽn đã lộ ra kinh ngạc biểu tình, đang chuẩn bị đang nói một ít gì đó thời điểm, thang máy tới, Bờ Rẽn đã đem dục xuất khẩu lời nói nuốt trở vào, chờ thang máy hành khách ra tới lúc sau, ba người lúc này mới vào thang máy. Phương Di Nhiên thói quen tính mà đứng ở thang máy ấn phím kia một khối, cũng ấn xuống lầu 9 ấn phím. Thật là quá xảo, chúng ta áo lị duy á không thích thực người xa lạ tiếp xúc, về sau hy vọng Phương Tiểu Thư có thể nhiều hơn chiếu cố nàng. Bờ Rẽn đã cực kỳ thành khẩn mà đối Phương Di Nhiên nói. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng mà nhìn thoáng qua áo lị duy á, nhưng mà áo lị duy á du mắt, tựa hồ là ở chuyên chú mà nhìn thang máy mặt đất, đối ngoại giới một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Phần 238. Như vậy hài tử làm nàng nghĩ tới hoạn có bệnh tự kỷ hài tử, nên sẽ không áo lị duy á nàng. Phương Di Nhiên không muốn như vậy suy nghĩ một cái như vậy xinh đẹp tiểu hài nhi sẽ hoạn có bệnh tự kỷ, nhưng là nàng tâm đã mềm xuống dưới, đáp ứng rồi Bờ Rẽn đã thỉnh cầu, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta là áo lị duy á lao sư, tự nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố áo lị duy á. Nghe ngôn, Bờ Rẽn đã trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, rồi sau đó như là nhớ tới cái gì, vội vàng nói, một khi đã như vậy, đêm nay liền từ ta thỉnh Phương Tiểu Thư ăn cơm đi. Ngươi xem thế nào? Ai? Không, không cần, nhà ta đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Đây là chối từ nói, trên thực tế Phương Di Nhiên nơi nào có làm tốt cơm chiều đâu. Chỉ là không quá thói quen cùng không phải rất quen thuộc người một khối ăn cơm thôi. Kia thật là quá đáng tiếc. Bờ Rẽn đã trên mặt lộ ra một mặt tiếc nuối biểu tình, nhưng thực mau, tươi cười một lần nữa về tới nàng trên mặt, không quan hệ, lần sau lại thỉnh Phương Tiểu Thư ngươi cũng là giống nhau. Nói xong, chỉ nghe đinh mà một tiếng, thang máy tới rồi. Phương Di Nhiên trước một bước đi ra thang máy, Bờ Rẽn đã nắm áo lị duy á theo sát sau đó. Có không hỏi một câu, Phương Tiểu Thư ngươi ở tại nào một phòng sao? 901 Phương Di Nhiên trả lời. Chúng ta ở tại 903, trước không quấy rầy. Chúng ta hôm nay mới vừa dọn lại đây, còn có thật nhiều đồ vật không có sửa sang lại, hôm nào lại thỉnh Phương Tiểu Thư tới trong nhà tụ một tụ. Nói, Bờ Rẽn đã nắm áo lị duy á hướng 903 phương hướng đi đến. Phương Di Nhiên không núp đích, mà là ngơ ngẩn mà nhìn các nàng một lớn một nhỏ rời đi thân ảnh, nhưng mà cũng không biết có phải hay không áo lị duy á cảm giác được cái gì, nàng đột nhiên quay đầu xem, xanh thẳm sắc đôi mắt đối phía trên vui mừng hơi thất thần mắt đen lên giữa, nàng một trận giật mình, hồi qua thần. Lại nhìn chăm chú nhìn lại khi, áo lị duy á đã quay đầu đi qua. Phương Di Nhiên biểu tình ngốc đốc, không tự chủ được mà sờ sờ chính mình cổ, vừa mới. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình cổ lạnh lạnh? Ảo giác sao? Nghĩ đến chính mình hai ngày này ảo giác tựa hồ cũng quá nhiều, Phương Di Nhiên lỏa lộ bên ngoài ra thịt tức khắc lông tơ đứng thẳng, từ bao bao móc ra chìa khóa, vội vàng mở cửa trở về nhà. Bên kia, Bờ Rẽn đã cũng phát hiện Phương Di Nhiên dị thường, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Này áo lị duy á nha, như thế nào luôn nghĩ dọa người khác đâu. Như vậy chính là đuổi không kịp tức phụ nhi nha. Nàng một bên ở trong lòng liên tục thở dài, một bên nắm áo lị duy á về tới nàng mới vừa mua bất động sản. Mở cửa, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, nên có đồ vật đều có, một chút cũng không giống nàng cùng Phương Di Nhiên nói như vậy, yêu cầu sửa sang lại đồ vật. Vào phòng khách, áo lị duy á liền tránh ra Bờ Rẽn đả tay, bước chính mình chân ngắn nhỏ ngồi trên đơn người sofa. Giếng cổ không gợn sóng mắt lam đối thượng Bờ Rẽn đã ngọc lục bảo mắt, ta làm ngươi điều tra Phương Di Nhiên, ngươi lại đem ta đưa đến nàng bên người, còn đi niệm tiểu học. Bờ Rẽn đã, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ lúc bắt đầu, áo lị duy á liền nghẹn một cổ khí, nghĩ đến hôm nay bị một đám ngu xuẩn nhân loại tiểu hài nhi vây xem, nàng liền hận không thể phóng thích chính mình năng lực, đem bọn họ đều kéo vào cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ tử vong. Nhưng nàng kiêu ngạo không cho phép chính mình đối nhân loại tiểu hài nhi làm như vậy. Cho nên nàng lửa giận tất cả đều tập trung ở Bờ Rẽn đã cái này người khởi sướng trên người. Nàng có phải hay không cảm thấy chính mình quá mức thiên vị nàng, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến chính mình cực hạn. Bờ Rẽn đã lưng chợt lạnh, nhạy bén mà cảm giác được áo lị duy á trên người uy áp, không chút nghĩ ngợi mà liền quỳ một gối ở lạnh lẽo trên sàn nhà, đại não cấp tốc chuyển động, vương, ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Áo lị duy á không có trả lời, tựa hồ là đang chờ đợi Bờ Rẽn đã giải thích. Bờ Rẽn đã cảm giác được dự bị tạo áp lực ở chính mình trên người uy áp bị áo lị duy á thu trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra, đem vừa mới tưởng tốt lý do nói cho nàng, vương hiện giờ hồi không được lâu đài, ở Hoa Quốc cũng không hảo quá cao điệu, như vậy sẽ khiến cho trưởng lão viện ẩn nút ở Hoa Quốc người lực chú ý, hơn nữa quan trọng nhất một chút, ta cảm giác được có thể làm vương khôi phục biện pháp liền tại đây vùng. Nghe thế, áo lị duy á mắt lam híp lại, Bờ Rẽn đã thức tỉnh năng lực có hạng nhất chính là có thể biết trước tương lai sự tình. Chỉ là này năng lực Bờ Rẽn đã chưa nắm giữ hoàn toàn, còn không thể chuẩn xác mà biết trước tương lai sự tình, chỉ là có một cái đại khái phương hướng, đặc biệt là này năng lực còn không phải ngươi tưởng biết trước, nó liền cho ngươi biết trước, mà là không hề dấu hiệu mà xuất hiện, đánh đến ngươi trở tay không kịp. Này đây bờ rẽn đã làm như vậy, áo lị duy á nhưng thật ra có một ít tin, chỉ là vì cái gì đưa ta đi tiểu học. Tuy rằng thân mình hiện tại là 8-9 tuổi thời điểm nàng, nhưng trên thực tế nàng đã sống mấy trăm năm, đã qua yêu cầu học tiểu học tuổi tác. Bờ rẽn đã chớp chớp mắt, ở ta biết trước đến cảnh tượng, có một chỗ chính là nghiêm nghị tư lập tiểu học. Đương nhiên, lời này nàng lừa áo lị duy á, bằng không lấy áo lị duy á cái kia kiêu ngạo tính cách, nàng như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện mà lưu tại nghiêm nghị tư lập tiểu học đâu. Áo lị duy á nhấp khẩn đạm sắc môi mỏng. Nghiêm nghị tư lập tiểu học. Chỗ đó thật sự có thể làm chính mình khôi phục biện pháp sao? Hơn nữa nói đến cũng kỳ quái, nàng cảm thấy bờ rẽn đã đối phương di nhiên là ngoài dự đoán nhiệt tình, nên sẽ không nàng đối phương di nhiên có ý tứ đi. Nhớ tới bờ rẽn đã kia nam nữ không kỵ tính tình, áo lị duy á liền cảm thấy vô cùng có khả năng, nhưng phương di nhiên là nàng đi vào Hoa Quốc sau coi trọng cái thứ nhất con mồi, ở nàng còn không có chán ngấy phía trước, nàng tạm thời không nghĩ đem phương di nhiên nhường cho người khác. Người đối phương di nhiên có ý tứ. Áo lị duy á ngữ điệu thông thả lạnh băng, làm quỳ một gối trên mặt đất bờ rẽn đã cảm giác được lực áp bách, vội vàng vì chính mình bịa giải, đều không phải là như thế. Ta cho rằng phương di nhiên là vương cảm thấy hứng thú nhân loại, cho nên mới sẽ đem vương đưa đến phương di nhiên bên người. Đối phương di nhiên có hứng thú. Kia không phải ở tìm chết sao. Bất quá nàng xác thật vẫn là đối phương di nhiên có hứng thú, chẳng qua không phải ái mội kia phương diện, chỉ là đơn thuần mà muốn biết nàng là thế nào nhiều lần đều đem người cấp bẻ cong. Nghĩ vậy, bờ rẽn đã liền mạc danh ai hoán, đồng nhiên có một loại áo lị duy á đây là ở chi phí chung luyến ái cảm giác. Áo lị duy á tự nhiên là không cảm giác được bờ rẽn đã ai hoán, nàng tuy rằng không hài lòng bờ rẽn đã an bài, nhưng chung quy vẫn là không nói gì thêm. Nghĩ đến vừa mới phương di nhiên trên người chạy xuôi lệnh nàng vô pháp kháng cự dụ hoặc, áo lị duy á xanh thảm sắc con người bên cạnh chậm rãi hóa thành nhợt nhạt màu đỏ tươi. Bên kia, về tới trong nhà phương di nhiên bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm chiều. Lúc ăn cơm chiều, phương di nhiên nhớ tới Vương Nghệ Từ xem mắt, lấy ra di động vừa thấy, muốn nhìn một chút Vương Nghệ Từ có hay không phát tin tức cho chính mình. Quả nhiên, Vương Nghệ Từ có phát tin tức cho chính mình, chẳng qua lúc ấy chính mình ở làm cơm chiều. So không có kịp thời mà trả lời Vương Nghệ Tử tin tức. Vương Nghệ Tử, ta tới rồi nhà ăn. Vương Nghệ Tử, làm sao bây giờ? Ta bắt đầu khẩn trương. Vương Nghệ Tử, ta đột nhiên tưởng Lâm Trận bỏ chạy làm sao bây giờ? Vương Nghệ Tử, vui mừng, ngươi ở nơi nào cờ ác cờ? Vương Nghệ Tử, ngao, ta còn là đi vào, ta nhìn đến ta xem mắt đối tượng. Úc mua giới, quả thực kinh vi thiên nhân A. Như vậy xoáy người cư nhiên cũng tới xem mắt sao? Nên không phải là có cái gì bệnh kín đi. Phương Di Nhiên đem Vương Nghệ Từ phát lại đây tin tức đều nhìn một lần, phát hiện Vương Nghệ Từ mới nhất phát lại đây tin tức là ở 5 phút phía trước, nàng nghĩ nghĩ, như vậy hồi phục Vương Nghệ Từ. Phương Di Nhiên, vừa mới ở nấu cơm, không có nhìn đến tin tức của ngươi. Phương Di Nhiên, ngươi hiện tại bên kia là tình huống như thế nào? Vương Nghệ Từ là cái nhan khống, bị nàng nói là xoáy người, kia nhất định là xoáy, chỉ là nàng không rõ như vậy xoáy người còn cần xem mắt sao. Soái ca mặc kệ ở khi nào đều là rất đoạt tay đi. Không có bạn gái, còn cần đến xem mắt nông nỗi, này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng a. Phương Di Nhiên đợi trong chốc lát đều không có chờ đến Vương Nghệ Từ tin tức, nàng cũng không nóng nảy, cớ lắc mở mỗi tiểu phá trạm video, một bên ăn cơm một bên nhìn video cắt nối biên tập. Hơn 9 giờ tối, Vương Nghệ Từ mới hồi phục Phương Di Nhiên, lúc này buông xuống mới vừa tắm rửa ra tới, biên sát tóc biên xem Vương Nghệ Từ tin tức. Vương Nghệ Từ, ta ở về nhà xe taxi thượng. Phương Di Nhiên, cảm giác thế nào? Vương Nghệ Từ, ân. Từ bề ngoài thượng, ta kỳ thật là rất thích, cách nói năng thượng ta cảm thấy cũng có thể, nhưng vẫn là không rõ vì đêm khuya như vậy xoáy nhân vì cái gì sẽ không có bạn gái. Nên không phải là lừa gạt hôn đi. Tìm cùng thế loại chuyện này, cũng không phải không có khả năng a. Nhìn đến này, Phương Di Nhiên vốn đang có chút mơ màng sắp ngủ, một chút liền tinh thần. Phương Di Nhiên, ngươi có hỏi qua hắn vì cái gì tới xem mắt sao? Vương Nghệ Từ, hỏi, hắn nói là chính mình tuổi trẻ thời điểm một lòng muốn học tập, chờ công tác mới muốn tìm bạn gái, nhưng là hắn vòng nữ tính bằng hữu không phải rất nhiều, cho nên mới sẽ lựa chọn xem mắt. Vương Nghệ Từ, ta cảm thấy cái này lý do quá mức gượng ép. Phương Di Nhiên, mụ mụ ngươi đối cái này xem mắt đối tượng quen thuộc sao? Vương Nghệ Từ, theo ta hiểu biết không phải rất quen thuộc, là ta mẹ nó đồng sự thân thích giới thiệu. Phương Di Nhiên, này quan hệ còn rất loạn. Vương Nghệ Tử, đúng vậy đúng vậy. Phương Di Nhiên, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vương Nghệ Từ, ta cảm thấy không được, muốn thử một lần ý tưởng đều không có. Soái là rất soái, nếu không phải lừa gạt hôn, như vậy soái ca như thế nào sẽ coi trọng chính mình. Nàng vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy lạc. Cho nên về nhà sau liền thành thật mà cùng nàng mẹ nói bái. Phương Di Nhiên, sờ sờ di và gờ. Vương Nghệ Từ, ta không có việc gì lạc, cùng soái ca cộng tiến một lần bữa tối cũng là không tồi thể nghiệm cười xấu xa cười xấu xa cười xấu xa. Phương Di Nhiên nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Vương Nghệ Từ thật đúng là rất lạc quan người, cùng. Nàng tươi cười tức khắc cứng đờ, cùng ai có điểm giống tới. Nàng nghĩ như thế nào không đứng dậy. Hơn nữa nàng vì cái gì sẽ có cái này mặc danh ý niệm. T. Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy đau đầu rụng nức, nhưng thực mau, này cổ đau đớn chợt biến mất, nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm này nên không phải là nguyên thân phía trước khái đến đầu di chứng đi. Nàng muốn hay không bệnh viện nhìn một cái. Nhưng mà nghĩ đến chính mình bẹp bẹp túi tiền, Phương Di Nhiên liền héo. Nàng nhất định là đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này mới có thể gặp được nhiều như vậy phiền lòng sự. Phương Di Nhiên thở dài, tóc cũng không sắt liền ngã xuống trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn trắng xóa trần nhà. Chương 233 ác độc xuyên qua nữ 07. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên đúng giờ 7 giờ ra cửa, chờ thang máy thời điểm vừa lúc đụng phải đưa áo Lị Duy Á đi học bờ rẹn đã hai người. Bờ rẹn đã hôm nay ăn mặc không giống hôm qua như vậy trưng dương, sơ mi trắng, màu đen bao mông váy, đem nàng dáng người hoàn mỹ đột hiện ra tới, còn rất có chức trường OL phong cách. Áo Lị Duy Á còn lại là ăn mặc nghiêm nghị tư lập tiểu học đặc có giáo phục, màu trắng áo sơ mi, hắc đỏ trắng đan sen váy dài, chân mang màu trắng đến cẳng chân bụng màu trắng trường vớ cùng với màu đen dày da, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, đạm kim sắc đầu tóc thượng còn đừng một cái màu đỏ nơ con bướm, cùng nàng chỉnh thể ăn mặc thực phối hợp. Bờ rẽn đã nhìn đến Phương Di Nhiên là lúc trước mắt sáng ngời, một cái lớn mật kế hoạch trong lòng nàng nảy sinh, Phương tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Phương Di Nhiên cũng cởi cùng bờ rẽn đã chào hỏi, dư quang thoáng nhìn áo Lị Duy Á vẫn là trước mặt hai ngày giống nhau muộn thanh không hố, đột nhiên liền có một ít lo lắng nàng ở trường học có thể hay không bị khác tiểu hài tử khi dễ, đặc biệt là nàng cái kia không thích nói chuyện tính tình, liền tính là bị khi dễ, nàng cũng sẽ không chủ động cùng chủ nhiệm lớp cùng bờ rẽn đã nói đi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên liền nhịn không được đối áo Lị Duy Á để bụng vài phần. Áo Lị Duy Á, mau cùng Phương lão sư chào hỏi một cái nha. Bờ rẽn đã nhẹ nhàng cơ cơ áo Lị Duy Á tay, giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy lưng chợt lạnh, trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ. Đối này, nàng ở trong lòng cảm thán một câu, làm hồng nương thật là quá khó khăn, áo Lị Duy Á cái này lánh tính tình cùng nàng ở hiện thực nhưng thật ra có vài phần tương tự, chờ kết thúc thể nghiệm kế hoạch. Nàng nhưng thật ra nhìn xem gia hỏa này còn có thể hay không làm được bình chân như vậy, lanh tâm lanh tỉnh. Phần 239. Bờ rẽn đã ở trong lòng ám chọc chọc mà phun tào, bên này Phương Di Nhiên thấy bờ rẽn đã nói xong lời nói lúc sau, áo Lị Duy Á chỉ là dùng cặp kia xanh thẳm đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình, theo sau liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ, dư quang thoáng nhìn bờ rẽn đã tươi cười tựa hồ có chút cứng đờ, nàng vội vàng đánh cái giảng hòa, không có quan hệ. Vừa dứt lời, thang máy tới rồi. Vừa lúc giải quyết Phương Di Nhiên cùng bờ rẽn đã quân bách. Vào thang máy, bờ rẽn đã tùy ý mà cùng Phương Di Nhiên hàn huyên vài câu, ra thang máy lúc sau, nàng giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, từ chính mình bằng da bọc nhỏ lấy ra di động, theo sau ngón tay vừa trượt, như là chuyển được điện thoại giống nhau, di động cũng tùy theo đặt ở bên hai. Ân, cái gì? Công ty có việc gấp. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền qua đi. Bờ rẽn đã nói chính là tiếng Anh, nhưng là Phương Di Nhiên nghe hiểu. Còn không có phản ứng lại đây, bờ rẽn đã cũng đã vô cùng lo lắng mà đem áo Lị Duy Á tay nhét vào không hề chuẩn bị tâm lý Phương Di Nhiên trong tay, đồng thời xin lỗi mà nói, ngượng ngùng Phương tiểu thư, ta công ty lâm thời có việc nhi, ngươi có thể mang theo áo Lị Duy Á đi trường học sao? Nói lời này khi, bờ rẽn đã cũng đã cảm giác được áo Lị Duy Á tử vong chăm chú nhìn, nhưng là nàng cường căng xuống dưới, chờ đến Phương Di Nhiên trở về một câu dù sao ta cũng là muốn đi trường học, ngươi có việc nhi liền đi trước vội đi lúc sau, cấp hống hống mà liền rời đi. Bờ rẽn đã rời đi sau, áo Lị Duy Á vẫn là nhìn chăm chú vào bờ rẽn đã, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt trên vô biểu tình, nhìn không ra tới tâm tình của nàng như thế nào. Phương Di Nhiên lại mơ hồ cảm thấy áo Lị Duy Á không cao hứng, cho nên thử tính mà sờ sờ nàng đầu, nhận thấy được nàng cũng không bài xích chính mình vuốt ve, nàng trong lòng một trận vui mừng. Tỷ tỷ ngươi công ty có việc nhi, ta mang ngươi đi trường học đi. Đi thôi. Nói, Phương Di Nhiên nắm áo Lị Duy Á hướng trường học phương hướng đi đến. Áo Lị Duy Á lúc này cũng thu hồi tầm mắt, vừa đi lộ một bên rũ mắt nhìn dưới mặt đất.